Không thấy. Khỉ con chuẩn bị là sai kinh ngạc, lo sợ không yên nói, chủ nhân. Không phải là tiểu gia hỏa này đã hòa tan a? Hòa tan. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Có thể vừa nói xong, Lăng Thiên Vũ đột nhiên hai mắt tỏa sáng, một đạo như là giống như trẻ nít thân ảnh, rất sống động nhảy nhót tại Lăng Thiên Vũ trước mắt, cả thân thể tựa như là ngói sứ, phóng ánh sáng long lanh, tìm không đến bất luận cái gì một tia tì vết. Càng kinh dị hơn chính là, vậy mà sinh trưởng giống như người không hào phóng, sau lưng còn chập chờn một đầu vóng ánh cái đuôi nhỏ. Không kịp Lăng Thiên Vũ phản ứng, liền tràn đầy vui vẻ nhào vào Lăng Thiên Vũ ngực, tiểu ngọt đáng yêu thanh âm hưng phấn vang dội đến, "Mẹ, mẹ, Tiểu Cát." Lăng Thiên Vũ một tay bắt lấy Tiểu Cát, trên dưới dò xét một phen, mặt mũi tràn đầy kinh hãi mà hỏi, "Tiểu Cát, ngươi là Tiểu Cát?" "Mẹ." Tiểu Cát vẻ mặt tươi cười, khoa tay múa chân. "Cái gì mẹ? Ta là ngươi chủ nhân." Lăng Thiên Vũ sắc mặt một quính. "Mẹ, mẹ." Tiểu Cát tiếp tục vui vẻ kêu, tựa như là đứa bé sơ sinh, thanh âm làm thật đáng yêu cho người, nhất là cái kia tên dở hơi tiểu thân thể, đáng yêu quá có lực sát thương. "Ha ha, xem ra tiểu gia hỏa này là đem chủ nhân ngài coi như là mẹ của nó." Khỉ con mừng rỡ cười to, trêu chọc nói, "Không nghĩ tới chủ nhân nhanh như vậy liền thích làm mẹ." "Mẹ cái đầu của ngươi." Lăng Thiên Vũ khinh bị nhìn, hung hăng trừng mắt Tiểu Cát, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói nghiêm túc, "Tiểu Cát, ngươi nhớ kỹ cho ta, ta không là mẹ của ngươi, về sau ngươi chỉ cho phép gọi ta là chủ nhân. Hiểu chưa?" "Mẹ." Tiểu Cát xem thường kêu, mặt mũi tràn đầy ngây thơ. Ngươi Lăng Thiên Vũ có lửa khó khăn phát, nhìn qua lên trước mắt trương này thiền chân vô tà hài nhi khuôn mặt nhỏ, rốt cục vẫn là khuất phục, tràn đầy bất đắc dĩ thở dài, "Tốt ta, ngươi thắng, về sau tùy ngươi gọi thế nào đi." "Mẹ, mẹ." Tiểu Cát hưng phấn gọi hô, biểu thị thắng lợi vui sướng. "Ha ha, xem ra tiểu gia hỏa này đã thông tiếng người, chính là chúng ta chỗ bảo vệ hoàn chỉnh Hồng Mông Nguyên Linh cũng không thấu đáo linh tính, về sau nếu là vì ngươi sử dụng, được ích lợi vô cùng a." Thú Hoàng mỉm cười. Để Hoàng Tôn chê cười. Lăng Thiên Vũ xấu hổ cười một tiếng, sau đó tức giận quay về Tiểu Cát nói ra, "Uy, vậy mà ngươi đã thông tiếng người, hẳn là có thể nói a khác." Nghe tiếng, Tiểu Cát sắc mặt tạm đạm lắc đầu. "Hố, ngươi sẽ không chỉ biết gọi mẹ a?" Lăng Thiên Vũ sắc mặt cứng đờ. "Mẹ, mẹ." Tiểu Cát lại trở nên hưng phấn lên. "Tốt a, ngươi lại thắng." Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là bất đắc dĩ, nghiêm mặt nói, "Tốt, Hồng Ngông Nguyên Linh cũng bị ngươi ăn. Tiện nghi đều bị ngươi chiếm, ngươi dù sao cũng phải có chút tác dụng à." "Ân ân." Tiểu Cát nhẹ nhàng gật đầu. "Tốt, ngươi khả năng giúp đỡ chân quân tiền bối khôi phục nguyên khí sao?" Lăng Thiên Vũ không khỏi hỏi, cảm giác Tiểu Cát đang trưởng thành tiến hóa về sau, một thân Hồng Mông linh khí kinh nhân, thậm chí Lăng Thiên Vũ còn muốn càng mạnh. "Mẹ." Tiểu Cát kêu một tiếng, trong nháy mắt hóa thành một đạo kỳ dị trùng sáng, tựa như linh xà, từng vòng quấn quanh lấy viên kia hỏa diễm tinh thạch, dẫn động tứ phương Hồng Mông linh khí. Cuộn cuộn tụ hợp vào hỏa diễm tinh thạch bên trong. Ách! Lăng Thiên Vũ cùng Thú Hoàng sắc mặt khẽ giật mình, liền chăm chú mắt thấy viên kia hỏa diễm tinh thể. Vâng! Vâng! Tại Tiểu Cát cường đại Hồng Mông linh lực vờn quanh phía dưới, tụ hợp vào tứ phương cuộn cuộn Hồng Mông linh khí, như nước thủy triều nhau nhau tụ vào hỏa diễm tinh thể bên trong. Tại cường đại tinh thuần Hồng Mông lực lượng tạo hóa phía dưới, một cỗ tràn đầy sinh cơ phóng thích mà ra, lửa nóng hừng hực thiêu đốt mà lên. Như là đưa thân vào phun trào trong núi lửa. Toàn bộ Hồng Mông không gian trở nên cực nóng vô cùng. Đúng. Đây chính là bắt nguồn từ hỏa diễm chân quân thể nội cường đại sinh mệnh tinh khí, tại Tiểu Cát cùng Hồng Mông nguyên hải tạo hóa dưới, hỏa diễm tinh thể bên trong ẩn chứa hỏa thuộc tính nguyên khí kịch liệt bạo tăng. Lão quân. Thú Hoàng thần sắc kích động, hai mắt phiếm hồng, rõ ràng cảm ứng được hỏa diễm chân quân sinh cơ đang nhanh chóng khôi phục, gần như khô kiệt nguyên khí cũng đang kéo dài bạo tăng, càng hình như có thuế biến dấu hiệu. Nhanh. Lăng Thiên Vũ thần sắc phấn chấn, mừng rỡ không thôi. Vẹn vẹn đơn thuần một phần không chọn vẹn Hồng Mông Nguyên Linh, lực lượng của nó liền có thể để tứ đại thú tôn luân hồi chuyển sinh. Mà Tiểu Cát hấp thu Hồng Mông Nguyên Linh, có linh trí, so với hoàn chỉnh Hồng Mông Nguyên Linh thậm chí càng cao một cái cấp bậc, để hỏa diễm chân quân tạo hóa trùng sinh căn bản không phải vấn đề. Ầm ầm. Ầm ầm. Cực nóng dòng lũ, quần quần chập trùng, sóng nhiệt bức người, toàn bộ Hồng Mông Nguyên Hải trở nên giống như là đun sôi nước sôi, kịch liệt sôi trào lên. Một cỗ cường đại vô cùng hỏa diễm khí tức giống như hung ẩm ướt không ngừng bộc phát, chỗ thả ra khí tức cường đại, thậm chí so Lăng Thiên Vũ cùng Thú Hoàng có lực lượng còn muốn càng thêm cường đại, thậm chí còn đang kéo dài tăng lên. Nói theo một ý nghĩa nào đó, mặc dù sau cùng kiếp mệnh là do Lăng Thiên Vũ chống được, nhưng kiếp mệnh thủy trung hàng lâm xuống, mang ý nghĩa hỏa diễm chân quân cũng coi là thành công độ kiếp. Cho dù lúc ấy không có đạt được thiên đạo quy tắc tạo hóa, nhưng từ cường đại như thế tinh thuần hồng mông linh lực tạo hóa, bản thân cũng không thua ở thiên đạo quy tắc. Cái kia chính là nói, nếu là hỏa diễm chân quân hoàn toàn khôi phục nguyên khí, rất có thể một bước thành thánh, đây chính là cường đại thánh quân cảnh cường giả A, tại đây man hoang giới tuyệt đối là thuộc về mạnh nhất tồn tại. Như thế, tại vô tận hồng mông linh khí tạo hóa giới, hỏa diễm tinh thể chỗ năng lượng ẩn chứa điên cuồng tiêu thăng, thậm chí đã siêu việt đạo cảnh chi năng. Vẹn vẹn chấn thả ra khí tức, liền làm cả hồng mông không gian chấn động không tuyệt. Lăng Thiên Vũ cùng thú tôn càng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc liên tiếp bước lui, thậm chí khó mà ngăn cản đây cô cường đại hỏa diễm khí tức trúng kích, không được vận lực ngăn cản. Thật là đáng sợ. Thậm chí so chủ nhân còn phải cường đại hơn nhiều, không phải là muốn đột phá cảnh giới A. Khỉ con nhanh bị dọa tè ra quần, tràn đầy sợ hãi ẩn núp lấy. Thật lâu. Hỏa diễm tinh thể năng lượng hình như đạt tới cực hạn chịu đựng, lại bày biện ra dạn nứt dấu vết. 3. Vết dạn không ngừng mở rộng. Thích tràn ra tới hỏa diễm khí tức càng thêm khiếp người, giống như đặt mình vào lò nướng, không nhiệt khó nhịn, khó chịu không thôi, cảm giác hiện đang hô hấp tiến đến đều là kia nóng bỏng cay sức lực lưu. Đồng nhiên, vâng, một tiếng bạo hưởng, toàn bộ hồng ngông không gian mãnh liệt chấn động, nhảy lên tung sáng chói chướng mắt hỏa diễm sắc quan mang, huyển như thần thánh quang huy, mãnh liệt lập lòe, bao phủ bát phương. Không khỏi, mơ hồ chỉ gặp, liền thần sắc kinh ngạc kích động nhìn thấy, một tôn quen thuộc ảnh. Tại vỡ vụn vô số tinh thể bên trong, cả người bị dị quang bao phủ. Giống như thần cách, vững như bàn thạch, uy trầm lắng ngồi xếp bằng. Hỏa diễm chân quân. Lăng Thiên Vũ cùng thú hoàng mừng rỡ không thôi, hỏa diễm chân quân rốt cục lại lần nữa trùng sinh. Nhất là trên người không tự chủ thả ra huy năng, nhiếp nhân tâm phách, có loại sâu kiến đối mặt thái sơn nhỏ bé cảm giác. Thánh quân cảnh. Bực này cường đại như thế đáng sợ khí tức, liền liên Lăng Thiên Vũ cùng thú hoàng đều cảm thấy như thế hèn mọn nhỏ bé. Hẳn là thánh quân cảnh không thể nghi ngờ. Có thể nói nhân họa đắc phúc, lần nữa hồng mông linh lực tạo hóa, sau khi trùng sinh hỏa diễm chân quân lại một bước thành thánh. Đương nhiên, đây cũng là hợp tình hợp lý, hỏa diễm chân quân không có kinh lịch luân hồi chuyển sinh, cũng coi là chịu qua thiên đạo thánh kiếp trừng phạt. Mà hồng mông linh lực tạo hóa tương đương với thiên đạo quy tắc tạo hóa, hỏa diễm chân quân có thể thành thánh cũng là thuận lý thành trương. Theo mà, khí tức cường đại đột nhiên thu liễm, hỏa diễm chân quân vững vàng ngồi xếp bằng. Bên lòng vững dạ, hình như trốn vào toàn bế quan trạng thái, hoàn toàn quên cắt quanh mình, lẳng lặng tu luyện. Lao quân thú hoàng hai mắt ướt át, bọn hắn chuẩn bị chịu nỗi khổ luân hồi, bây giờ hỏa diễm chân quân đánh vỡ số mệnh gông xiềng, nhất cử thành thánh, phần này vui sướng chỉ có tứ đại thú tôn mới có thể hiểu. Thành công. Lăng Thiên Vũ kích động không thôi, trước đó còn đối với tiểu cắt có chỗ oán trách, không nghĩ tới tiến hóa về sau tiểu cắt lại có khả năng như thế, trực tiếp để hỏa diễm chân quân nhập thánh. Đột nhiên, đúng lúc này cảm động vạn phần thú hoàng, vậy mà hoàn toàn buông xuống tôn ngạo, quay về Lăng Thiên Vũ trọng trọng quỳ xuống, một mực cung kính cảm kích nói, nhận mông tiểu huynh đệ đại ân, sau này chúng ta sẽ làm tuân theo thánh tôn đại ý nguyện của người, thề sống chết hiệu chung với ngươi. Hoàng tôn, tuyệt đối không thể. Lăng Thiên Vũ dọa đến không chịu nổi, đường đường thú hoàng vậy mà đối với mình quỳ xuống, đây không phải muốn lộn sắt chính mình sao? Lo sợ không yên nói, mau mau xin đứng lên, vạn bối thật là không chịu nổi ngài đây đại lễ a. Không khỏi thú hoàng chậm rãi đứng dậy, đầy là chân thành cảm kích nói, tiểu huynh đệ không cần lo sợ không yên, nếu không phải là ngươi, lão quân sớm đã bị mất mạng, đây là chúng ta thiếu ân tình của ngươi. Sau này chúng ta ổn thỏa xem ngươi như thánh tôn, vẹn vẹn chung với ngươi, tuyệt sẽ không có bất kỳ lòng phản địch. Hoàng tôn nói quá lời, vạn bối nhưng là ta tận hết khả năng, huống chi nếu không có lúc trước hoàng tôn ngài thưởng tích tại ta, vạn bối cũng sẽ không có hôm nay hành động. Lăng Thiên Vũ đầy sắc nghiêm túc, lại nhìn chính tại bế quan bên trong hỏa diễm chân quân. Lại nói, chân quân tiền bối đại thương mới khỏi, có thể hồng mông tinh khí tạo hóa, chỉ sợ chỉ cần bế quan tĩnh dưỡng một thời gian. Chỉ cần lão quân bình yên vô sự, ta an tâm. Thú hoàng chuẩn bị là vui mừng. Ân. Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, mừng rỡ không thôi, bây giờ tu vi tăng nhiều, sau này như đến hỏa diễm chân quân tương trợ, không thể nghi ngờ như hổ thêm cánh, đối phó cái kia ma chủ cũng là tự tin hơn gấp trăm lần. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 2483, thử ăn hắn phụ. Dưới mắt, tự Lăng Thiên Vũ cùng thú hoàng rời đi về sau, bầu không khí trở nên vô cùng xấu hổ, nhất là đại tế ti ưu cốc bọn họ, từ đầu tới đuôi không đã cho linh vương bọn họ sắc mặt tốt, không có ác ngữ tương đối đã coi như là không tệ. Hồi lâu, hư không dập dờn, hai bóng người thời gian dần trôi qua nổi lên, chính là Lăng Thiên Vũ cùng thú hoàng. Nhìn thấy Lăng Thiên Vũ thời điểm, cảm khái rất nhiều, thâm thụ đả kích. Trước đó Lăng Thiên Vũ bất quá là cái tiểu tiểu võ giả, liền là tại trước bán nguyệt, Lăng Thiên Vũ liền hoàn toàn không phải là đối thủ của Thạch Vương. Bây giờ, ngắn ngủi nửa tháng, Lăng Thiên Vũ lại có thể đạt tới cùng thú hoàng bình khởi bình tọa cấp độ, nếu như tiếp tục để Lăng Thiên Vũ trưởng thành tiếp, lại sẽ đạt tới hạng gì độ cao. Hoàng tôn, đại tế Ti U Cốc cùng Lang Vương hai người không mình hành lễ, tuy nói đối với Lăng Thiên Vũ không có địch ý, nhưng bản thân chủng tộc khác biệt cùng đối với Lăng Thiên Vũ kiêng kỵ, tự nhiên cũng sẽ không đối với Lăng Thiên Vũ biểu hiện được quá mức hữu hảo. Ân. Thú hoàng khẽ gật đầu, nhìn chung quanh đám người một chút, chính trọng nói, vừa mới bản hoàng cùng Lăng tiểu hữu thương nghị, việc này việc quan hệ toàn bộ man hoang giới an nguy, các ngươi nhất định phải vứt bỏ chủng tộc chi ngại, đoàn kết nhất trí. Vì thế, bản hoàng quyết định, tương lai mấy ngày cho phép linh giới chúng tộc rời tộc ta, hy vọng có thể cùng chủng tộc liên minh, đồng lòng kháng ma. Nghe tiếng, đám người sắc mặt kinh giật mình, Thạch Vương bọn họ càng là mừng thầm không thôi, lúc đầu nếu là linh vương phong cấm, linh giới bên này liền tràn ngập nguy hiểm, như bị ma địch xâm chiếm, đem bất lực chống lại. Nếu là có thể rời vào hồng hoang thú vực, không thể nghi ngờ nhiều hơn đem ô dù. Đa tạ thú hoàng, hiểu rõ đại nghĩa, chúng ta chúng tộc sẽ làm cùng quý tộc chung sống hòa bình, đồng lòng đối phó ma địch. Linh Vương ôm quyền cảm kích nói, Thạch Vương ba người cũng là không người hành lễ. Hoàng tôn không thể. Đại tế Ti U Cốc lập tức bác bỏ, nói, tự linh giới thế lực vào ta man hoang, liền trải qua đối địch với bộ tộc của ta, đã từng lượng giới đánh trận chính là từ bọn họ bước lên. Chúng ta có thể cho phép cùng linh giới đạt thành liên minh, nhưng tuyệt đối không thể nào tiếp thu được bọn họ rời vào tộc ta lãnh địa. Đại tế Ti nói rất đúng, nếu để cho bọn họ nhập vào tộc ta, đơn giản là nuôi hổ gây họa. Lang Vương trầm giọng nói, không tệ. Những nhân loại này từ trước đến nay tham lam, dạ tâm bừng bừng, như ma địch một trừ, tất nhiên sẽ trực tiếp uy hiếp được tộc ta an nguy, Hoàng Tôn có thể phải nghĩ lại. Ưng Vương đi theo khuyên nhủ, chư vị lời ấy sai rồi. Lăng Thiên Vũ nhịn không được mở miệng, nghiêm mặt nói, vãn bối mặc dù thân vào man hoang giới không lâu, nhưng cũng biết giới này khí tức hỗn loạn, bình thường người khó mà sinh tồn. Cho nên man hoang giới cũng không phải chúng ta kết cục, như cấp hại một trừ, lục giới an bình, chúng ta chúng tộc tất nhiên trở về thần giới, trả lại cho các ngươi man hoang thái bình. Đây, đại tế Ti U Cốc bọn họ hai mặt nhìn nhau, nghe Lăng Thiên Vũ lời này cũng không phải không có lý, linh giới chúng tộc xác thực không thuộc về man hoang giới. Dùng Lăng Thiên Vũ thực lực, ngày khác trưởng thành, dẫn đầu linh giới chúng tộc trở về thần giới cũng không phải là việc khó. Tốt. Bản hoàng tâm ý đã quyết, như chư vương không khác, lập tức liền có thể riêng phần mình hồi tộc, tranh thủ sớm ngày rời tộc ta. Thú hoàng nghiêm nghị nói, đương nhiên, cũng hy vọng các ngươi có thể quản tốt tộc nhân của các ngươi, nếu là xúc phạm tộc ta cấm kỵ, có hại không hài hòa tiến hành, nhất định đáng trừng trị, trục xuất hồng hoang thú vực. Đa tạ thú hoàng đại ân, nếu là ta tộc có người làm ra mạo phạm sự tình, tuyệt không nhân nhượng. Linh Vương nghiêm mặt nói, Linh Vương, bây giờ thân ngươi bên trong dị độc, làm phòng cẩn thận, sau này đành phải ủy khuất ngươi. Thú hoàng tràn đầy hãy này nói, dù sao phong cấm trói thân, cũng không phải thoải mái sự tình. Thú hoàng hiểu rõ đại nghĩa, tiếp nhận linh giới chúng tộc, linh nào đó cảm kích khôn cùng. Lần này phong cấm, cũng là linh nào đó tự nguyện mà đi, không dám có câu oán hận nào. Linh Vương mặt mũi tràn đầy chân thành trả lời. Vương Tôn xin yên tâm, vạn bối định sẽ mau chóng tìm tới Linh Hinh công chúa, kết lực bài trừ vu độc nguyền rủa, sẽ không để cho ngài ủy khuất quá lâu. Lăng Thiên Vũ một mặt nghiêm nghị nói ra. Đa tạ tiểu huynh đệ, huynh nhi việc này phải có cực khổ ngươi phi tâm, nếu ta cha con có thể giải trừ ách nạn, ngày khác ổn thỏa báo đáp. Linh Vương ngữ khí sâu nặng nói. Vì thế, linh giới chúng tộc cùng man thú tộc đạt thành đồng minh hiệp nghị, Thạch Vương ba người riêng phần mình về thành, chuẩn bị cả tộc rời kế hoạch. Mà Linh Vương nhưng là hộ tống thú hoàng mà đi, tiếp nhận phong cấm. Từ đó sự tình về sau, tạm thời có một kết thúc, cũng đúng như hắn Lăng Thiên Vũ mong muốn, chúng tộc rốt cục đạt thành liên minh chi tâm. Còn Lăng Thiên Vũ, vì cẩn thận lý do, nhất định phải lập tức tìm tới Hỏa Diễm Chân Quân cất giấu nặc viên kia Hồng Mông Nguyên Linh, mới có thể toàn tâm toàn lực đi tìm Linh Hình công chúa. Linh giới. Tại kinh lịch hai vòng thiên phạt tác động đến, tổn thất nặng nề, khắp cả người tàn ngẩn, liền là kiên cố tường thành cũng bị phá hủy. Thương vong không nhỏ, khóc đào không tuyệt, top 5 top 3 dọn dẹp phế tích. Thạch Thành. Địa cực xa xôi, lại được trọng trọng đại trận bảo hộ, tương đối mà nói tổn thất nhỏ bé, nhưng hộ thành trận pháp cơ hồ phá diệt, vốn là kiên cố tường thành cũng là hiện đầy vết rách. Giờ phút này, Thạch Vương Điện, một đạo xinh đẹp thân thể ảnh, sở sở sướng sướng, khẽ cắn môi thơm, thần sắc lo lắng nhìn phương xa. Như tuyết, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, Thạch Vương lăng không mà hiện. Nghe tiếng, đã như tuyết phương thân thể chấn động, hai mắt phiếm hồng, đống nhiên liền nhào vào Thạch Vương trong ngực, nước nở nói, phụ vương, ngài xem như trở về, như tuyết thực thật lo lắng cho ngài ba. Nha đồng đốc, để ngươi bị sợ hãi, bất quá hết thể đều kết thúc. Thạch Vương tràn đầy từ ái vuốt đá như tuyết cái kia nhu thuận tóc dài, đối với vị này mất mà được lại nữ nhi bà bối, Thạch Vương thua thiệt rất nhiều, rất là đau lòng. Phụ Vương, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đã như tuyết không khỏi hỏi. Ân Thạch Vương trầm tư một hồi, nhớ tới trước đó cùng Lăng Thiên Vũ ân oán, trong lòng rất là bất an, liền nghiêm trang hỏi, Như Tuyết, ngươi chi tiết nói cho Phụ Vương, ngươi có phải hay không đối với cái kia tả? Không, không, ngươi có phải hay không đối với cái kia Lăng Thiên Vũ động tâm tư? Ta đã như mặt tuyết sắc cảm đạm, khổ sở nói, nữ nhi hiện tại cũng không rõ ràng, nhưng đã trải qua lần này khó khăn chắc trở, chỉ sợ hắn trong lòng đã bắt đầu chán ghét ta, Như Tuyết không còn dám có ý nghĩ xấu. Tốt, Phụ Vương minh bạch, có thể thật là khổ cho ngươi. Thạch Vương thán nhưng cũng không muốn cáo chi liên quan tới Lăng Thiên Vũ sự tình, nói ngay, đúng rồi, ngươi đi xuống trước, thông báo tất cả các tộc nhân tập hợp, Phụ Vương đợi chút nữa có việc lớn tuyên bố. Cái đại sự gì? Vội vàng như thế. Đã như tuyết liễu lông mày hơi nhíu. Ai một lời khó nói hết, ngươi đi làm việc trước đi, Phụ Vương đi xem một chút Lạc Thiên tình huống như thế nào. Thạch Vương lắc đầu than nhỏ, sau đó liền vội vàng chạy tới mật địa, dù sao lần này thiên phạt tác động đến không tầm thường, con trai của sợ mình xảy ra bất trắc. Thạch tộc mật địa. Bản là linh khí dư thừa linh chỉ, sớm đã một mảnh khô cạn. Làm Thạch Vương vội vàng đuổi vào mật địa, mở ra cửa đá cái kia sát, từng đợt gây mũi tử khí bước tới. Xa xa liền nhìn thấy, tại cái kia sớm đã khô kiệt tàn nứt linh trì hầm động bên trong, một đạo thân ảnh quen thuộc tựa như tĩnh mịch nằm, miệng lưu hắc huyết, nhuộm đầy ngực. Lạc Thiên. Thạch Vương sắc mặt kinh biến, thiểm lược trôi qua, hai tay ôm lấy Thạch Lạc Thiên, cảm giác vẫn còn tồn tại một hơi chi khí, nhưng là lúc nào cũng có thể khí tuyệt bỏ mình, liền tràn đầy đau lòng run rẩy nói, Lạc Thiên. Lạc Thiên. Trời ạ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vi phụ đi được thời điểm ngươi còn rất tốt. Làm sao đột nhiên ngươi đứa nhỏ này liền? Phụ Vương Thạch Lạc Thiên chậm rãi đóng mở lấy hai mắt, sắc mặt trắng bệch, cả người mềm yếu bất lực, thần sắc thống khổ thở dốc nói, khụ khụ. Phụ Vương, Hải Nhi có phải thật rất khổ? Nhanh mau cứu Hải Nhi. Tốt, tốt, Lạc Thiên ngươi yên tâm, Phụ Vương tuyệt sẽ không để ngươi rời đi ta. Thạch Vương tim như bị đau cắt, nhìn thấy con trai ruột của mình tới gần tuyệt cảnh, sao lại ngồi nhìn mặc kệ. Chật. Thạch Vương chuyển vận lên thể nội đạo lực, chậm rãi xuyên vào Thạch Lạc Thiên thể nội, có thể khiến hắn kinh ngạc chính là vừa mới xuyên vào đi vào đạo lực, vậy mà giống như là bị hấp thu. Không khỏi. Thạch Vương lại rót vào mấy phần đạo lực, vậy mà lại bị không thể tưởng tượng nổi hấp thu, mà thấy Thạch Lạc Thiên khí sắc lại thật to chuyển biến tốt đẹp. Cái gọi là, vi phụ chi tâm, ở chỗ tình lý. Cho dù tâm giác quái dị, Thạch Vương làm sao đối với con trai ruột của mình có bất kỳ phòng bị. Ái tử sốt ruột hắn, liền không ngừng hướng Thạch Lạc Thiên thể nội rót vào đạo lực. Mà Thạch Lạc Thiên vốn là tàn bại không chịu nổi thân thể, trở nên giống như là động mãi mãi không đáy, vô luận Thạch Vương rót vào bao nhiêu đạo lực, vậy mà đều bị Thạch Lạc Thiên hấp thu. Đang hấp thu đại lượng đạo lực về sau, Thạch Lạc Thiên khí sắc không chỉ có trở nên hùng nhuận, càng là phóng xuất ra sinh cơ bừng bừng, nguyên bản trọng tàn thân thể, cũng tại không thể tưởng tượng nổi khôi phục. Lạc Thiên. Thạch Vương khỏe miệng run rẩy, kích động vạn phần, vui sướng trong lòng sớm đã siêu việt hết thảy. Khó khăn đến con trai ruột của mình có trùng sinh làm người cơ hội, Thạch Vương làm sao thương tiếc chính mình đạo lực. Thật lâu. Thạch Vương mấy có lẽ đã chút xuống hơn phân nửa đạo lực, nhìn thấy chính mình thương thế của con trai không chỉ có khỏi hẳn, tu vi càng là tinh tiến rất nhiều, đang chuẩn bị rút về đạo lực. Đột nhiên, ngay tại Thạch Lạc Thiên thể nội chỗ sâu nhất, một cỗ ẩn nút đã lâu cường đại không biết tà ác lực lượng, hung mãnh buộc phát ra, dọc theo Thạch Vương chỗ rót vào đạo lực, tựa như vi rút điên cuồng ăn mòn trôi qua. Đây. Thạch Vương đầy sắc hãi nhiên, hoảng sợ phát hiện tự thân đạo lực giống như là bị cái kia cỗ tà lực cho hút vào, không chỉ có khó mà lui về, ngược lại bị cái kia quần quận tà ác lực lượng, mang theo lạnh lẽo vô cùng khí tức, hung ác vô tình ăn mòn vào Thạch Vương thể nội. Phụ Vương. Thạch Lạc Thiên lần nữa mở hai mắt ra, ánh mắt trở nên dày đặc khốc vô tình, sắc mặt lạnh lùng, khoe miệng có chút dơ lên một đạo tàn khốc hung tàn tiêu dung. Ha ha, hài nhi chờ đợi giờ khắc này đã thật lâu rồi. Lạc Thiên. Ngươi. Ngươi Thạch Vương mặt mũi tràn đầy không thể tin con trai của nhìn mình chằm chằm, đột nhiên trở nên như thế lạ lẫm, như thế tàn khốc, như thế vô tình. Cảm giác, con trai ruột của mình đột nhiên biến thành một vị mặt xanh nanh vàng ma quỷ, lục thân không nhận, khát máu vô tình. Phốc phốc. Một đạo rầm rạp ma chảo, tựa như máy khoan điện, hung hăng đâm xuyên Thạch Vương ngực. Ách. Thạch Vương cả khuôn mặt co lại, đồng tử rụt lại, nhìn chòng chọc vào trước mắt hóa thân ác ma con ruột, trong lòng thống khổ cùng thất vọng. Sớm đã siêu việt nhục thể mang tới thống khổ, hắn không thể tin tưởng chính mình thâm thụ con trai của sủng ái, vậy mà lại đối với mình hạ độc thủ. Thạch Lạc Thiên sắc mặt lạnh lùng, hai mắt lóe ra khát máu tà quang, lạnh dữ tận nói, khắc khắc. Phụ vương, ngươi quá nhân tử, quá không quả quyết, vậy mà ngươi không dám cùng cái kia tà ma là địch, cái kia Hải Nhi nguyện ý thay cực khổ. Ngươi yên tâm, đợi Hải Nhi hái được cái kia tà ma đầu chó, chiếm cái kia thối, Hải Nhi là tuyệt đối sẽ không để ngươi chịu khổ, dù nói thế nào ngươi cũng là ta phụ vương. Không. Ngươi không thể. Thạch Vương khỏe miệng lúc đích, hai mắt đăm đăm, nhanh như chớp ngọ ngậy. Đau lòng Mạc Đại tại tâm chết, hắn có thể tiếp nhận bất kỳ thất bại, có thể cũng không cách nào tiếp nhận con trai ruột của mình lại là ám toán mình. Không. Ngươi phải tin tưởng Hải Nhi. Hải Nhi nhất định giúp ngươi toàn nguyện. Làm ngươi không dám làm. Dẫn đầu các tộc nhân, trọng trấn huy hoàng. Thạch Lạc Thiên sắc mặt dữ tợn, phát cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ thân thể giống như là băng tuyết bị tan chảy, hóa thành quần quận tà ác lực lượng, điên cuồng dọc theo Thạch Vương ngực mãnh liệt ăn mòn mà vào. A. Thạch Vương cả người run rẩy kịch liệt, tiếng kêu thảm thiết đau đớn lấy, làm Thạch Lạc Thiên triệt để hòa tan, quần quận tà ác lực lượng tràn ngập ở trong cơ thể hắn, liên tiếp hắn đạo hồn ý chí, vậy mà cũng bị hoàn toàn ăn mòn. Tại vùng địa cực đau lòng cùng thất vọng bên trong, Thạch Vương ý thức trở nên càng ngày càng yếu, cho đến biến mất hoàn toàn không có. Sau một khắc, Thạch Vương cả người bạo chấn, tà khí đãng không, trong nháy mắt hình như biến thành người khác giống như, sắc mặt dày đặc mai, trong tay vung giơ tay lên, một đạo kỳ dị cổ pháp quyển trục ngưng không mà hiện. Vu Thần Thiên Sách. Thạch Vương trầm lắng tiếp nhận quyển trục, sắc mặt rét lạnh lẩm bẩm, ta chẳng cần biết ngươi là ai, vì sao muốn giúp ta, nhưng ta chắc chắn tuân theo ý nguyện của ngươi. Đời này ta Thạch Lạc Thiên bị sỉ nhục, định để cái kia tà ma vạn lần hoàn lại, không chết không thôi. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 2484, thiên phạt cấm địa. Ông. Đá cửa mở ra, thay đổi bộ mặt Thạch Lạc Thiên chậm rãi bước ra. Phụ vương. Đã như tuyết lại đón. Trường Thạch Lạc Thiên sửng sốt một chút, bởi vì tức đoạt Thạch Vương linh hồn ký ức, Thạch Lạc Thiên kịp thời kịp phản ứng, không khỏi hỏi, như tuyết. Phụ vương không phải cho ngươi đi triệu tập tộc nhân sao? Thế nào ở đây? Như tuyết đã đem việc này giao cho đá ma đại hộ pháp xử lý. Đá như tuyết hai mắt nhìn chăm chú Thạch Vương, trong nháy mắt đột nhiên cho nàng mang đến một loại nói không ra cảm giác quái dị. Ân, đối với tộc ta nội vụ sự tình, đại hộ pháp sắc thực so ngươi quen thuộc, ngươi có thể giao cho hắn xử lý, phụ vương cũng yên tâm. Thạch Lạc Thiên khẽ gật đầu, hữu ý vô ý đang lúc muốn tránh đi đá như tuyết ánh mắt, lộ ra có mấy phần chỗ dạ. Phụ vương. Làm sao vậy? Gặp ngươi khí sắc cũng không tốt lắm. Đá như tuyết liễu lông mày hơi nhíu, tràn đầy nghi hoặc ân cần hỏi han. Đúng rồi, Lạc Thiên đây. Vừa mới ta nghe thấy phòng trong hình như có động tĩnh. Hắn hiện tại như thế nào? Lạc Thiên hắn Thạch Lạc Thiên muốn nói lại thôi, lộ ra một bộ vô cùng cảm giác đau lòng. Lạc Thiên đến cùng làm sao vậy? Đá như tuyết vội hỏi, hai mắt nhìn chằm chằm Thạch Lạc Thiên không thả, trong lòng loại cảm giác quái dị kia trở nên càng phát ra mãnh liệt. Cảm giác kia. Cùng lúc trước so sánh, trước mắt chính mình phụ vương, lại đột nhiên thiếu một chồng đến từ phụ thân lo lắng, ngược lại cho nàng một loại vô cùng cảm giác không thoải mái, có thể loại cảm giác này lại hoàn toàn không cách nào lý giải. Lạc Thiên thương thế hắn cực nặng, nhu cầu cấp bách tĩnh dưỡng, ngươi yên tâm đi, phụ vương tự sẽ an bài. Thạch Lạc Thiên nói ra, sợ bị chính mình trưởng tỷ nhìn ra sơ hở, cũng không muốn quá dây dưa, nói ngay, đi thôi, bản vương vẫn phải hướng các tộc nhân tuyên bố một kiện đại sự. Cái gì? Đã như tuyết ngạc nhiên. Ân, việc này việc quan hệ tộc ta tồn vong, ta nghĩ chúng ta đến mau chóng tiến về Hồng Hoang thú vực tị nạn. Thạch Lạc Thiên nghiêm mặt nói. Tị nạn? Đã như tuyết tiêu dung kinh biến, hỏi, phụ vương, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chúng ta bây giờ không phải thật tốt sao? Vì sao muốn đi Hồng Hoang thú vực tị nạn? Huống chi, những dã man đó man thú nhân như thế nào cho phép tộc ta tiến đến tị nạn? Tốt, đừng nghĩ nhiều như vậy, chờ thu xếp tốt hết thảy. Vi phụ tự nhiên sẽ nói cho người biết. Thạch Lạc Thiên thán nhưng cười một tiếng. Cái kia như tuyết có thể vào xem Lạc Thiên sao? Đá như tuyết trong lòng nghi hoặc trọng trọng, hai mắt nhìn chằm chằm cửa đá, luôn cảm giác phòng trong hình như phát sinh thứ gì, nếu không mình phụ vương như thế nào trong nháy mắt trở nên như thế kỳ quái. Phụ vương vừa mới vì Lạc Thiên thi pháp, hắn hiện tại cần nhất chính là tĩnh tu điều dưỡng, ngươi tạm thời không liền đi quấy nhiều hắn. Thạch Lạc Thiên lạnh nhạt nói, tốt, chúng ta đi thôi, phụ vương sẽ chiếu cố thật tốt Lạc Thiên. Ân. Đá như tuyết khẽ gật đầu, nhưng là tại rời đi thời điểm, thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh, luôn cảm giác đây trong cửa đá trong lúc mơ hồ ẩn sâu một loại nào đó bí mật không muốn người biết, khó mà an tâm. Sau đó, tại triệu tập toàn tộc tất cả mọi người về sau, Thạch Lạc Thiên liền tuyên bố cả tộc tiến về Hồng Hoang thú vực tị nạn. Việc này tất nhiên dẫn tới toàn tộc kinh xôn xao, nghị luận ầm ĩ, hoảng loạn. Tiếp theo, Thạch Lạc Thiên liên tục giải thích phía dưới, toàn tộc trên dưới mới công nhận Thạch Lạc Thiên ý nghĩ. Lưu luyến không rời rời đi Thạch Thành, rời đi nhà của bọn hắn, không được tiến về Hồng Hoang thú vực tị nạn. Đồng thời, linh giới chúng tộc thế lực cũng tại các tộc vương hiệu lệnh dưới, bắt đầu cả tộc di chuyển Hồng Hoang thú vực. Như thế, trung trung điệp điệp dòng người đều là hướng phía cùng một cái phương hướng, tiến về Hồng Hoang thú vực tị nạn. Đây cũng là tự linh giới chúng tộc vào Man Hoang giới đến nay, lần thứ nhất đạt được Man thú tộc tiếp nhận. Giờ phút này, tại Man Hoang giới vùng cực nam, vô tận kéo dài dãy núi, núi non cao ngất, thế núi hiểm trở, uốn lượn kéo dài, uy vi trắng quan. Cảm giác trước mắt từng tòa sơn phong, giống như là bị kiếm gọt như vậy, thế núi lăng lệ, quái thạch đá lởm chởm. Hô hô, cuồng phong lăng liệt, vòng qua trọng trọng sơn phong, sinh ra từng mảnh quỷ khóc thần hào gọi tiếng. Gió thổi lạnh thấu xương, thổi đến đến làm cho da người ra cảm thấy đau nhức, khí tức cực kỳ hỗn loạn. Nhất là tại những này kỳ phong trong ngoài, phổ biến có vực sâu hố to ngột hiện, khắp cả người tàn ngẩn. Như sinh sống, âm u đầy tử khí, không có một ngọn cỏ, hoàn toàn không cảm ứng được có bất kỳ sinh linh chuyển động dấu hiệu. Không tệ. Nơi đây chính là thiên phạt cấm địa, nghe nói là phong bạo thần long chí tôn đất độ kiếp, gặp vô số thiên phạt tàn phá tàn sát bừa bãi, nơi đây khí lưu nhiều loạn không chịu nổi. Thạch phong ở giữa, thường có sinh ra đáng sợ gió lốc lưu, cho dù là chuẩn đạo cường giả cũng không dám tùy tiện rót vào, cho nên nơi này liền bị chia làm Man Hoang giới cấm khu, thiên phạt cấm địa. Đến. Lăng Thiên Vũ đứng lơ lửng trên không, gió lạnh đánh tới, áo dài phần phật. Gấu nhỏ lăng không mà hiện, hỏi, chủ nhân, dù nói thế nào tiểu hồ ly cũng so ngài quen thuộc nơi này, vì sao không cho nàng cùng một chỗ tới đây chứ? Mặc dù linh giới thế lực cùng man thu tộc liên minh, nhưng trong lòng ta luôn cảm giác không quá an tâm. Vẫn là để tiểu hồ lưu tại man thú tộc tương đối thích hợp, dùng thực lực của nàng cũng có thể ứng phó không thay đổi chi biến. Lăng Thiên Vũ nghiêm mặt nói, có thể thiên này phạt cấm địa to lớn như thế, đây muốn thế nào tìm? Gấu nhỏ lại nói, dù sao, Hồng Ngông Nguyên Linh chính là trọng bảo, hỏa diễm chân quân cũng sẽ không giấu đơn giản như vậy. Đừng nóng đội. Lăng Thiên Vũ cười cười, kêu, tiểu cát, đi ra. Mẹ! Tiểu cát tràn đầy mừng rỡ hiện ra thân hình, cực kỳ dính người cất vào Lăng Thiên Vũ trong ngực. Mẹ! Gấu nhỏ nghẹn họng nhìn chân chối, giống như là đối đãi quái vật nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ cùng Tiểu Cát, một mặt giật mình nói, trời ạ! Chủ nhân ngài lúc nào có hài tử rồi? Đây! Tiểu gia hỏa này, thế nào thấy không giống ngài đây? Cái gì hài tử? Tiểu gia hỏa này là Tiểu Cát đây! Lăng Thiên Vũ tràn đầy bất đắc dĩ nói, từ khi tiểu gia hỏa này tiến hóa về sau, liền đối với ta hổ ngôn loạn ngữ, mỏ mẫm nhận thân. Ha ha! Ta lại cảm thấy có chút ý tứ. Không biết các phu nhân nhìn thấy tiểu gia hỏa này sẽ có cảm tưởng thế nào. Gấu nhỏ mừng rỡ cười to. Ai nói đến ta thật là muốn niệm tình các nàng, cũng không biết các nàng hiện tại như thế nào. Lăng Thiên Vũ lắc đầu than khổ, náo hải không khỏi hiện ra tiểu vũ nụ cười của các nàng, khơi gợi lên nồng đậm tưởng niệm, thán nhưng nói, chờ giải quyết man hoang giới phiền phức, đoạt lại Ma Châu, cũng xác thực cần phải trở về. Ân, nơi này quá không thoải mái, ta cũng thật muốn niệm huyền thiên giới, cũng không biết lúc nào chúng ta mới có thể trở về đi. Gấu nhỏ khẽ gật đầu. Không xa. Lăng Thiên Vũ cười cười, liền mặt mũi tràn đầy dụ hoặc đối với Tiểu Cát cười nói, Tiểu Cát, còn nhớ rõ trước ngươi ăn bảo bối kia sao? Ở chỗ này còn cất giấu một khóa A, ngươi đi giúp ta tìm một chút đi. Mẹ! Tiểu Cát chuẩn bị là hưng phấn, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía thiên phạt trong cấm địa lướt vào. Theo tới. Lăng Thiên Vũ nói ra, liền cùng gấu nhỏ theo đuôi sau lưng Tiểu Cát. Dù sao Tiểu Cát thế nhưng là có linh trí Hồng Mông Nguyên Linh. Lại thêm trước đó đã nuốt vào một phần Hồng Mông Nguyên Linh, đối với Hồng Mông Nguyên Linh tất nhiên có vượt xa bình thường phản ứng, muốn tìm tới Hồng Mông Nguyên Linh cũng không phải việc khó. Lúc này, Tiểu Cát tại nhảy lên tung hiểm trở thạch phong bên trong hưng phấn tìm kiếm lấy, mà Lăng Thiên Vũ bọn họ còn lại là chăm chú theo đuôi ở phía sau. Hô hô! Thiên phạt cấm địa hình như cảm giác được khác thường khách sáo hơi thở xâm phạm, một cỗ lăng liệt như đao kình phong quần quận đánh tới, tại đây thạch phong cùng thạch phong ở giữa, sinh ra một cỗ cuồng bạo gió lốc lưu. Thật mạnh! Lăng Thiên Vũ bọn họ kinh hãi không thôi, đây gió lốc uy lực, chuẩn đạo cảnh cường giả đều khó mà hành tẩu. Lại quan sát đến cảnh tượng chung quanh, những quy tắc này không đồng nhất đứng vững thạch phong, giống như là bị trường kiếm trẻ thành từng mảnh, đi qua vô số tuế nguyện phong hóa, nơi này mỗi một khối thạch nham đều phi thường cứng chắc sắc bén, có thể tưởng tượng đến năm đó thú hoàng khi độ kiếp tràng cảnh là khủng bố đến mức nào. Bất quá, dùng Lăng Thiên Vũ thực lực của bọn hắn, thiên phạt trong cấm địa gió lốc căn bản không uy hiếp được bọn họ. Hồi lâu, mẹ! Tiểu Cát chuẩn bị là hưng phấn kêu một tiếng, đồng nhiên hướng phía hai tòa thạch phong đang lúc vào tới. Bành! Hư không ba văn dập dờn, Tiểu Cát bị một cỗ mạnh mẽ vô hình dị lực cho chấn bay lên. Tiểu Cát, Lăng Thiên Vũ kinh ngạc nhảy, vội vàng lách mình trôi qua, một tay tiếp được bị hoảng sợ Tiểu Cát, hai mắt nhìn chăm chú phía trước, mừng rỡ cười một tiếng, hắc hắc, không sai, nơi này thiết có kết giới, nhất định là nơi đây không sai. Mẹ Tiểu Cát tràn đầy ủy khuất. Vất vả ngươi. Lăng Thiên Vũ mỉm cười, sau đó ánh mắt trở nên lăng lệ, dù sao thế nhưng là từ hỏa diễm chân quân tự mình bày kết giới, uy lực tất nhiên không tầm thường. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ hai mắt ngưng tụ, dẫn ra tứ phương không gian, pháp tác vận hành. Nát vực. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, cho hắn làm trung tâm, hư không trọng trọng vỡ nát. Nát bấy không gian loạn lưu, giống như hung sóng sóng biển chi thế, hướng phía cái kia vô hình trong kết giới trùng kích trôi qua. Ầm ầm. Ầm ầm. Hư không bạo chấn, khí lưu lắc lư, tại nát vực hủy diệt tính công kích đến, vốn là cường ngạnh kết giới, khó mà gánh chịu nát bấy không gian pháp tắc uy năng, dần dần bày biện ra dạng nứt dấu vết. Mà Lăng Thiên Vũ nát vực uy lực cũng không tủ, có thể phá diệt bất luận cái gì pháp tắc giới vực, vậy mà vô pháp trực tiếp phá hủy đây đạo kết giới, đủ để chứng minh đây đạo kết giới là cường hãn như thế. Tiếp lấy, Lăng Thiên Vũ hung manh chuyển vận lên Thiên Long đạo lực, tính cả băng phách ma khí cùng nhau phóng thích mà ra, hai đạo mạnh mẽ hung hãn kinh long, dây dưa một thể, hiện ra bá đạo mạnh, hướng phía dạng nứt bên trong kết giới cuồng bạo hoành kích tới. Oeng! Một tiếng bạo hưởng, đất rung núi chuyển, loạn thạch kinh bay, quần quần cụ lưu, gào thét tàn sát bừa bãi. Tại nát vực hủy diệt tính cùng Lăng Thiên Vũ đem hết toàn lực công kích đến, kết giới rốt cục không chịu nổi, phá thành mảnh nhỏ, bạo vỡ đi ra. Đồng nhiên, một đạo chói mắt hào quang chói sáng, nương theo lấy một cỗ cường đại tinh thuần hồng mông khí tức, như là bộc phát lũ ống, liên đối lấy mạnh mẽ sóng gió điên cuồng phóng xuất ra. Hồng mông nguyên linh. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ không thôi, một viên cuối cùng hồng mông nguyên linh rốt cục muốn tới tay. Mẹ! Tiểu Cắt một cái cơ linh, đồng nhiên bay tán loạn mà ra. Đói khát vạn phần hướng phía cái kia hào quang chói mắt bên trong phóng đi. Mắt thấy, Tiểu Cắt liền muốn lấy được Hồng Mông Nguyên Linh thời điểm, một đạo quen thuộc tàn ảnh, huyền như là hồn ma trong nháy mắt mà hiện, một tay vượt lên trước túm lấy Hồng Mông Nguyên Linh, mắt trợn trắng nói, ngươi tiểu gia hỏa này có thể thật không biết thỏa mãn, may mà ta nhanh tay, không phải lại bị ngươi tiểu gia hỏa này cho đoạt. Mẹ! Tiểu Cắt tức giận đến toàn bộ thân thể phình lên, biểu thị đang tức giận kháng nghị. Được, ta không phải là không muốn cho ngươi, mà là trước ngươi vừa nuốt một khóa đây, ngươi liền không thể yên tĩnh sẽ, trở về sau thích hợp thời điểm cho ngươi thêm đi, hiện tại coi như ta giúp ngươi đảm bảo. Lăng Thiên Vũ nói ra, chuẩn bị là bất đắc dĩ. Mẹ! Tiểu Cát tội nghiệp nhìn Lăng Thiên Vũ, đừng đề cập có bao nhiêu ủy khuất. Ngươi giả ngây thơ cũng vô dụng, dù sao hiện tại không thể cho ngươi. Lăng Thiên Vũ cảm thấy hung ác, tràn đầy đắc ý đem Hồng Mông Nguyên Linh giấu đi. Tiểu Cát tức hồn hện, hung hăng cho cái Lăng Thiên Vũ ác ánh mắt. Thở phì phò trốn Hồng Mông trong không gian. Tiểu gia hỏa này thật là hiện thực, vì Hồng Mông Nguyên Linh thật đúng là lục thân không nhận. Lăng Thiên Vũ lắc đầu. Chủ nhân. Gấu nhỏ lách mình tới, tràn đầy mừng rỡ cười nói, hắc hắc, quá tốt rồi, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền tới tay, tiếp xuống muốn làm gì đây? Là dự định hồi một chuyến lôi tộc sao? Không, ta phải mau chóng tìm tới Linh Hinh công chúa, không phải ta lo lắng Linh Vương bên kia sẽ có phiền phức. Lăng Thiên Vũ nghiêm nghị nói. Đây ma tặc giấu sâu như thế, man hoang to lớn, nên đi nơi nào mà tìm? Gấu nhỏ hỏi. Ha ha, ta ngược lại thật ra nghĩ đến một nơi, ta muốn Linh Hinh công chúa nhất định là bị giấu ở cái kia. Lăng Thiên Vũ ánh mắt sắc bén, đó chính là Tịch Diệt Chi Phong khu vực trung tâm. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 2485, mở ra ma huyệt. Lúc hơn phân nửa nhật. Lần theo lúc đầu ký ức. Lăng Thiên Vũ rốt cục đuổi tới Tịch Diệt Chi Phong khu vực trung tâm. Nhớ kỹ khi đó cùng Hình Long lần đầu gặp kết bạn, liền từng tiến vào Tịch Diệt Chi Phong khu vực trung tâm, thậm chí là xâm nhập ma huyệt, kinh ngộ hỗn độn ma linh chi tâm, sau cùng ma chủ từng có giao thủ. Đáng tiếc ma chủ thực lực cường thịnh, suýt nữa đặt mình vào tử cảnh, sau căn cứ Linh Vương hiện thân tương trợ, mới dùng chạy trốn. Bây giờ, ma huyệt đã bị phong ấn, Tịch Diệt Chi Phong không còn tàn sát bừa bãi tại linh giới. Có thể đến khu này Tịch Diệt Chi Phong khu vực trung tâm, khí lưu vẫn như cũ cuồng bạo nhiễu loạn, sức lực thế bức người. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ cùng gấu nhỏ hiện thân ở đây, cảnh giác đánh giá bốn phía động tĩnh. Chủ nhân, đây là nơi nào? Gấu nhỏ không khỏi hỏi. Đã từng ta cùng ma chủ từng có phiên giao thủ, chính là ở chỗ này. Lăng Thiên Vũ nghiêm nghị nói, nơi đây vốn có một chỗ ma huyệt, ma trong huyệt phong tồn lấy hỗn độn ma linh chi tâm. Hỗn độn ma linh. Gấu nhỏ kinh hãi văn phần, hô. Trời ạ! Đây chính là thượng cổ ma vật, cổ thôn thiên nạp địa chi năng, nghe đồn thần giới từng có vạn dặm sơn hà, chính là bị hủy bởi hỗn độn ma linh chi thủ. Này hung vật chính là ẩn thân ở đây, cái kia ma chủ cũng liền ẩn thân nơi đây. Chẳng qua là ban đầu Linh Vương đã xem ma huyệt phong ấn, bây giờ theo ta nhìn, nếu muốn phong ấn hung vật này, nói nghe thì dễ. Lăng Thiên Vũ một mặt nghiêm mặt, nếu là ma huyệt thật có dễ dàng như vậy phong ấn chặt, sao lại có con tới hung ma quay phá? Vậy mà đây ma huyệt như thế mấu chốt, càng đã bại lộ, chẳng lẽ bọn hắn sẽ có như thế ngu xuẩn, tiếp tục cẩn thân nơi đây sao? Gấu nhỏ không khỏi nói. Ha ha, ta đối với huyết thần hiểu rất rõ, càng là địa phương nguy hiểm, liền càng có khả năng. Nếu như ta không có liệu sai, huyết thần tên này chỉ sợ sớm đã ngờ tới ta sẽ đi một lần, đoán chừng sớm đã tại ma huyệt phòng trong thiết hạ bấy dập, dẫn ta vào cuộc. Lăng Thiên Vũ cười lạnh. Vậy mà chủ nhân ngài biết rõ có thể sẽ là bấy dập, vậy ngài vì sao còn muốn một lần xông? Đây không ở giữa cái kia huyết thần quỷ kế. Gấu nhỏ nói ra, hoang mang không giải. Ta không có lựa chọn khác, liền là đầm rồng hang hổ ta cũng phải xông. Dù sao tìm khắp toàn bộ man hoang giới, duy chỉ có ma huyệt khả nghi nhất. Lăng Thiên Vũ nghiêm nghị nói, ánh mắt thâm thúy. Chủ nhân, tại ta cho rằng, đây ma chủ có thể để huyết thần tên kia thần phục, tu vi nhất định tại phía xa huyết thần phía trên, chủ nhân không cảm thấy tùy tiện vượt vào quá mức nguy hiểm không? Gấu nhỏ thần sắc lo lắng. Ta thậm chí cảm thấy đến ma chủ bất quá là huyết thần một cái đáng giá lợi dụng quân cơ thôi, đáng tiếc ta từ trên người huyết thần lục soát đến ký ức cũng không nhiều. Nhưng lần này man hoang giới phát sinh như thế kinh động, ma chủ lại bất vi sở động. Muốn đến ma chủ nhất định là tại dốc lòng bế quan, không nghe thấy chuyện ngoại giới. Thừa dịp ma chủ không được phá quan, như đến đánh lén, ngược lại đối với ta có lợi. Lăng Thiên Vũ sắc mặt hung tàn, nếu như ma chủ hiện tại thật có lợi hại như vậy, vậy cũng không cần thiết giấu đầu lộ đuôi, càng sẽ không cho mình cơ hội nhập đạo. Cho nên, chỉ có một khả năng, ma chủ nhất định là tại ẩn thân tu luyện một loại nào đó tà thuật, cực lực tại tăng lên tự thân tu vi. Bây giờ chưa có thể xuất quan, tự nhiên không nhập thánh cảnh. Dùng Lăng Thiên Vũ thực lực bây giờ, chỉ cần không phải đụng tới thánh quân cảnh cường giả, có tầng 9 nắm chắc đối phó, tức liền không đối phó được, cũng sẽ không làm cho đối phương chiếm được lợi. Ân, chủ nhân nói đến ngược lại là thật có đạo lý, nếu là ma chủ cái thằng kia chính tại bế quan, tất nhiên khó mà thoát ra, ngược lại là nhất tiện hạ thủ thời cơ. Gấu nhỏ cười nói, cho nên, ta ngược lại hy vọng có thể đụng tới ma chủ, trừ cho sướng, gối cao không lo. Lăng Thiên Vũ ánh mắt sắc nhọn, bây giờ thành công nhập đạo. Tu vi bạo tăng, có thể nói lòng tin 10 phần. Bất luận sinh tử, ta ở cùng với ngươi. Gấu nhỏ kiên định 10 phần. Ân, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi qua đi. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, sở dĩ mang lên gấu nhỏ, đó là bởi vì gấu nhỏ hiểu nhiều lắm, đối với vu tộc cũng so với chính mình càng hiểu hơn. Chật. Lần theo trong trí nhớ trang cảnh, Lăng Thiên Vũ đi vào một mảnh khí lưu cuồng bạo hoàn cảnh bên trong. Dưới mắt, khắp nơi trên đất tàn ngần. Nhảy lên tung sâu không thấy đáy khe rãnh, giống như là thân người bên trên vết kiếm, vùng địa cực trướng mắt. Bị phong hóa hóa đổi núi hình dạng mặt đất, giống như là đi qua rèn luyện ngọc thạch, lóe ra quỷ dị còn sáng. Mặc dù ma huyệt bị phong ấn, nhưng lưu lại tịch diệt chi phong vẫn như cũ tàn sát bừa bãi không tuyệt, cái kia chói thai kình phong gào thét, tựa như lệ quỷ ở bên thai khóc minh, chỉ cảm thấy để cho người ta thê thần hàn cốt, sai vào âm phủ cảm giác. Thật là đáng sợ thế phong. Thậm chí còn có thể mơ hồ cảm giác được một loại nào đó tà ác không biết khí tức, nơi này tuyệt đối không tầm thường. Gấu nhỏ thận nhưng đạo, cảm giác giống như là bị người tập trung vào, cả người phát lạnh. Nếu như ta nhớ không lầm, phía trước hẳn là ma huyệt chỗ. Lăng Thiên Vũ chỉ về đằng trước nói ra, chỉ cảm thấy tầm mắt hoàn toàn lâm vào trong mơ hồ, một cỗ cuồng bạo hắc ám sắc gió lốc như là dao khoét tàn sát bừa bãi lấy, phảng phất đưa thân vào thế giới tít ngoài rìa, hiện ra hỗn độn chi thái. Như thế nào đi vào? Gấu nhỏ hỏi, ha ha, huyết thần nếu là có tâm dẫn ta vào cuộc, tự nhiên không khó. Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng, dày đặc mắt một lăng, dẫn ra tứ phương không gian, dẫn động thiên địa phát tác. Nát vực. Tại Lăng Thiên Vũ chỗ, hư không vỡ vụn, kinh khủng bị vỡ nát uy năng, dùng thôi lan bao la hùng vĩ chi thế, hướng phía trước hư không trọng trọng vỡ nát. Tàn sát bừa bãi tịch diệt chi phong, tại nát vực tuyệt đối bị vỡ nát thôn vệ phía dưới, nhao nhao hoảng sợ mau lui. Vâng. Hư không mãnh liệt chấn lắc, một đạo tươi đẹp hào quang chiếu xạ mà ra, liền thấy một tòa cao ngất như núi thần tháp, vững vàng chấn thủ tại hỗn loạn trong hư không, thần huy lập lòe. Đây là vật gì? Gấu nhỏ giật nảy cả mình. Hạo Nhật thần tháp. Lăng Thiên Vũ nghiêm mặt nói, nghe Long Ca nói, bảo vệ này liền là năm đó Linh Vương phong ấn ma huyệt chấn tộc chi bảo, gia trì Linh Vương suốt đời đạo lực cấm chế. Ân, đây Hạo Nhật thần tháp uy lực cũng không tục, có cường đại phong cấm chi năng. Chủ nhân thực cảm thấy tại Hạo Nhật thần tháp phong cấm phía dưới, dùng huyết thần năng lực có thể làm cho Hạo Nhật thần tháp tại không tổn thương chút nào điều kiện tiên quyết tới lui tự nhiên. Gấu nhỏ lần nữa nói ra trong lòng nghi hoặc. Huyết thần thế nhưng là tập trung vào bách gia chi trường, sở trường của trăm nhà, thần thông quảng đại, điểm ấy ta từ trước tới giờ không nghi vấn, chỉ là hạo nhật thần tháp chắc hẳn căn bản khó không được hắn. Cho dù ta đoán trước phạm sai lầm, nhưng ma huyệt bên trong tồn tại hỗn độn ma linh thế nhưng là khỏa ưu ác tính, ta nhất định phải đưa nó diệt trừ. Lăng Thiên Vũ ngoan sắc đạo, thừa dịp hỗn độn ma linh vẫn chỉ là một trái tim, là có thể mang đến như thế lực sát thương đáng sợ, nếu là thật sự để hỗn độn ma linh trùng sinh, vậy coi như thật là man hoang giới hạo kiếp, thậm chí là trực tiếp uy hiếp được lục giới. Ân, hỗn độn ma linh có diệt thế chi năng, tuyệt không thể để nó trưởng thành. Nếu là lại bị ma chủ sử dụng, hậu hoạn vô tận. Gấu nhỏ cũng là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Ngươi minh bạch thuận tiện. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, trong tay ngưng hiện ra đấu thần kiếm. Đấu thần kiếm. Gấu nhỏ sửng sốt một chút. Không tệ. Lăng Thiên Vũ đầy sắc nói nghiêm túc. Đây hạo nhật thần tháp cùng đấu thần kiếm đều là linh vương trong tay linh bảo. Bọn hắn bản thân đều ra chỉ linh vương đạo lực. Giữa lẫn nhau tất nhiên tồn tại cảm ứng liên hệ. Có kiếm này tại, nhất định có thể phá giải. Vậy bắt đầu đi, ta sẽ vì ngài hộ trận. Gấu nhỏ nghiêm chỉnh mà đối đãi. Chính ngươi cẩn thận. Lăng Thiên Vũ sắc mặt nghiêm nghị, liền chuyển vận lên thể nội Thiên Long đạo lực, quần quận rót vào đấu thần trong kiếm, lập tức liền kích hoạt lên đấu thần kiếm lực lượng. Ông, kiếm thể chấn minh, một cỗ bá đạo lăng liệt kiếm khí, sẽ rách trọng trọng kinh phong, tàn sát bừa bãi mà ra. Dọc theo hư không huyền lập hạo nhật thần tháp quần quận chập trùng trôi qua, lập tức sinh ra cộng minh, cả tòa hạo nhật thần tháp mãnh liệt chấn cơ. Quả nhiên, tại đấu thần kiếm khiên động dưới, lập tức cùng hạo nhật thần tháp đạt thành liên hệ. Nhưng mà để cho người ta cảm thấy kinh ngạc chính là, hạo nhật thần tháp ẩn chứa uy lực sớm đã trở nên 10 phần yếu kém, dùng hạo nhật thần tháp hiện tại uy lực căn bản là không có cách lại phong ấn được ma huyệt, có thể ma huyệt nhưng thủy chung ở vào trạng thái, mang ý nghĩa hạo nhật thần tháp khả năng sớm đã cùng ma huyệt hợp làm một thể. Ha ha, quả nhiên có vấn đề. Lăng Thiên Vũ cười lạnh, nói, hạo nhật thần tháp lực lượng đã sớm đem đến tiêu hao hầu như không còn, có thể đây ma huyệt nhưng không có tiếp tục quấy phá. Rõ ràng là có người xử cái cực kỳ cao minh chướng nhãn pháp. Hả? Vậy theo chủ nhân ý tứ, đây hạo nhật thần tháp khả năng đã trở thành ra vào ma huyệt một phiến đại môn. 89 phần 10. Cái kia chính là nói, đây ma huyệt có thể tới lui tự nhiên. Ân, đối với huyết thần bọn họ tới nói xác thực. Lăng Thiên Vũ nghiêm nghị nói, nếu như đây hết thảy đều là tại huyết thần tính toán về sau, vậy ta thật là không thể không bội phục của hắn tâm kế cùng thủ đoạn. Cái kia chính là nói, đây ma trong huyệt tuyệt đối là chỗ bấy dập, chủ nhân kia ngài gấu nhỏ mặt mũi tràn đầy lo lắng. Đây là ta cơ hội duy nhất, cũng là duy nhất khả năng tìm tới linh hình công chúa địa phương, liền là tu la luyện ngục, ta cũng phải mạo hiểm một lần sông. Lăng Thiên Vũ cảm thấy nhất quyết, nâng tay lên bên trong đấu thần kiếm, kiếm khí kinh thiên. Phá! Tuyệt thế một kiếm, cùng với long ngâm kích động, ba sức lực mười phần, lạnh thấu xương pha không. Ven đường chỗ đến. Cả phương không gian thật giống như bị đạo này lăng liệt kiếm khí xé mở một đạo cự đại cắt ngang câu, quay về đứng lơ lửng giữa không trung hạo nhật thần tháp cực bắn xuyên qua. Vâng! Kiếm khí kích động, hạo nhật thần tháp chấn động mãnh liệt, như là vỡ tan pha lê, nhảy lên thủy văn kịch liệt lan tràn, từng đạo hào quang màu đen từ vết rách bên trong phá bắn mà ra. Đồng nhiên! Lăng Thiên Vũ quát lạnh một tiếng, lần nữa vung ra một kiếm, kéo dài không tuyệt mạnh mẽ kiếm khí, quay về sắp sụp đổ hạo nhật thần tháp cuồng kích trôi qua. Ầm ầm! Hạo nhật thần tháp gánh chịu không được, tính cả tứ phương hư không, điên cuồng nổ tung lên. Một khắc này, tựa như đã thông hướng luyện ngục đại môn, hư không kịch liệt vặn mèo, xen lẫn huyết sắc lôi đỉnh, một đoàn kinh khủng rậm rạp vòng xoáy liệt không ngưng hiện. Một cỗ kinh khủng tịch diệt phong bạo, như là vỡ đê lũ lớn, đạt được điên cuồng phong thích, mãnh liệt như nước thủy triều từ cái kia hắc ám vòng xoáy bên trong gào thét tàn sát bừa bãi mà ra. Phong ấn bài trừ, đáng sợ tịch diệt chi phong lại lần nữa hung tàn vô tình tàn sát bừa bãi lấy thiên địa. Như là phô thiên thủy triều quần quận tuân ra tập mà đến, liền liên gấu nhỏ cũng bị dọa đến bức lui ba phần. Ầm ầm, ầm ầm, hư không bạo đãng, tung tung giạn nước, cái kia tối tăm rậm rạp vòng xoáy lưu, như là mở ra miệng lớn mãnh thú, ý đồ thôn phệ tứ phương không gian, lộ ra cực kỳ cuồng bạo phẫn nộ. Ma huyệt, Lăng Thiên Vũ nhìn chòng chọc vào cái kia lôi đỉnh cuồng bạo hắc ám vòng xoáy lưu, đây với hắn mà nói thật sự là quá quen thuộc, chính là lúc trước chính mình chỗ tiếp xúc qua ma huyệt. Chủ nhân, đây ma huyệt uy lực cũng quá kinh khủng, chúng ta thực muốn đi vào sao? Gấu nhỏ tràn đầy tâm thần bất định, nhìn cái kia giống như lỗ đen rậm rạp vòng xoáy lưu, hình như có thể đem tất cả mọi người vật chất xoắn nát. Ngươi sợ hãi liền ở lại đây, ta tự mình đi, không miễn cưỡng. Lăng Thiên Vũ khinh bỉ nhìn. Đừng bỏ lại ta đi, gấu nhỏ yếu ớt nói, bất quá đây ma huyệt thật sự là quá lợi hại, liền là bằng vào ta thực lực bây giờ cũng không nhất định có thể đủ kháng trụ, chủ nhân ngài cần phải hộ trợ ta. Ân, hoàn toàn chính xác mạnh hơn trước kia không ít, ngươi trước tiến đến đi. Lăng Thiên Vũ mặt sắc mặt ngưng trọng, so với dị vãng tiếp xúc ma huyệt, lần này ma huyệt chỗ thả ra uy lực càng thêm đáng sợ. Chật! Gấu nhỏ lập tức trốn hồng ngông trong không gian, mà Lăng Thiên Vũ cũng không chần chờ chút nào, xúc chân khí thế, trực tiếp biến thân tà ma thánh thể, lại triệu hồi ra thiên nguyên thần giáp hộ thân, liền hướng phía cuồng bạo ma trong huyệt nhất cổ tác khí vọt vào. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 2486, tử địa. Không có nhập ma huyệt, Lăng Thiên Vũ cũng không nhận được trong tưởng tượng trọng trọng quấy nhiễu, cũng không có cảm giác có bất cứ dị thường nào, ngược lại là một đường thông suốt không trở ngại, không ngừng hướng phía hắc ám vòng xoáy lưu bên trong xâm nhập. Rốt cục, làm Lăng Thiên Vũ xông vào ma trong huyệt không gian, đặt mình vào phía sau hắc ám vòng xoáy lưu, tựa hồ tại một loại nào đó dị lực tác dụng dưới, vậy mà nhanh chóng tự hành khép lại, trong nháy mắt liền bị nghiêm nghiêm thật thật phong ấn chặt, cùng ngoại giới triệt để cách ly. Dưới mắt, Lăng Thiên Vũ liền đưa thân vào giống như âm phủ trong hư không tối tăm, thiên địa linh lắm mộn, phảng phất là một cái bị vứt bỏ thế giới. Bốn phía âm u vô cùng, nhìn qua không bờ bến, duy chỉ có bóng tối vô tận, để cho người ta đổ sinh tuyệt vọng cảm giác. Ô ô, không hiểu mà đến âm phong, giống như là âm hồn dã quỷ thống khổ gọi tiếng. Phong lạnh lùng thổi mạnh, gắt gao khắc lấy người mặt, hình như muốn đem người ra cho cắt bỏ. Thê thần hàn cốt, như có lệ quỷ bên thai bên cạnh mài răng mút huyết, khiến cho người không rét mà run. Tại đây trong hư không, hoàn toàn giống như là một chỗ tử địa, không có một ai, cảm giác không thấy có bất kỳ sinh cơ, cũng không có trong dự đoán mai phục, như vắng lặng một cách chết chóc. Mơ hồ ở giữa, trong bóng tối hình như cất giấu một đôi quỷ dị con người, chính nhìn chằm chằm, rét căm căm nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ vị này kẻ ngoại lai. Đây Lăng Thiên Vũ thần sắc kinh ngạc. Chủ nhân, làm sao vậy? Chúng ta là đi vào sao? Gấu nhỏ yếu ớt truyền âm hỏi. Ân. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu. Chật. Gấu nhỏ lăng không mà hiện, cảm nhận được quanh mình dị thường khí tức, lập tức che mũi nghẹn ngào kêu lên, tốt nồng thi xú vị. Chơi ạ. Thật nhiều vong hồn quỷ linh. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Không phải là âm phủ địa ngục à? Hoàn toàn chính xác. Cùng lúc trước khác biệt chính là, tại đây trong hư không tối tăm cũng tìm không được nữa có bất kỳ một cái hỗn độn ma linh cái bóng, trong không khí tràn ngập nồng đậm thi xú vị. Tại Lăng Thiên Vũ sinh tử ma đồng thăm dò dưới, trong hư không lại phiêu bơi lên vô số vong hồn tinh hình, tràn ngập mãnh liệt oán khí, căm hận cùng phẫn nộ, nếu là tâm cảnh người tu vi thấp, liền sẽ bị trong này mặt trái ý chi ăn mòn, tẩu hỏa nhập ma. Lăng Thiên Vũ mặt sắc mặt ngưng trọng, dưới mắt đây trong hư không tối tăm tồn tại vong hồn thật sự là nhiều lắm, đủ để ước vạn hình dung, dẫn đến cả phương không gian tràn ngập vô cùng to lớn năng lượng tử vong. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ liền mặt mũi tràn đầy nặng nề nói, thật không biết huyết chó xuất sinh này đến cùng xử cái gì thủ đoạn. Vậy mà đem man hoang giới từ xưa đến nay tất cả vong hồn oán linh đều thu nạp tại không gian này bên trong. Cái gì? Gấu nhỏ sợ hãi nói, đây huyết chó thu thập nhiều như vậy vong hồn, đến cùng muốn làm gì? Sẽ không vẹn vẹn chỉ là vì thiết hạ một loại nào đó bấy dập, dẫn ngài vào cuộc. Nơi này ẩn chứa năng lượng tử vong sắp khổng lồ, ta nhìn không chỉ là vì đối phó ta, sợ là có khác tính toán. Lăng Thiên Vũ thận nhưng nói, vậy theo như ngài nói hỗn độn ma linh đây? Gấu nhỏ lại hỏi, nhất định là bởi vì huyết chó tính toán ta sẽ xông vào nơi này, hữu tâm để phòng một tay, cho nên hỗn độn ma linh chi tâm hẳn là sớm bị rời đi. Lăng Thiên Vũ trầm giọng nói, dù sao, bọn họ lại có năng lực sáng tạo ma huyệt không gian, tự nhiên cũng có năng lực đả thông cái thứ hai ma huyệt không gian. Nói như vậy, ma chủ tên kia khả năng ẩn thân tại nơi khác. Gấu nhỏ mặt mũi tràn đầy kinh hãi, nói, vậy trong này tuyệt đối là chỗ bấy dập, xem ra huyết chó ra hỏa này lại bày ngài một đạo. Liên là bấy dập cũng là đến đối địa phương, dù sao nơi này vong hồn rất nhiều, ẩn chứa năng lượng tử vong cường đại như thế, nhất định có ý đồ. Mặc kệ mục đích có thể hay không đạt thành, ta cũng nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp phá hủy nơi này. Lăng Thiên Vũ ngoan sắc đạo, cảm giác được khổng lồ như thế năng lượng tử vong, trong lòng hoảng loạn. Vậy phải như thế nào làm? Gấu nhỏ tức hỏi. Ha ha, nơi này vong hồn nhiều như vậy, tất có cấm chế nào đó hoặc là pháp trận điều khiển bọn hắn, chúng ta nhất định phải tìm tới nó. Lăng Thiên Vũ cười lạnh, ánh mắt sắc bén. Không gian này to lớn như thế nào làm? Gấu nhỏ cảm thấy mờ mịt. Đơn giản. Lăng Thiên Vũ cười cười, tê tiểu thánh đi ra. Giống. Một tiếng như sấm long ngâm vang tấu, một tôn hỏa diễm cự long từ Lăng Thiên Vũ thể nội phóng thích mà ra, đập lấy long rực, cuồn cuộn nhiệt lưu hướng phía tứ phương chấn động ra tới. A. A. Trong hư không lập tức truyền đến từng mảnh hoảng sợ thê lương gọi tiếng, tuần phương tồn tại vong hồn tinh hình, rõ ràng đối với tiểu thánh thả ra hỏa diễm khí tức cảm thấy hoảng hốt sợ hãi, nhao nhao sợ lui. Ha ha! Vong linh sợ lửa, ta thế nào không nghĩ tới? Gấu nhỏ cười lớn một tiếng. Đừng cao hưng quá sớm, nơi đây vẹn vẹn nhưng là bên ngoài mà thôi, những vong linh này thứ bậc cũng không cao. Vậy mà trong này quyển dưỡng nhiều như vậy vong linh, tất nhiên tồn tại lợi hại nhân vật hung ác. Lăng Thiên Vũ thận trọng nói ra, đúng là như thế, ta mới muốn nhờ linh hỏa lực lượng đi đem bọn nó dẫn ra, chỉ cần có thể tìm tới đầu nguồn, là có thể phá giải. Minh bạch. Gấu nhỏ trầm lắng gật đầu, ngầm sinh cảnh giác. Lăng Thiên Vũ kêu lên, tiểu thánh, ngươi phụ trách mở đường. Chuyện của tôi nét. Giống. Tiểu thánh hưng phấn gào thét, mở ra rầm rạp long nha ngụm lớn, cuồn cuộn long viêm hướng phía tứ phương phun bắn xuyên qua. Vâng. Vâng. Lưu viêm bạo đảng, chỗ đến chỗ, quái khiếu liên tục, thành đàn vong linh buôn tẩu bốn trốn. Mà Lăng Thiên Vũ âm dương ma đồng cũng là thời khắc mở ra lấy, có thể rõ ràng phải xem nhìn thấy tất cả tử vong vật chất. Mà bên ngoài những vong linh này thật sự là quá yếu, căn bản ngăn cản không nổi tiểu thánh long viêm công kích, trốn chi không kịp, lập tức tại long viêm ăn mòn dưới tinh hình diệt vong, mang ý nghĩa tại đây bên ngoài căn bản không có khả năng tồn tại đầu nguồn. Lăng Thiên Vũ cùng gấu nhỏ còn lại là theo thật sát tiểu thánh thân sau tứ phương vong linh căn bản xúc phạm không được, tựa như là tránh né ôn thần, kêu cha gọi mẹ vội vàng đảo vong. Theo không ngừng xâm nhập, tứ phương tụ tập vong linh càng ngày càng nhiều, thực lực cũng phải mạnh không ít. Nhưng long viêm uy lực quá mạnh, bọn hắn cũng chỉ là lựa chọn nhất định để, chỉ là không có lẫn mất khoa trương như vậy. Lại đến cuối cùng, tồn tại vong linh là càng ngày càng mạnh, thậm chí có chút đã có thể hóa hình, lộ ra giữ tận diện mục. Nhai răng khỏe miệng đối với Lăng Thiên Vũ bọn họ thét chói tai vang lên. Còn long viêm tàn sát bừa bãi, bọn hắn mặc dù cảm thấy e ngại, nhưng cũng không có lui bước, mà là vờn quanh tại tứ phương, tức giận réo vang lấy, mang tới tử vong mặt trái khí tức cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Ha ha, xem ra mục tiêu sắp tiếp cận, cẩn thận một chút. Lăng Thiên Vũ cười lạnh, tại âm dương ma đồng quét mắt, có thể từ nơi này chút khắp nơi du đãng vong linh trong lúc mơ hồ truy tìm đến cái kia cỗ sóng chấn động năng lượng kỳ dị. Bất quá một chút phải tăng ra chút hỏa hầu. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ chuyển vận lên thể nội hồng mông thánh hỏa, tính cả tiểu thánh long viêm, hai cố mạnh mẽ bá đạo lưu viêm, như là sóng biển chi thế, hướng về phía tứ phương đống nhiên oanh kích tới. Ầm ầm, ầm ầm, hung ầm ướt nộ diễm, trùng trùng điệp điệp lao nhanh tuôn ra tập, bốn phía vong linh dọa đến không chịu nổi, liền hướng phía một chỗ phương hướng, hoảng sợ thối lui. Lăng Thiên Vũ cái nào sẽ bỏ qua, tiếp tục khu chủ. Hô hô, ầm ướt kiến vong hồn. Lại là phẫn nộ, lại là e ngại, điên cuồng hướng phía cùng cái phương hướng hội tụ. Không thiếu cũng có chút thực lực không tầm thường, đảm phách không nhỏ vong hồn ý đồ khiêu chiến liệt diễm, đáng tiếc tại Lăng Thiên Vũ hồng mông thánh hỏa cùng long viêm song trọng thôn vệ phía dưới, lập tức hồn phi phách tán. Truy! Lăng Thiên Vũ quát, điên cuồng phóng thích ra hồng mông thánh hỏa, tiểu thánh càng là hung mạnh hướng phía tứ phương phun ra long viêm, trùng trùng điệp điệp liệt diễm, dùng hỏa thiêu liệu nguyên chi thế, thôn vệ bát phương. Những vong hồn đó quả thực là sợ đây đáng sợ liệt diễm, dòng nước xiết bản cồn cồn tuôn ra lui. Thông suốt. Tại Lăng Thiên Vũ âm dương ma đồng siêu cường nhận biết giới, liền tại phía trước lệch bên trái đại khái trong vòng hơn 10 dặm phương hướng, tồn tại một cỗ cường đại tà ác năng lượng tử vong. Mà những này bị khu trục vong hồn, chính là hướng phía chỗ kia phương hướng dũng mãnh lao tới. Tìm được. Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh hỉ, một cái bước xa, phi nhanh lao đi. Chủ nhân chờ ta. Gấu nhỏ theo đuôi ở phía sau. Quả nhiên, tại cách xa nhau vài dặm thời điểm, xa xa liền nhìn thấy, mơ hồ hình như có một tòa quỷ dị tế đàn, tựa như đảo hoàng đứng lặng trong bóng đêm. Tà khí lâm nhiên, tử khí trung thiên, vô số dữ tợn đoán linh quỷ quái, tụ lượn quanh tại tế đàn tứ phương, tức giận thét chói tai vang lên. Đột nhiên, vâng, vâng, hư không đống nhiên truyền đến một cỗ mạnh mẽ ba động, phô thiên thủy triều tử vong tà khí, đè xuống không gian khí tràng, kéo dài không tuyệt vọt tới. Càng là nương theo lấy vô số dữ tợn quỷ tượng, tức giận gào thét, như mưa rông gió bao hướng phía Lăng Thiên Vũ bên này lao nhanh mà đến. Giống. Tiểu thánh nổi giận gầm lên một tiếng, đồng nhiên một ngụm long viêm nổ bắn ra mà ra, như là đốt hỏa diễm thiêu đốt thiên thạch, phi đạn hung ác hướng phía như sóng chiều tới vô số quỷ tượng oanh kích tới. Ầm ầm. Long viêm hỏa cầu chỗ đến chỗ, tiếng kêu rên liên hồi, thành đàn tinh hình phá diệt, tại đây trùng trùng điệp điệp quỷ quái hung ầm ướt bên trong, ngạnh sinh sinh oanh ra một đầu ruột dê đại đạo đi ra. Ma đao. Lăng Thiên Vũ giơ tay ngưng đao, chuyển vận lên Thiên Long đạo lực, lại rót vào quần quần hồng mông thánh hỏa, ngưng luyện ra vô biên đao khí, cực nóng thủy triều, ngược lại sắc mặt hung ác, chợt quát lên, thiên đao không hết. Hưu. Hưu. Nhất đao điên cùng chém, phân hóa ngàn vạn, từng đạo hình bán nguyệt lăng liệt đao mang, tràn ngập cực nóng liệt diễm, càng cùng với long ngâm kích động, giống như vạn tên cùng bắn, hung ác vô tình hướng phía quần cuộn vọt tới vô số tinh hình quỷ quái kích bắn xuyên qua. Đồng, đồng, đao mang xuyên thẳng qua, thành đàn tinh hình quỷ quái, tại kêu thảm bị xé thành phấn vụn. Chỉ một chiêu, liền dẫn đến khủng bố như thế diệt tuyệt chi lực, từng lớp tinh hình quỷ quái, nhao nhao thảm vong. Cút! Lăng Thiên Vũ giận quát một tiếng, lại là nhất đao, dùng phá núi liệt địa chi thế, cương mãnh bá đạo chỉ lên trời oanh chạm xuống. Ầm ầm. Không gian bạo liệt, mạnh mẽ bá đạo đao kình thủy triều, như là cối xay thịt, thành đàn tinh hình quỷ quái liên gào thảm, cơ hội đều không có, lập tức hóa thành bột mịn, tan thành mây khói. Ầm ầm. Đao kình thủy triều tác động đến tàn sát bừa bãi, phạm vi lớn khuếch tán. Những cái kia tinh hình quỷ quái tựa hồ bị triệt để khuất phục, bỏ mạng giải tán lập tức, rộng rãi mở một đạo sáng tỏ đại đạo đi ra. Không tệ. Lăng Thiên Vũ thực lực bây giờ thật sự là quá mạnh, những này tinh hình quỷ quái lại là như thế nào cường đại, cũng thủy chung không phải Lăng Thiên Vũ nhất đao chi địch, liền liên tàn sát bừa bãi ra đao khí, cũng đủ để đưa chúng nó xé rách. Chợt, tinh hình quỷ quái mau lui, tế đàn rõ ràng đập vào mắt. Liếc thấy, tế đàn bên trên đứng lặng lấy 5 cái thô to quỷ dị cây cột, trên cây cột giống như là khắc lục lấy một số không biết quỷ quái cầu văn, càng quỷ dị chính là, có thể nhìn thấy từng mảnh lá bùa chú văn, giống như nhẹ nhàng lá rụng, còn quấn tế đàn bay múa. Định nhãn nhìn một cái, ngay tại tế đàn vị trí trung ương nhất, hình như có một đạo nhân hình thân thể, bị từng đạo xích sắt quấn chặt lấy, âm u đầy tử khí treo. Linh hình công chúa. Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh giật mình, không chần chờ chút nào, cấp tốc phóng đi. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 2487, cho tàn lại cháy. Tế đàn lên. Một đạo tuyệt mỹ thân thể, bị một mực giam cấm, thân thể bên trên khắc đầy các loại cổ quái không biết phụ chú, lít nha lít nhít, nhìn thấy mà giật mình. Khuôn mặt trắng bệnh, toàn thân trên dưới nhìn không ra bất kỳ một tia huyết sắc, tóc thê mị xốc xếp, chính rũ xuống đầu, chỉ có thể cảm giác được hơi hứa hô hấp. Không tệ. Vị này bị trói buộc lấy nữ tử thật sự là quá quen thuộc, chính là Linh Hinh công chúa không thể nghi ngờ. Linh Hinh công chúa Lăng Thiên Vũ sắc mặt co rúm, hai mắt xích hồng. Hắn mặc dù đối với Linh Hinh công chúa không có bất kỳ cái gì tâm tư, nhưng tưởng tượng đến vốn nên tập trung vào ngàn vạn cương triều công chúa, một cái nhu nhược nữ tử, lại gặp thụ như thế mộng am dày vò, lại càng không biết gặp bao nhiêu tội, quả thực để cho người ta cảm thấy đau lòng, phẫn nộ thậm chí là thống hận. Chủ nhân, vị này liền là Linh Hinh công chúa sao? Gấu nhỏ ngạc nhiên, mặc dù không gặp có ngoại thường, nhưng trên tinh thần dày vò tuyệt đối không phải thường nhân có khả năng tưởng tượng. Không sai. Lăng Thiên Vũ trầm lắng gật đầu, hận nhưng nói, huyết chó xuất sinh này. Vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, thậm chí ngay cả một cái nhược nữ tử đều không buông tha. Lúc trước liền không nên để hắn dễ dàng như thế chết rồi, liền phải để xuất sinh này từng tận mọi loại dày vò, thiên đao vạn quả, mới có thể giải hận. Ân. Gấu nhỏ nhẹ gật đầu, tinh tế dò xét trải qua, nghiêm nghị nói, vu độc nguyền rủa từ trước đến nay ác độc. Đây Linh Hinh công chúa sớm đã sâu bên trong vu độc, tràn ngập nguy hiểm. Huyết chó gia hỏa này quá âm hiểm, ta từ linh hồn hắn trong trí nhớ lục soát đoạt có thể thông tin thực tế quá ít, ta chỉ biết là linh vương cha con đều là chúng giống nhau vu độc. Đồng tâm cùng mạch, linh hồn trung thể, sinh tử là một. Lăng Thiên Vũ cắn răng nói. Đây gấu nhỏ nhíu chặt lông mày, lắc đầu nói, chủ nhân, lần này ta thật là không giúp được ngươi, bởi vì ta đối với vu tộc bí thuật hiểu rõ rất ít. Liên dùng tế đàn bên trên những cấm chế này bố cấu, ta căn bản không trô ra tay, không bằng ngài thử trước một chút sâu cạn. Ân. Lăng Thiên Vũ sắc mặt trầm ngưng, đối với tế đàn bố trí cũng là không có chút nào mặt mày, đành phải động dùng sức mạnh đi đầu thăm dò. Nghĩ đến đây 5 cái khắc đầy đồ đằng chú văn cây cột, hẳn là toàn bộ tế đàn mấu chốt. Chợt. Lăng Thiên Vũ chuyển vận lên Thiên Long đạo lực, ánh mắt sắc nhọn, quay về trong đó một cây trụ hành kích tới. Giống. Lôi đỉnh Thiên Long, oanh chấn mà ra. Hung mạnh hướng phía cây cột bên trong và đập tới. Tiếp lấy, cảnh tượng khó tin phát sinh, mạnh mẽ bá đạo Thiên Long đạo lực, tại tiếp xúc đến cây cột thời điểm, lại bị một loại nào đó dị lực cho trong nháy mắt hấp thu, không gợn sóng không dấu vết, chống không tan biến mất. Biến mất. Gấu nhỏ đầy sắc kinh hãi. Không, là bị hấp thu. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, xem ra đây tế đàn cấm chế cùng lúc trước thôn phệ giới vực có tương tự chi năng, muốn cường lực hơn phá giải sợ là khó khăn. Gấu nhỏ ánh mắt chặt ngưng, tinh tế dò xét, không khỏi nói, chủ nhân, vậy mà vấn đề ở chỗ đây 5 cây cột, không dường như lúc công kích bọn hắn thử một chút. Ân. Lăng Thiên Vũ lại lần nữa chuyển vận lên Thiên Long đạo lực, đồng thời dung nhập băng phách ma khí, dù sao băng phách ma khí có phong cấm chi năng, lại cơ hồ có thể khắc chế hắc ám tà ác lực lượng. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ song trưởng chấn động, năm đạo lôi đỉnh thiên long oanh bắn mà ra, tràn ngập rét lạnh ma lưu, riêng phần mình hướng phía năm cây cột, dùng bằng nhau uy lực, giống nhau thời gian, đồng thời cường lực công kích trôi qua. Đồng, đồng, từng đợt chấn động mãnh liệt, quả nhiên chính như gấu nhỏ sở liệu, tại đồng thời công kích năm cái mục tiêu thời điểm, cũng không có bị lập tức hấp thu, mà là cùng một loại nào đó tà ác dị lực kích động. Xong rồi, gấu nhỏ kinh hô một tiếng, có thể vừa nói xong. A, Linh Hinh công chúa đột nhiên thống khổ tê kêu một tiếng, ngửa đầu há miệng phun ra tinh huyết. Công chúa, Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh biến, lập tức đem lực lượng cho rút về. Nhưng mà, ngay tại Linh Hinh công chúa gặp thống khổ trùng kích thời điểm, hình như đồng thời xúc phạm cấm chế nào đó. Đồng nhiên, toàn bộ hắc ám hư không đột nhiên kịch liệt chấn lắc, dẫn dắt tứ phương, tại đây trong bóng tối vô tận, vang lên từng mảnh chói tai lệ quỷ thét lên. Lại có vô số vong hồn tinh quái, như nước thủy triều tràn vào năm cây cột bên trong. Ầm ầm, tế đàn bạo chấn, một cỗ cường đại đáng sợ năng lượng tử vong, chính quần quận xúc tụ lấy, vô số quỷ hồn quấn quanh ở năm cây cột bên trong, sau đó nhao nhao dung nhập đi vào. Sau một khắc, như là đã thông luyện ngục đại môn, cây cột nứt ra, năm tôn rét căm căm cái bóng, tựa như trong địa ngục bò ra tới ác ma, cả người tràn ngập kinh khủng tử vong lực lượng, từng bước chậm rãi đạp đi ra. Liếc thấy, đây năm tôn uy ảnh, một tiếng hất lên tối tăm rậm rạp mực nước sắc áo giáp, tay nắm lấy vô cùng sắc bén huyết sắc trường liêm, như là thu hoạch sinh linh tử thần. Mặt lộ vẻ bạch cốt, song đồng lóe ra tà ác dày đặc ánh sáng, như là chúa tể quỷ môn quan mặt đen môn thần, toàn thân trên dưới phóng xuất ra lạnh lẽo đáng sợ tử khí, hùng hổ dọa người, nhiếp nhân tâm phách. Rất mạnh. Luận uy lực, tuyệt đối đạt tới đạo cảnh chi năng. Đáng sợ hơn chính là, đây năm tôn chết tùy tùng mang theo đáng sợ mặt trái ý chí, có thể ăn mòn sinh linh ý chí, bình thường người căn bản không chịu nổi. Liền là Lăng Thiên Vũ mặt đối trước mắt đây nằm tôn chết tùy tùng thời điểm, cũng có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Thật là đáng sợ khí tức tử vong, đây. Những thứ này rốt cuộc là cái gì quái vật? Gấu nhỏ ngược lại là dọa cho phát sợ, tràn đầy tâm sợ sau này rụt rụt, yếu ớt nhìn chằm chằm đây nằm tôn dày đặc ảnh. Chật. Khắc khắc. Một đạo lạnh lẽo giữ tợn thanh âm trầm vang vọng mà lên, nhưng mà thanh âm này tới thật sự là quá quen thuộc, quá chói tai. Chỉ thấy tế đàn phía trước hư không ba văn dập dờn. Một đoàn quỷ dị vô cùng huyết sắc quang mang kịch liệt vặn vẹo lên không gian, đảo mắt một khỏa lạnh lẽo tà ác con mắt màu đỏ ngỏm, thời gian dần trôi qua từ trong hư không nổi lên, nhìn chòng chọc vào Lăng Thiên Vũ. Huyết thần ba. Lăng Thiên Vũ hai người kinh hãi vạn phần, đây huyết thần không phải đã tan thành mây khói, vĩnh cửu tiêu vong sao? Tại sao lại sống sờ sờ hiện hình rồi? Đơn giản không thể nào tiếp thu được. Lập tức, như lâm đại địch, Lăng Thiên Vũ cùng gấu nhỏ một mực chằm chằm chết viên kia huyết đồng, vận sức chờ phát động. Không khỏi, huyết đồng như là miệng nói tiếng người miệng, đóng mở lấy rầm rạp mở miệng nói, tà ma. Nếu như là ngươi chạm đến cấm chế, cái kia không cần khẩn trương. Bởi vì thật đáng tiếc, bản tôn kế hoạch khả năng đã thất bại, hiện tại ở lại đây trong tế đàn bất quá là bản tôn một tia hình chiếu thôi. Đương nhiên, ngươi cho rằng hết thảy tất cả đều kết thúc rồi à? Không, không có, căn cứ vì bản tôn đối với ngươi thật sự là hiểu rất rõ, nếu như ngươi muốn phá giải linh vương cha con nguyền rủa. Bản tôn nghĩ ngươi sớm muộn đều sẽ tìm được nơi đây. Rất đáng tiếc, coi ngươi phát hiện đây tế đàn, tìm tới Linh Hinh công chúa thời điểm, có phải hay không để ngươi cảm thấy thúc thủ vô sách? Coi như thực lực của ngươi trở nên mạnh hơn, cũng là không có chỗ xuống tay. Huyết đồng một ngụm tiếp lấy một ngụm nói, liền tựa như sống sờ sờ đứng tại Lăng Thiên Vũ trước mặt, một bộ cư cao lâm hạ lãnh ngạo tư thái, chuẩn bị là hí ngược đến hưởng thụ lấy Lăng Thiên Vũ lửa giận. Lúc này, huyết đồng lại chuẩn bị là hung tàn cười nói, khắc khắc, đừng nóng nổi. Ngươi ta cũng coi là đối thủ cũ, bản tôn há sẽ làm khó ngươi thì sao? Nếu như ngươi muốn bài trừ cấm chế, kỳ thật rất đơn giản, ngươi chỉ cần giết trước mắt ngươi vị nữ tử này, nơi này tất cả cấm chế tự nhiên sẽ bài trừ, bởi vì nàng hiện tại chính là cả cấm chế hạch tâm, hủy nàng chẳng khác nào hủy hết thảy. Đương nhiên, bản tôn đoán chừng ngươi sẽ không như thế làm, đây không phù hợp phong cách của ngươi, dù sao Linh Vương cha con chính là hiện tại chính là sinh tử cùng tồn tại, nàng này nếu là vừa chết, Linh Vương cũng khó có thể sống tạm. Ngưng tạm. Huyết đồng lại nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không hề làm gì, nhưng bản tôn nhưng phải nói cho ngươi, đây trong tế đàn thế nhưng là sắp đặt đến từ vu tộc thượng cổ cấm thuật, có thể thu thập cái này giới vực bên trong tất cả vong hồn quỷ linh, cũng có thể thôn phệ thiên địa chi linh. Tại ngươi nhìn thấy trước mắt, chính là bản tôn tỉ mỉ luyện hóa kết tác, dùng vô tận tinh hình tà huế biến thành minh ma. Bọn hắn có thể qua lại tại sinh tử giới hạn, có được bất tử bất diệt chi năng. Đợi chúng nó chân chính cường đại trưởng thành, bọn hắn liền có thể có được mở ra thông hướng tử vong giới vực, từ đó phá hư sinh tử luân hồi trật tự. Đến lúc đó man hoang giới cùng minh giới thông đạo liền là liên tiếp một thể, minh giới bên trong vô số vong linh. Hát liền sẽ được phóng thích mà vào. Khắc khắc đến lúc đó, minh giới tử linh đại quân liền sẽ tàn nhẫn vô tình thôn phệ toàn bộ man hoang giới toàn bộ sinh linh. Cho dù các ngươi không có chết linh đại quân xâm phạm, nhưng minh giới quần quận không hết tử linh khí tức cũng lại không ngừng ăn mòn toàn bộ man hoang giới, làm cho cả man hoang giới biến thành một mảnh tử địa, bất kỳ cái gì sinh linh đều khó mà còn sống. Hèn hạ. Lăng Thiên Vũ cùng gấu nhỏ phẫn nộ đến cực điểm, không nghĩ tới huyết thần đầy hố đào đến đã vậy còn quá sâu, thực nếu ngay cả thông minh giới thông đạo, không thể nghi ngờ phá hư sinh tử trật tự, bất kỳ cái gì sinh linh giới đều không thể gánh chịu minh giới lực lượng. Không khỏi. Huyết đồng lại nói, bất quá, tộc ta cần hoạt bát sinh linh chi huyết, nếu để man hoang giới biến thành tử cảnh cũng không phải bản tôn mong muốn. Vì thế, bản tôn đặc biệt chiếu cô cho ngươi thêm một cái ngoài định mức cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể thay thế nữ nhân này vị trí, tất cả nguy cơ tự nhiên giải trừ. Đương nhiên, liền nhìn ngươi có thể hay không chịu được bản tôn vu độc. Hèn hạ. Quá hèn hạ. Huyết cho xuất sinh này liền là chết cũng không quên bày ngài một đạo. Gấu nhỏ bực tức nói, chủ nhân. Ngài cũng đừng nghe xuất sinh này nói bậy. Gia hỏa này chính là muốn cố ý dẫn ngài thượng sáo. Bởi vì đây vu độc căn bản không thuật có thể giải, nếu là ngài chúng đây vu độc, chỉ sợ sẽ có khó có thể tưởng tượng hậu quả. Dù sao lấy ngài thành tựu hiện tại, bất kỳ cái gì một cái sơ sẩy đều sẽ cho man hoang giới mang đến khó mà vãn hồi cục diện. Vu độc. Lăng Thiên Vũ trầm mặc, vu độc lợi hại hắn là được chứng kiến, liền là vạn độc bất xâm chi thể hắn, cũng ngăn cản không nổi vu độc ăn mòn. Ma huyết thần cùng ma chủ bản thân như tầm như, mã tầm mã, nếu là mình bị vu độc khống chế, liền rất có thể trực tiếp bị quản chế tại ma chủ, nguy hiểm này Lăng Thiên Vũ căn bản đảm đương không nổi. Khắc khắc, bản tôn năng lực có hạn. Không liền cùng ngươi nói quá nhiều, là muốn lựa chọn như thế nào. Liền nhìn quyết định của ngươi, nhưng bản tôn nghĩ ngươi nhất định sẽ không khiến ta thất vọng. Huyết đồng cười gần nói, sau đó dần dần biến mất. Không tệ. Sớm lúc trước, huyết thần liền đã tính toán kỹ hết thảy tất cả, bao quát là thất bại về sau vãn hồi, có thể nói từng bước tỉ mỉ. Mà Thạch Lạc Thiên tồn tại, chính là huyết thần lưu lại một viên cuối cùng quân cờ, cũng là truyền thừa hắn vu thuật truyền nhân duy nhất, đây đều là Lăng Thiên Vũ hoàn toàn không biết rõ tình hình. Dựa theo huyết thần ý tứ, giết linh huynh công chúa liền là trực tiếp nhất biện pháp, nhưng cũng đồng đẳng với hủy linh vương. Mà huyết thần thật sự là hiểu rất rõ Lăng Thiên Vũ, dùng Lăng Thiên Vũ tính cách, tuyệt đối sẽ không dùng hy sinh bất luận kẻ nào làm đại giá, đem đổi lấy mình muốn đạt tới mục đích. Mà gấu nhỏ cũng trầm mặc, bởi vì hiểu rõ Lăng Thiên Vũ người không chỉ là huyết thần. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 2488, Minh Ma. Dưới mắt. Lăng Thiên Vũ lần nữa gặp phải lựa chọn, dựa theo huyết thần ý tứ, chỉ cần giết linh hình công chúa, là trực tiếp nhất phá giải đường tát. Nhưng dùng Lăng Thiên Vũ tính cách, căn bản không có khả năng đi thân thủ diệt sát bất luận cái gì người vô tội, huống chi còn là vị nữ tử, Lăng Thiên Vũ há có thể hạ được đây nhẫn tâm. Thấy Lăng Thiên Vũ do dự, gấu nhỏ sợ sẽ lên bộ, liền trịnh trọng nói, chủ nhân, huyết cho xuất sinh này bố vẽ nhiều như vậy, chính là vì dẫn ngài vào tử cục. Tại ta cho rằng, chủ nhân nhất định phải lựa chọn hy sinh bản thân, thành toàn tập thể, nếu như chủ nhân không hạ thủ được, đây tội nhân vật không khỏi liền để cho ta tới gánh chịu đi. Dứt lời. Gấu nhỏ đang muốn xuất thủ, lại bị Lăng Thiên Vũ một tay ngăn lại, chờ một chút. Huyết cho xuất sinh này vô cùng giàu hoạt, hắn không có khả năng đem tất cả phong hiểm gánh chịu tại linh hình công chúa trên thân, cho nên ta cũng không cho rằng chỉ giết linh hình công chúa, tất cả vấn đề là có thể nên lưỡi đao có thể giải, chúng ta tuyệt không thể bị huyết chó ra hỏa này nắm mũi dẫn đi. Vậy làm sao bây giờ? Gấu nhỏ hỏi. Sự tình không có tuyệt đối. Không đến cuối cùng trước mắt, tuyệt không thể thuận huyết chó đạo. Lăng Thiên Vũ nghiêm mặt nói, đối xử lạnh nhạt nhìn chòng chọc vào trước mắt cái kia năm vị minh ma, nói, ngươi nhìn, đây năm vị minh ma là tập trung vào vô số vong hồn tinh hình thành, tụ tập cường đại nhất tử vong lực lượng, ta nhớ chúng nó cùng trong tế đàn cấm chế tất nhiên có chỗ liên hệ, tốt nhất giải quyết đường tắt, ta muốn hẳn là từ trên người chúng xuống tay trước. Ân. Bọn hắn thể nội năng lượng tử vong hoàn toàn chính xác rất mạnh, nếu là tùy ý bọn hắn trưởng thành, đến lúc đó cưỡng ép đả thông minh giới thông đạo, hậu quả khó mà lường được. Gấu nhỏ nghiêm nghị nói, ngươi minh bạch thuận tiện, cắt chớ xúc động, chúng ta trước từ nơi này năm người trên người ra tay, nhìn có thể hay không tìm kiếm điểm đột phá. Lăng Thiên Vũ nghiêm mặt nói, địch không động, ta không động, vậy mà năm vị minh ma bất vi sở động, Lăng Thiên Vũ đương nhiên sẽ không vội vã xuất thủ, mà là do xét cẩn thận lấy đây năm cái minh ma. Cẩn thận nhập vi theo dõi nó trên người chúng năng lượng tử vong ba động, ở trong lòng chế định dễ ứng phó phương án về sau, Lăng Thiên Vũ liền bắt đầu lấy tay hành động. Lúc này, cái kia năm vị minh ma cầm trong tay trường liêm, đồng tử hiện ra dày đặc ánh sáng, như là thủ hộ thần, âm trầm chấn thủ lấy tế đàn. Toàn thân trên dưới phóng xuất ra nồng đậm tử vong tà khí, nhiếp nhân tâm phách. Hồng Ngông Thánh Hỏa. Lăng Thiên Vũ hai tay chấn động, trùng trùng điệp điệp Hồng Ngông Thánh Hỏa, hướng phía bốn phương tám hướng quần quận thiêu đốt mà lên, hình thành nghiêm mật vây quanh chi thế. Giống. Hóa thành hỏa diễm cự long tiểu thánh, càng là ở trong biển lửa không ngừng phun ra long viêm, lại lần nữa tăng cường lên hỏa diễm uy lực. Đó là bởi vì bất luận cái gì tử vong tà linh, đối với sát nhập, thôn tính hạo nhiên chính khí linh hỏa đều sẽ sinh sinh tâm mang sợ hãi. Quả nhiên, tại lửa nóng hừng hực đốt cháy phía dưới, cuồn cuộn nhiệt độ cao nhiệt lưu ép về phía tế đàn, cái kia năm vị minh ma rõ ràng sao động, song đồng dày đặc quang thiểm nhấp nháy, phóng thích ra bọn chúng lửa giận. Thanh bức tứ quái, Lăng Thiên Vũ kêu. Tại, thanh bức tứ quái tùy thời chờ lệnh. Cảm thấy sao? Các ngươi có thể hay không hấp thu tử vong của bọn nó lực lượng? Lăng Thiên Vũ không khỏi hỏi, dù sao thanh bức tứ quái cũng là từ tử linh tiến hóa thành, đối với đến từ tử linh lực lượng hẳn là sẽ không bài xích. Không rõ ràng, bọn hắn thể nội tử linh lực lượng vô cùng quái dị, cùng chúng ta tu tập tử linh lực lượng rất có dị đồng, bất quá chúng ta có thể thử một chút. Thanh bức đáp lại nói, tốt. Lăng Thiên Vũ âm thầm gật đầu, cầm trong tay ma đao, chuyển vận lên thể nội băng phách ma khí. Nhảy lên tung mạnh mẽ bá đạo lôi đỉnh thiên long, vờn quanh quanh thân gào thét bay múa, lại đối gấu nhỏ nói, gấu nhỏ, ta đi dẫn bọn hắn tới, ngươi tận lực giúp ta cùng một chỗ khống chế lại bọn hắn, ta có biện pháp đối phó. Minh bạch. Gấu nhỏ nhẹ gật đầu, vang sáng long lánh, thần huy lập lòe, như là căng cứng dây cung, vận sức chờ phát động. Chật. Lăng Thiên Vũ quát lạnh một tiếng, góp chân đạp một cái, nhanh chân buôn lôi, chút xuống cả người lực lượng, mang theo quần quận rét lạnh ma lưu, giận cầm ma đao, hướng phía tế đàn phương hướng phóng đi. Vượt qua lôi chỉ. Làm Lăng Thiên Vũ tiếp cận tế đàn thời điểm, hình như xúc phạm một loại nào đó cấm khu, cái kia năm vị minh ma khản khản chói tai nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay trưởng liêm huyết quang nổ bắn ra, lạnh lùng nhảy lên không xuống. Ầm ầm. Năm cỗ hung hãn kinh khủng năng lượng tử vong, cùng với vô số dữ tợn quỷ quái, trong nháy mắt hóa thành kinh khủng tử vong phong bạo, rào nước hư không, hung ác điên cuồng cuốn tới. Kinh khủng. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy thần sắc, cho hắn hiện nay tu vi, tại đối mặt đây ba cuồng bạo kinh khủng tử vong uy năng trùng kích, chỉ cảm thấy tâm hồn kích động. Các loại mặt trái ý chí liên tiếp đánh thẳng vào tâm hồn của hắn. Mà ngũ ma liên thủ uy lực, đủ để có thể so với đạo cảnh đỉnh phong chi năng. Thiên long gia thân. Băng long gào thét. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, dương đao nhấc lên kinh khủng sức lực lưu, kéo theo lấy quần quận hung uy, thiên địa đại thế, chấn áp không gian khi chẳng. Nộ đao điên cùng chém, song long đan sen lóe ra, đón tử vong phong bạo hoành kích tới. Ầm ầm. Hai cỗ cường đại vô cùng năng lượng, kịch liệt giao phong. Đầy trời khí lưu lẫn nhau va chạm, tung hoành gào thét, như là hung sóng sóng biển chi thế, cuồn cuộn chấn động bát phương khắp nơi. Đồng nhiên, quanh quần tứ phương liệt diễm, tại Lăng Thiên Vũ khống chế phía dưới, thừa lúc vắng mà vào, tuôn hướng bạo loạn bên trong cơn bão năng lượng. Nhưng mà, tại Lăng Thiên Vũ đem hết toàn lực thế công phía dưới, tựa như nhao nhao lâm vào kinh khủng tử vong trong gió lốc, vẹn vẹn đụng nhau một lát. Liên hoàng sợ cảm giác được, tử vong trong gió lốc lại ẩn chứa một loại nào đó tà dị lực lượng. Điên cuồng mà tham lam đến thôn vệ hấp thu Lăng Thiên Vũ lực lượng. Đây, Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh biến, những này minh ma quả nhiên dung hợp thôn vệ giới vực năng lực, tại tế đàn cấm chế tương trợ dưới, càng lại như hổ thêm cánh, cơ hồ có thể thôn vệ tất cả lực lượng, lớn mạnh tự thân. Giống, giống, từng tiếng như sấm giống giận, nam tôn uy ảnh, tựa như luyện ngục bên trong lao ra sát thần. Tay nắm lấy rậm rạp trường liêm, tại cuồng bạo năng lượng tàn sát bừa bãi bên trong, thân ảnh cấp tiến, ven đường thôn vệ tứ phương lực lượng. Đang đằng sát khí xung phong mà đến. Hưu, hưu. Từng đạo sắc bén trường liêm, lăng lệ đến cực điểm, động một tí ở giữa, dẫn động tới cuồng bạo năng lượng tử vong, phong tổn tứ phương, thế tới như điện, hung ác vô tình thẳng hướng Lăng Thiên Vũ. Hư hóa. Lăng Thiên Vũ thân hình mơ hồ, từ nơi này cuồng bạo vây giết bên trong đi ra ngoài, vội vàng bước lui. Phong Thiên ấn. Dơ cao núi cự ấn, trong nháy mắt chìm hiện, mang theo cường đại phong cấm chi năng, trấn áp tứ phương không gian. Mang theo vô cùng chi uy trầm lắng đè xuống không gian khí chẳng, hướng phía năm vị minh ma hoành đè xuống. Hoành! Phong Thiên ấn bạo chấn, bao phủ bên trong, không gian như hãm vũng bùn, ba văn vặn vẹo không ngừng, thật to chậm lại năm vị minh ma thế công. Bất động lưu quan quyết. Gấu nhỏ thân hình lóe lên, hóa thành từng đạo trường xà hào quang màu hoàng kim, còn cuốn Phong Thiên ấn oanh ép chỗ đến, ở ngoại vi chỗ như thiểm điện cấp tốc chuyển động, bố trí xuống thiên la địa võng, một mực phong cấm lại năm vị minh ma hành động. Lăng Thiên Vũ sắc mặt lạnh lùng, quắc, nát vực. Ầm ầm. Phong Thiên ấn dưới, năm vị minh ma chỗ, tứ phương tầng không gian tầng vỡ vụn, như là hóa thành bột phấn, trong nháy mắt triệt để phá vỡ đi ra. Những này minh ma cố nhiên cường hãn, nhưng chỗ nào ngăn cản được nát vực vỡ nát uy năng. Bành! Bành! Từng tôn minh ma, thống khổ rẽ rủa buồn gạo, tính cả vỡ vụn không gian, cuốn vào. Cường hãn ma thân cùng áo giáp, ngăn cản không nổi vỡ nát uy năng tàn sát bừa bãi, phá thành mảnh nhỏ, như là đánh nát pha lê, khoảng cách vô số mảnh vỡ nổ tung. Thanh bức tứ quái. Lăng Thiên Vũ vội vàng gọi uống. Siêu! Siêu! Tứ đạo buồn kẻ hắc lưu ánh sáng, thanh bức tứ quái trực tiếp vọt vào, toàn thân thông suốt, đồng nhiên phóng xuất ra cường đại tử linh lực lượng, điên cuồng thôn phệ hấp thu những này ẩn chứa năng lượng tử vong vô số mảnh vỡ. Đồng nhiên, vô số mảnh vỡ không ngừng bị thanh bức tứ quái hấp thu, mà Lăng Thiên Vũ cũng là hai mắt chằm chằm đến xít sao. Đột nhiên, thanh bức tứ quái sắc mặt đại biến, giống như là chúng kịch độc, cả người kịch liệt co quắp. Mà tại Lăng Thiên Vũ âm dương ma đồng thăm dò dưới, bị thôn phệ vào tử linh mảnh vỡ cũng không có bị thanh bức tứ quái hấp thu, ngược lại đối với thanh bức tứ quái thể nội tử linh lực lượng triển khai điên cuồng phản thôn phệ. Tôn chủ, thanh bức tứ quái hoảng sợ kêu to. Phong Huyệt, bước đi ra. Lăng Thiên Vũ quát, đồng thời chuyển vận lên Hồng Mông Thánh Hỏa, hóa thành từng đạo hỏa long, nhanh chóng cuốn lên thanh bức tứ quái, cuồn cuộn ăn mòn đi vào. Tử linh vật chất, bao nhiêu sợ lửa. Thanh bức tứ quái cũng lập tức phong bế toàn thân huyệt đạo, cực lực đem thể nội tử linh mảnh vỡ bước ra đi. Nhưng cái gọi là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800, thanh bức tứ quái thủy trùng cũng là từ tử linh tiến hóa thành, tại Hồng Mông Thánh Hỏa ăn mòn dưới, thanh bức tứ quái cũng nhận tổn thương cực lớn, khổ không thể tả. May mắn là còn tốt thanh bức tứ quái phản ứng được nhanh, được sự giúp đỡ của Lăng Thiên Vũ, rốt cục đem thể nội tử linh mảnh vỡ cho ép ra ngoài. Cả người thiêu đốt lên liệt diễm, bị Lăng Thiên Vũ vội vàng triệu hoán trở về. Đa tạ tôn chủ, bất quá chúng ta lại làm cho ngài thất vọng. Thanh bức tứ quái tràn đầy sám thẹn, lòng còn sợ hãi. Không có việc gì, không trách các ngươi. Lăng Thiên Vũ xem thường, đã sớm không nghĩ tới những này mình mà sẽ dễ dàng đối phó như vậy. Lúc này, vỡ vụn tử linh mảnh vỡ, khó mà đưa chúng nó hóa thành cho tàn. Ầm ầm, tế đàn chấn lắc, năm cây cột tà quang thịnh phóng, những này tử linh mảnh vỡ giống như là nhận một loại nào đó dẫn dắt, lại nhao nhao cưỡng ép tránh thoát phong cấm, hướng phía năm cây cột bên trong hội tụ tràn vào. Sau một khắc, năm cây cột mãnh liệt diêu động, dầm dạp tà sáng long lánh, tích chứa năng lượng tử vong tiếp tục lật tăng. Siêu, siêu, năm tôn tàn ảnh lại lần nữa từ năm cây cột bên trong ngưng hiện, mặc giáp khỏa thân, cầm trong tay trường liêm, khắp cả người dày đặc khốc, ngập trời tử khí, cuồn cuộn phóng thích không tuyệt. Năm vị minh ma gương vỡ lại lành, một lần nữa ngưng hình, không chỉ có lông tóc không tổn hao gì, ngược lại hấp thu Lăng Thiên Vũ lực lượng, mạnh lớn mấy lần. Cường hãn. Tại tế đàn cấm chế tác dụng dưới, liền liên Lăng Thiên Vũ nát vực đều phá hủy không được bọn hắn, có thể xưng bất tử bất diệt. Càng chết là, những này minh ma còn cố thôn vệ ngoại lực chi năng, nếu cứ như vậy đâu nữa, đoán chừng liền phải cho nó ăn no nhóm. Mà bây giờ, Lăng Thiên Vũ đã xúc phạm cấm khu, toàn bộ tế đàn cấm chế đã bị kích hoạt. Cho nên những này minh ma tuyệt đối sẽ không lại một mực phòng thủ, mà là triển khai không chết không thôi phản kích. Siêu. Siêu. Từng đạo lăng liệt tàn ảnh, năm tôn sắc mặt sâm sâm minh ma, mang theo mãnh liệt phẫn nộ sát lục ý chí, đem Lăng Thiên Vũ khóa chặt vì đánh giết mục tiêu, đằng đằng sát khí bước tới. Mắt thấy chi thế, gấu nhỏ nghiêm nghị nói, chủ nhân. Những xuất sinh này lực lượng bắt nguồn từ tế đàn, ngài cuốn lấy bọn hắn, nhưng đừng theo chân chúng nó ngạnh bính, ta qua đi dò thám. Ân, cẩn thận. Lăng Thiên Vũ trả lời, nhìn tình huống hiện tại, trực tiếp đối phó đây 5 cái minh ma xem ra vô hiệu, phá giải tế đàn bên trên cấm chế mới là mấu chốt. Cho nên hiện tại Lăng Thiên Vũ chỉ có thể kéo lại đây 5 cái minh ma, đem hy vọng ký thác vào gấu nhỏ trên thân. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 2489, tuần hoàn chúng sinh. Đồng nhiên, năm vị minh ma, huy động trong tay trường liêm, mang theo trùng trùng điệp điệp tử vong dòng lũ, kéo dài hoành chấn lấy không gian, nộ khí đằng đằng xung phong mà đến. Đi! Lăng Thiên Vũ quát, nắm chặt ma đao nghênh đón tiếp lấy. Chủ nhân cẩn thận! Gấu nhỏ nói một tiếng, hướng về sau lóe lên, chui vào trong biển lửa, lại dọc theo khu vực bên ngoài, nhanh chóng ép về phía tế đàn. Giống! Giống! Năm vị minh ma nổi giận gầm lên một tiếng, thành công bị Lăng Thiên Vũ hấp dẫn tới, gào thét bên trong, cuồn cuộn tử khí thủy triều, nương theo lấy vô số dữ tợn quỷ quái, dùng thiên quân vạn mã chi thế, điên cuồng tuôn ra mà đến. Mạnh! Lăng Thiên Vũ kinh hãi không thôi, Hồng Ngông Thánh Hỏa khiển trách thân, giống như biến thành một bộ hỏa nhân. Tại Hồng Ngông Thánh Hỏa bảo hộ dưới, Lăng Thiên Vũ mới có thể dùng bình thường tâm tính triệt tiêu được tử khí thủy triều đối với tâm hồn ý chí ăn mòn trùng kích. Siêu, siêu, tan ảnh tiềm lược, tấn như lôi đỉnh, cái kia năm tôn minh ma thân thuật cũng không phải bình thường nhanh. Một mực khóa chặt lại Lăng Thiên Vũ khí tức, chuẩn bị là hung tàn xung phong mà đến. Những này minh ma năng đủ thôn vệ tất cả ngoại lực, Lăng Thiên Vũ nào dám chính diện giao phong, thân hình chấp nhoáng, tựa như huyễn hóa ra số đạo tàn ảnh, quỷ dị du tẩu, y đổ cùng minh ma cùng nhau. Đáng tiếc là, những này minh ma vốn là từ chết linh khí tụ thành, đối với bất luận hơi thở của sự sống nào càng mẫn cảm. Tuy là Lăng Thiên Vũ thân pháp cao minh, cũng khó có thể trốn qua minh ma pháp nhãn. Trong nháy mắt, Lăng Thiên Vũ bản thể trong nháy mắt liền bị tiếp cận, một cỗ kinh khủng tử khí uy năng oanh vượt trên đến. Tiếp theo một đạo huyết sắc trường liêm, phá không mà ra. Giống như thổ tín gián độc, quay về Lăng Thiên Vũ mặt liền hung hăng gọt chém tới. Làm. Lăng Thiên Vũ làm kinh sợ nhảy, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị khóa cứng, sợ lực lượng bị thôn phệ, thân hình vội vàng hướng bên trái lóe lên, hữu kinh vô hiểm né qua một kích này. Có thể vừa né tránh đi, lại là một cái lạnh lẽo trường liêm, tràn ngập mạnh mẽ năng lượng tử vong, huyền như lôi đỉnh phích lịch chi thế, quay về Lăng Thiên Vũ hung hăng chặn ngang chém tới. Thật nhanh. Lăng Thiên Vũ kinh hãi không thôi, nhưng Lăng Thiên Vũ cũng không phải ăn chay, thân thuật vô cùng cao minh, thân hình đằng rời, lúc ẩn lúc hiện, không ngừng hướng về sau nhanh chóng tối lui. Mà năm tôn minh ma thế công phi thường lạnh thấu xương, tiết tấu cực nhanh, không biết là bản năng phản ứng, còn là trải qua nghiêm khắc huấn luyện, giữa lẫn nhau phối hợp đến hết sức ăn ý. Thiên công, phong thủ, phong tỏa, vây kín. Mỗi một bước, hùng hổ dọa người, khí thế hung hùng, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Dù sao liền không có một cái nào là nhàn tay, thời khắc hình thành vây quanh hợp kích thế công, tuyệt sẽ không cho đối thủ bất kỳ một cái nào chậm hơi thở cơ hội. Hưu, hưu. Lăng Thiên Vũ vừa mới triệt thoái phía sau, chợt thấy quay thân hàn phong đánh tới, chẳng biết lúc nào, hai vị minh ma lại quỷ mị cướp đến Lăng Thiên Vũ hậu thân. Lúc lên lúc xuống, một trái một phải, nội chạm mà đến. Đáng chết. Lăng Thiên Vũ cắn răng thầm mắng một tiếng, lại không dám phản kích, đành phải thân hình đột nhiên rụt lại. Giữa không trung cắt ngang chuyển, hữu kinh vô hiểm từ hai đạo trưởng liêm giáp công bên trong tránh thoát khỏi đi. Đáng tiếc, còn không có chậm khẩu khí, đối diện lại là một cái trưởng liêm, như là phích lịch phá không chi thế, liệt chạm mà đến. Càng chết là, hai bên trái phải, đồng thời hai cỗ lăng liệt sát khí cấp tốc bước tới. Quá độc ác. Đây năm tôn minh mà căn vốn không cho Lăng Thiên Vũ bất luận cái gì thư giãn cơ hội, một chiêu một thức, tiến thối có thứ tự, mục tiêu chính xác, vây kín có thành tựu. Cơ hồ nghiêm mật phong tỏa Lăng Thiên Vũ đường lui. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lăng Thiên Vũ ánh mắt ngưng tụ, dẫn ra thiên địa pháp tắc. Thời không nghịch chuyển, hư không dị động, ảo diệu pháp tắc bao phủ tứ phương. Tại Lăng Thiên Vũ chỗ tại không gian, thời gian rút lui hai hơi, rõ ràng nghiêm mật vây kín thế công, tại thời gian nghịch chuyển pháp tắc khiến cho dưới hồi quy nguyên vị. Quyết định thật nhanh. Lăng Thiên Vũ tung không mà lên, nhẹ nhõm thoát thân, sau đó hướng phía tế đàn phương hướng nhìn lại. Liền nhìn thấy gấu nhỏ giống như là túi đầu công đọc sách sinh, tại tế đàn bên ngoài tới tới lui lui đi lại, trong miệng thì thảo có tử. Nóa! Người đây hô hàng, đến cùng có được hay không? Lăng Thiên Vũ kêu ầm lên, đây năm tôn minh ma đối với khí tức của mình vô cùng mẫn cảm, có siêu cường nhận biết, thế công nóng nảy, một mực né tránh cũng là tiêu hao không nổi. Đang nói, cái kia năm tôn minh ma trong nháy mắt kịp phản ứng, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhanh chóng khóa chặt lại Lăng Thiên Vũ sinh mệnh khí tức. Hưu, hưu, từng đạo trưởng liêm vung dậy, tiêu xài ra liên miên lăng liệt huyết nhận, như là biên chế ra một trường nghiêm mật lưới lớn, hung hăng hướng phía Lăng Thiên Vũ thân ở che phủ trôi qua. Quá tuyệt! Lăng Thiên Vũ hung hăng cắn răng, đối mặt nghiêm mật như vậy công kích, muốn trực tiếp né tránh 10 phần khó khăn, mà hắn lại không dám chính diện ngạnh bính. Đành phải thân hình ẩn hóa, vận dụng hư hóa chi năng. Vâng! Cấm lưới bao phủ tới, lại nhào cái đại không, Lăng Thiên Vũ ngưng hình mà hiện. Đầy sắc tức giận bắn dọi mà xuống, hướng phía cái kia năm tôn minh ma gọi quát, các ngươi muốn chơi đúng không? Lao tử liền hảo hảo cùng các ngươi chơi. Đồng nhiên, tứ đạo phân thân, đồng thời triệu hoán mà ra. Đây phân thân lại khác biệt, có tiếp cận nhất Lăng Thiên Vũ bản thể, thậm chí còn có độc lập sinh mệnh đặc thù, sẽ cùng mỗi một đạo phân thân đều là hoàn chỉnh sinh linh. Quả nhiên, tại Lăng Thiên Vũ triệu hoán tứ đạo phân thân lao xuống thời điểm, cái kia năm tôn minh ma rõ ràng hiện lộ ra vẻ mờ mịt. Vô pháp khóa chặt lại mục tiêu duy nhất, khó mà lại đối với Lăng Thiên Vũ bản tôn hình thành vây kín chi thế. Rơi vào đường cùng, cái kia năm tôn minh ma, đành phải riêng phần mình khóa chặt lại Lăng Thiên Vũ bản thể cùng tứ đạo phân thân, từng cái truy kích trôi qua. Mà Lăng Thiên Vũ làm sao đem phân thân cùng bản thể tập trung ở cùng một chỗ, không quy tắc phương hướng nhảy vọt chớp động lên. Siêu. Siêu. Chỉ thấy đầy trời tàn ảnh, hỗn loạn chớp động, năm tôn minh ma năng đủ khóa chặt lại sinh linh khí tức, dù là Lăng Thiên Vũ bản thể cùng phân thân phương hướng dịch ra, cũng thủy chung không thoát khỏi được minh ma truy kích. Trong lúc nhất thời, giống như là thành một trận truy đuổi trò chơi, Lăng Thiên Vũ thân thuật bất phàm, đây năm tôn minh ma thân thuật cũng không kém, giữa lẫn nhau không cam lòng yếu thế, ngươi truy ta đuổi, tiếp tục nửa canh giờ, quả thực là không có chính diện giao phong qua một lần. Mà những này minh ma cơ hồ ủng có vô tận lực lượng, tại đây trong không gian, vô luận là lực lượng, tinh thần tiêu hao hoặc là nghị lực, liền là Lăng Thiên Vũ cũng không sánh bằng. Dù sao, Lăng Thiên Vũ tại bản thể hành động thời điểm, nhất định phải đồng thời điều khiển tứ đạo phân thân đi lại, như thế xuống tới, liền xem như không có tiêu hao nguyên khí, trên tinh thần cũng là một loại kết xù độ dày vò. Như thế tiếp tục xuống tới, Lăng Thiên Vũ đã bắt đầu cảm thấy mệt bại, mà những này minh ma căn bản không có mệt mỏi định nghĩa, chết dây dưa, không chết không thôi, cắn chặt Lăng Thiên Vũ không thả. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ nhất cử tránh ra, lại hướng về phía gấu nhỏ kêu lên, hố hàng. Cho ngươi thời gian dài như vậy, đến cùng nghiên cứu ra môn đạo gì đi ra. Ta nhanh không chống nổi. Nghe tiếng, gấu nhỏ đáp lại nói, không thành. Những này minh ma không có có nhận đến bất kỳ tổn thương, tế đàn cấm chế không có bất kỳ cái gì ba động, ngài cho ta làm thịt bọn hắn, từng cái làm thịt. Làm thịt. Vậy thì nhất định phải đến chính diện giao phong rồi. Lăng Thiên Vũ trong lòng biết những này minh ma sẽ hấp thu ngoại lực, nếu là chính diện giao phong, tất nhiên sẽ bị hấp thu đi lực lượng. Nhưng nếu như một mực không động thủ, tế đàn cấm chế cũng sẽ không vận hành. Liều mạng. Lăng Thiên Vũ hung hăng cắn răng một cái, hắn cũng biết không có khả năng một mực trốn ở đó, liền xem như bị hấp thu lực lượng, cường hóa minh ma lực lượng, Lăng Thiên Vũ cũng nhất định phải phản kích. Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ sắc mặt hung ác, thân hình đảo ngược, chuẩn bị phản kích chi thế. Giống. Sau lưng đuổi sát không buông minh ma, thấy Lăng Thiên Vũ từ bỏ đảo tẩu, liền giận nắm trường liêm, chuẩn bị là hung hãn xé rách trường không, thẳng bức lấy Lăng Thiên Vũ nộ trảm mà đến. Cút. Lăng Thiên Vũ giận quát một tiếng, một chiêu cực đông lạnh phong sát, mạnh mẽ bá đạo băng hàn phách khí chấn tuân ra mà ra, ẩn chứa pháp tắc uy năng, ngưng ra phong mang chi thế, đón cái kia minh ma công kích trôi qua. Vâng. Hư không chấn lắc, tầng tầng băng cố, cái kia đằng đằng sát khí minh ma, ngăn cản không nổi cực đông lạnh phong sát công kích, cả người cứng đờ, trọng trọng băng xương bao trùm, lôi đỉnh cuốn thân, hành động bị giam cầm. Nhưng mà, tại giam cầm đồng thời, cái kia minh ma không chỉ có không có có nhận đến mảy may tổn thương, càng là tham lam đói khát thôn vệ hấp thu băng phách ma khí lực lượng. Thừa dịp giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ đống nhiên lấn người mà tới, nát vực giận mở. Vâng, băng cố bên trong minh ma, thống hào một tiếng, phá vỡ đi ra. Quả nhiên, vỡ vụn tử linh mảnh vỡ, liền nhanh chóng bị năm cây cột triệu lui trở về, cấm chế khởi động, tà quang thịnh phóng, gương vỡ lại lành, khởi tử hoàn sinh, một tôn hoàn toàn mới minh ma lại lần nữa ngưng hình, cường hóa mấy phần, tiếp tục tức giận hướng phía Lăng Thiên Vũ xung phong mà đến. Lại tiếp tục. Gấu nhỏ kêu lên. Hố. Lăng Thiên Vũ hung hăng cắn răng, không đánh, cấm chế vô pháp khởi động, căn bản vì gấu nhỏ tranh thủ phá giải cơ hội. Nếu đánh, những này minh ma sẽ bị chính mình dưỡng đến càng ngày càng mập. Nát vực uy lực mặc dù không tầm thường, nhưng cũng không phải vô cùng vô tận sử dụng, ngược lại tiêu hao rất nhiều. Nhưng Lăng Thiên Vũ hiện tại không cách nào, bắt trước làm theo, tại phân thân mê hoặc dưới, đem năm tôn minh ma thay phiên làm thịt một lần. Mà đây năm tôn minh ma cũng lần nữa trùng sinh một lần, không ngừng hấp thu uy lực cường đại, trở nên càng cường hãn hơn. Thành không. Lăng Thiên Vũ kêu lên. Kém một chút. Một lần nữa. Gấu nhỏ đáp lại nói. Nóa. Ngươi đây là đứng đấy nói chuyện không đau eo, nếu lại đến mấy lần nói, chờ vô béo mấy cái này xuất sinh. Đừng nói là đi phá giải cấm chế, liền là những xuất sinh này đều khó đối phó. Lăng Thiên Vũ kêu ầm lên. Ngài coi là cấm chế này tốt như vậy phá. Ngài muốn là muốn bảo trụ nha đầu này, nhất định phải đến cho ta tranh thủ nhiều thời gian hơn. Tin tưởng ta, nhất định thành. Gấu nhỏ lời thề son sắt trả lời. Đang nói. Nam tôn minh ma, lại lần nữa hung hãn đánh tới, run run bức bách. Nóa. Lăng Thiên Vũ chửi rủa một tiếng, đành phải dựa theo gấu nhỏ ý tứ, lại lần nữa thay phiên đem đây nằm tôn minh ma riêng phần mình diện sát một lần. Tiếc nuối là, gấu nhỏ vẫn như cũ là không tìm được phá giải pháp môn. Mà những này minh ma liên tiếp trùng sinh, đạt được cấm chế tạo hóa, một lần so một lần trở nên càng thêm cường đại. Bi kịch là, chỉ cần gấu nhỏ không có tìm được phá giải chi thuật, Lăng Thiên Vũ liền phải lần lượt rơi vào đi. Đây trọn vẹn thay phiên giết 5 lần, Nam Tôn Hung Ma lại lần nữa trùng sinh chi lúc, muốn miểu sát liền phải phí chút khí lực. Có thể lần này dày vò xuống tới, Lăng Thiên Vũ cũng là hao tổn không nhẹ. Đáng giận là, gấu nhỏ còn tại tế đàn bên ngoài quần nhau lấy, tinh tế nghiên cứu, dứt khoát liên Lăng Thiên Vũ kêu to cũng không để ý. Vâng! Vâng! Nam tôn Minh Ma, bị Lăng Thiên Vũ diệt sát một lần lại một lần, vỡ vụn một lần lại một lần, mỗi lần trùng sinh đều sẽ sinh ra kinh nhân cường hóa, thực lực trở nên càng phát ra mạnh mẽ. Đồng! Lại là một cái chính diện giao phong, ma đao trưởng liêm kích đụng, hai cỗ mạnh mẽ lực lượng bá đạo mãnh liệt vỡ bờ, mà Lăng Thiên Vũ lần này lại bị trọn vẹn đẩy lui ba bước. Ách! Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy thần sắc, tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn xong đời, liền giận dữ kêu lên, gấu nhỏ! Ngươi đây hố hàng đến cùng còn cần bao lâu thời gian? Ta thực nhanh đỉnh không nổi nữa. Xong rồi! Gấu nhỏ đột nhiên lũ lánh truyền âm tới. Là được rồi! Lăng Thiên Vũ sững sờ, thật đúng là không có kịp phản ứng. Hưu! Một cái hung lăng trường liêm, mang theo khát máu dày đặc ánh sáng, hung hăng bổ chém tới. Lăng Thiên Vũ cả người mát lạnh, may mà phản ứng cực nhanh, thân hình hướng về sau rời một cái, nhanh chóng tránh ra đến, lòng vẫn còn sợ hãi hô, thật là nguy hiểm. Những xuất sinh này thật là mẹ nó điên rồi. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 2490, tháng. Siêu. Siêu. Tan ảnh thiềm lược, dày đặc ánh sáng du tẩu. Ngũ ma thế công tiếp qua cường thế, run run bức bách, không chút nào cho Lăng Thiên Vũ thở dốc cơ hội. Lăng Thiên Vũ không có nhiều thời gian như vậy tiếp tục rông dài, điều khiển tứ đạo phân thân, cực lực quần nhau, vội vàng kêu lên, nghĩ đến cái gì biện pháp thì nói mau. Ta không chống được lâu ngày. Chủ nhân hiện tại có chắc chắn hay không dùng lực lượng một người, trong nháy mắt đem ngũ ma diệt sát. Gấu nhỏ hỏi ngược lại. Không có vấn đề. Lăng Thiên Vũ trực tiếp đáp. Vậy liền đơn giản, chờ ta mệnh lệnh. Gấu nhỏ cười nói. Cái gì cẩu thí mệnh lệnh? Đều đây mấu chốt, thiếu cho ta thừa nước đục thả câu. Có dám thì phóng. Lăng Thiên Vũ bực tức nói vừa chuẩn bị là mạo hiểm né qua Minh Ma sát chiêu. Chủ nhân đừng nóng vội. Từ bên ta mới phán đoán nhìn, tế đàn bên trên cấm chế cùng ngũ ma là hoàn toàn tương liên một thể, trực tiếp nhất biện pháp liền là chặt đứt bọn chúng liên hệ. Gấu nhỏ truyền âm nói. Làm sao chặt đứt? Lăng Thiên Vũ vội hỏi. Ta tự có biện pháp, nhưng chủ nhân cần nghiêm mật phối hợp ta, hơn nữa ngài nhất định phải có được đồng thời đưa chúng nó tiêu diệt năng lực. Đến lúc đó cấm chế liền cùng lúc khởi động, ta tự nhiên là có thể chặt đứt bọn chúng liên hệ. Gấu nhỏ ngừng tạm, nghiêm nghị nói, nhưng là có một vấn đề khó giải quyết. Nếu là diệt trừ đây ngũ ma, ta không biết có thể hay không cho nha đầu này mang đến tổn thương, không biết chủ nhân ý như thế nào. Linh hình công chúa Lăng Thiên Vũ sắc mặt khẽ giật mình, ngũ ma uy hiếp to lớn, nhất định phải diệt trừ, nhưng Lăng Thiên Vũ cũng không có nắm chắc có thể hay không trực tiếp tổn thương đến linh hình công chúa. Chủ nhân, như thế nào? Gấu nhỏ lần nữa hỏi. Nghe tiếng. Lăng Thiên Vũ cảm thấy hung ác, quyết định đánh cược một lần, nói, trước mặc kệ cái này, đi được tới đâu hay tới đó. Trước diệt trừ ngũ ma lại nói, mấy tên này không thể lại tiếp tục phóng túng đi xuống. Tốt. Gấu nhỏ âm thầm gật đầu, trịnh trọng nói, hiện tại xin chủ nhân ngài tiếp tục cùng chúng nó cùng nhau, chờ đợi thời cơ. Vậy liền nhanh điểm. Ta nhanh hao tổn không nổi nữa. Lăng Thiên Vũ nói, liền thao túng tứ đạo phân thân di động tẩu vị, tính cả bản thể, tạm thời từ bỏ đánh giết, tiếp tục đau khổ cùng nhau. Lúc này, gấu nhỏ đưa thân vào dưới tế đàn, ánh mắt trở nên sắc bén, kim mang ngập mờ. Sau đó thể nội tất cả thú nguyên năng lượng toàn lực điều động. Tràn ngập tại gân cốt mạch, máu tươi chảy xuôi bên trong, thậm chí ngay cả mỗi một cái nhỏ bé tế bào đều tại mãnh liệt chuyển động, toàn thân cao thấp đều phồng lên lấy lực lượng cường đại, như là căng cứng lò xo, hết sức căng thẳng. Lăng Thiên Vũ một bên cùng ngũ ma cùng nhau, một bên âm thầm chú ý gấu nhỏ. Liền kinh ngạc cảm giác được, gấu nhỏ đã đem trong cơ thể mình tất cả lực lượng đều điều động, toàn bộ khí thế cũng biến thành biến hóa nghiêng trời lệch đất, giống như một cái ra khỏi vỏ thần binh lợi kiếm. Đồng nhiên, gấu nhỏ xúc chân khí thế, kim mang bạo thịnh, quắc, thần tốc lưu quan quyết. Siêu. Gấu nhỏ trong nháy mắt hóa thành một đạo kim sắc quang ngân, huyền như thiểm điện cầu vồng, giống như là dùng siêu quang nhanh đáng sợ tốc độ, còn cuốn năm cây cột cấp tốc chuyển động. Ách. Lăng Thiên Vũ chấn kinh ngạc vạn phần, gấu nhỏ chiêu này thần tốc lưu quan quyết thật sự là quá tuyệt, so với bất động lưu quan quyết tối thiểu cao một lần cấp bậc. Càng đáng sợ chính là, tại thần tốc lưu quan quyết vờn quanh dưới, liền liên pháp tắc đều bị giam cầm, nếu là trực tiếp ngạnh bính, chỉ sợ là Lăng Thiên Vũ cũng không thể chống đỡ được thần tốc lưu quang quyết trùng kích. Chỉ có thể nói, đây thân thuật thật sự là quá tuyệt, bao trùm tất cả mọi thứ siêu cường tốc độ. Lại có cường đại như thế thân thuật, vì sao gấu nhỏ dĩ vãng không có sử dụng tới? Bởi vì Lăng Thiên Vũ có thể rõ ràng đến cảm giác được, tại gấu nhỏ động dùng thần tốc lưu quang quyết thời điểm, cơ hồ là liều mạng tính chất tiêu hao thú đồng. Gấu nhỏ. Lăng Thiên Vũ sắc mặt run lên, song mắt đỏ bừng, trong lòng biết gấu nhỏ là muốn tiêu hao tất cả thú đồng, vì đến là có thể thành toàn mình, vậy mình lại có thể nào cô phụ gấu nhỏ kỳ vọng. Chật! Lăng Thiên Vũ nổi lên sĩ khí, toàn lực cùng ngũ ma của nhau, bản thể cùng tứ đạo phân thân, tẩu vị bố cục cũng một lần nữa ngưng định kế hoạch. Dùng bắt quái trận loại hình tẩu vị, không ngừng di hình hoán vị, giao nhau giành chỗ. Rất đơn giản, lại là muốn thống nhất tính chất diệt sát, Lăng Thiên Vũ nhất định phải thời cơ chín muồi thời điểm, có thể trong nháy mắt đem ngũ ma hấp dẫn đến cùng một vị trí, mới có thể làm đến nhất cử tiêu diệt, bất kỳ cái gì một cái khâu đều sơ sẩy không được. May mắn là, những này ngũ ma mặc dù cường đại, cơ hồ có được bất tử bất diệt thân thể, nhưng chúng nó duy chỉ có đối với mục tiêu có mãnh liệt sát lục ý chí, cũng không có quá cao linh trí. Bạch, bạch, từng đạo tàn ảnh, lẫn nhau không ngừng biến ảo tẩu vị, từ đầu tới cuối duy trì bắt quái trận loại hình. Cái kia năm tôn minh ma phẫn nộ truy kích, lại bị Lăng Thiên Vũ cho đùa bỡn xoay quanh, tại hắn bố cục ở dưới bắt quái trận vị bên trong, tới tới lui lui tuần hoàn truy kích lấy. Vâng, vâng, tại trận hình bên ngoài, Lăng Thiên Vũ không ngừng phóng xuất ra hồng mông thánh hỏa, lại thêm tiểu thánh nghiêm chỉnh mà đối đãi, tùy thời đều có thể làm ra vây quanh công kích. Dù sao diệt sát ngũ ma, linh hỏa không thể thiếu khuyết. Liếc thấy, tại trong tế đàn, từng đạo cực tốc kim sắc quang ngân, điên cuồng vòng quanh năm cây cột điên cuồng chuyển. Tốc độ càng lúc càng nhanh, căn bản hoàn toàn nhìn không thấy gấu nhỏ thân ảnh. Ngắn phút chốc, năm cây cột hoàn toàn bị quang ngân lít nha lít nhít quấn chặt lấy, lóng lánh mãnh liệt kim sắc quang mang. Bởi vì gấu nhỏ tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng long lánh, mà những ánh sáng này là thời khắc ở vào siêu cực tốc mang tới hiệu quả, tuyệt đối không là cố ý lập lòe. Vâng! Vâng! Tại thần tốc lưu quang quyết trói buộc dưới, cả tòa tế đàn mãnh liệt đung đưa, mà đưa thân vào chính giữa tế đàn vị trí linh hình công chúa, cũng là lọt vào đả kích cường liệt, thống khổ kêu rẽ lấy, vô cùng thê lương. Công chúa! Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, nhưng gấu nhỏ hiện tại đã đang liều mạng. Sao dám phân tâm? Chăm chú cùng ngũ ma cùng nhau, ổn định trận hình, xúc chân sức lực thế, tùy thời chuẩn bị diệt sát ngũ ma. Đương nhiên, tại linh hình công chúa gặp thống khổ dày vò thời điểm, cha con liên tâm, cùng mạch đồng mệnh, bị phong cấm tại bí trong trận linh vương, cũng là thống khổ không chịu nổi, run rẩy không thôi. A, linh hình công chúa thê thảm vừa gọi, linh vương đi theo há miệng phun ra tinh huyết, thống khổ mà run rẩy nói, hình nhi. Mà đối với những này, Lăng Thiên Vũ không thể nào hiểu được. Cũng không có khả năng tại đây thời khắc quan trọng nhất phân thần. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội, liền nhìn gấu nhỏ đạo này đồng phong cho không tác dụng. Ầm ầm. Toàn bộ tế đàn hoàn toàn bị mạnh nhanh kim mang bao phủ, mà Lăng Thiên Vũ cũng cảm giác được gấu nhỏ hình như nhanh muốn đạt tới cực hạn thần tốc, không tiếp tục tăng lên, mà là tiếp tục ổn định lấy. Mang ý nghĩa phản kích nhanh. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ độ cao đề phòng, tính tới gấu nhỏ chuẩn bị muốn đáp lại. Bản thể cùng năm đạo phân thân lập tức vào chỗ. Mà cái kia ngũ ma cũng là tức giận tập trung vào Lăng Thiên Vũ cùng phân thân, hung ác cơ rậm rạp huyết liêm, gầm thét xung phong mà đến. Nhanh! Nhanh! Nhanh! Lăng Thiên Vũ trạng thái tinh thần trở nên khẩn trương cực độ, nhìn đằng đằng sát khí mà đến năm tôn minh ma, không khỏi cả người chảy ra mồ hôi lạnh, khẩn trương đến đều nhanh lóe ra hồn phách. Rốt cục, tại Lăng Thiên Vũ trong đầu, một đạo vội vàng gọi tiếng vang vọng mà lên, "Chủ nhân!" Nhanh! Vừa nói xong, ngũ ma đã gần trong gang tấc, giữ tợn ác mặt, đâm người mắt, cuồn cuộn tử khí thủy triều, điên cuồng vọt tới. Tụ vị, Lăng Thiên Vũ bản thể tính cả phân thân, đồng thời thân động, dọc theo bố vẽ đã lâu bắt quái trận vị, dẫn ngũ ma hướng phía trận tâm phóng đi. Tốc độ cực nhanh, không sai biệt lắm nhưng là một hơi vấn đề. Đồng nhiên, tại bản thể phân thân dụ dỗ dưới, thành công đem ngũ ma dẫn vào trận tâm. Trong khoảnh khắc, tứ đạo phân thân đồng thời biến mất, Lăng Thiên Vũ bản thể uy hiện. Lật tay hiện ấn. Phong thiên ấn. Còn tựa như núi cao cự ấn, mang theo vô cùng phong cấm uy năng, hung mãnh đối với ngũ ma lực cắp xuống. Cái kia ngũ ma không hiểu thấu đụng mặt cùng một chỗ, thất thần căn bản không có kịp phản ứng. Ầm ầm. Phong thiên ấn hung hăng oanh ép mà xuống, không để phòng ngũ ma, vẹn vẹn phong thiên ấn uy lực liền bị chấn áp lại. Nát vực. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, giống như hung thần phủ xuống, cả người chấn động ở giữa, pháp tắc vòng thân. Tại phong thiên ấn chấn áp chỗ, ngũ ma tính cả phương không gian, trong nháy mắt sụp đổ. Ầm ầm, như sấm nổ vang, vỡ vụn cuồng bạo tử linh mảnh vỡ, bản đến tế đàn triệu hóa. Mà ở gấu nhỏ thần tốc lưu quang quyết cường lực giam cầm dưới, tế đàn cấm chế vậy mà mất hiệu lực, ầm ầm chấn minh. Mà những này vỡ vụn tử linh mảnh vỡ, chậm chạp vô pháp đạt được tế đàn cấm chế triệu lui, giữa lẫn nhau bị chặt đứt liên hệ. Mảnh vỡ khép lại không được, trùng sinh không được, ngược lại mất đi tế đàn cấm chế che chở, tử linh mảnh vỡ lực lượng đang nhanh chóng yếu bớt. Dưới mắt chi thế, Lăng Thiên Vũ há lại cho buông tha. Băng phong vạn dặm. Lăng Thiên Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, thôn thiên biển động băng phách ma khí, mang theo nồng đậm phẫn nộ ý chí, trùng trùng điệp điệp hướng phía bốn phương tám hướng trào lên, ra. Vỡ vụn không gian, nát bấy tử linh mảnh vỡ, tại quần quận băng phách ma khí gào thét tàn sát bừa bãi phía dưới, tầng tầng đông kết. Sau một khắc, tuôn ra tụ tứ phương hồng mông thánh hỏa, sớm đã xúc thế đã lâu, nhất cử bắn ra. Kế băng phong vạn dặm về sau, ngập trời sóng lửa cuồng nộ thôn vệ vọt tới, điên cuồng dọc theo đóng băng vỡ vụn không gian ăn mòn trôi qua. Giống, giống, hóa thành hỏa diễm cự long tiểu thánh, càng là hung mãnh phun ra long viêm, lửa cháy đổ thêm dầu, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Dùng băng hỏa lưỡng trọng thiên chi thế, hung tàn vô tình gành tập lấy tất cả tử linh mảnh vỡ. Tại hoàn toàn bị chặt đứt liên hệ điều kiện tiên quyết, những này vỡ vụn tử linh mảnh vỡ không phải Lăng Thiên Vũ đây từng lớp diệt tuyệt tính chất sát chiêu địch thủ. Tại băng hỏa lưỡng trọng thiên ăn mòn phía dưới, từng mảnh tử linh mảnh vỡ dần dần hóa thành cho tàn. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ chấn quát một tiếng, phá. Mang theo cường hãn vô cùng uy năng phong thiên ấn, đảo mắt xúc chân trí mạng uy năng, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa hung uy, dùng thế lôi đỉnh vạn quân, cuồng bạo hoành kích xuống. Ầm ầm, ầm ầm, từng đợt cuồng bạo tiếng vang, đại phiến không gian khu vực triệt để sụp đổ, tan rã, toái diệt, quần quận ngập trời gợn sóng năng lượng, liệt không chấn động, cực nóng cùng rét lạnh dòng lũ hỗn loạn xen lẫn, va chạm, phá diệt. Tại Lăng Thiên Vũ một chiêu này phong thiên ấn oanh kích phía dưới, tất cả tử linh mảnh vỡ hóa thành bột mịn, tan thành mây khói, liền liên ẩn chứa khí tức tử vong đều triệt để biến mất, duy chỉ có nghe thấy đầy trời tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hình như vô số vong hồn rơi vào vô tận thâm nguyên luyện ngục. Oanh! Hủy diệt bên trong, Lăng Thiên Vũ phóng lên tận trời, sắc mặt dày đặc khốc. Đúng! Lăng Thiên Vũ thành công, tại gấu nhỏ triệt để chặt đứt tế đàn cấm chế cùng ngũ ma liên hệ về sau, triệt triệt để phá hủy ngũ ma. Siêu! Một đạo kim sắc lưu quang, tại ngũ ma hủy diệt về sau, trong nháy mắt từ trong tế đàn bay trôi ra. Gấu nhỏ! Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh biến, lập tức lách mình trôi qua, vững vàng tiếp được gấu nhỏ. Chỉ thấy! Gấu nhỏ sắc mặt trắng bệnh. Cả người thú đồng cơ hồ muốn bị thông sáng, hấp hối, đóng mở lấy mơ hồ hai mắt, khỏe miệng rung động, hữu khí vô lực hỏi, chủ nhân, ta, chúng ta thắng sao? Lăng Thiên Vũ ôm thật chặt gấu nhỏ, song mắt đỏ bừng, tràn đầy run rẩy cắn răng nói, thắng. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 2491, thay thế mà đi. Minh ma đã trừ, tế đàn khôi phục bình tĩnh, cũng không có lại xuất hiện bất kỳ dị động. Mà linh hình công chúa vẫn như cũ là lẳng lặng bị trói buộc tại tế đàn trung ương, hết thể giống như tĩnh mịch, quỷ dị phi thường. Chủ nhân gấu nhỏ chuẩn bị là suy yếu. Không sao. Lăng Thiên Vũ thâm thụ cảm động, nếu không phải là gấu nhỏ không tiết hao hết thú đồng, không phải căn bản là không có cách diệt trừ ngũ ma. Chỉ là gặp tế đàn không có chút nào dị động, Lăng Thiên Vũ lại nhíu chặt lông mày hỏi, bất quá, đây tế đàn cấm chế xem như phá trừ sao. Không, không có. Gấu nhỏ hưu khí vô lực nói ra. Chúng ta bây giờ nhưng là trừ đi minh ma, mà tế đàn cấm chế nhưng không có bị đến bất kỳ phá hư. Nếu như ta không có cảm giác sai, đây tế đàn cấm chế hẳn là tính cả lấy minh giới, mà tiểu nha đầu này chính là toàn bộ tế đàn cấm chế hạch tâm, cho nên mấu chốt phá giải thủy chung vẫn là tại tiểu nha đầu này trên thân. Quá hèn hạ, liền biết huyết cho ra hỏa này không có đơn giản như vậy. Lăng Thiên Vũ hận nhưng nói, chủ nhân đừng nản chí, muốn đả thông minh giới thông đạo nhất định phải mượn nhờ ngũ ma lực lượng, bây giờ ngũ ma đã trừ. Bằng vào tế đàn uy lực của cấm chế căn bản không đủ để đả thông minh giới. Nhưng là tế đàn cấm chế một ngày không phá trừ, liền lại không ngừng hấp thu ngoại giới vong hồn tử linh, thôn phệ ngoại giới linh khí, đợi một thời gian nhất định có thể một lần nữa ngưng luyện ra ngũ ma. Gấu nhỏ nghiêm nghị nói. Vậy liền thực không cách nào phá giải sao? Lăng Thiên Vũ tức giận không cam lòng. Bây giờ không có ngũ ma tọa chấn, nếu như bây giờ giết cái tiểu nha đầu này, ta tin tưởng toàn bộ tế đàn cấm chế tự nhiên là hủy. Gấu nhỏ nói ra. Nhưng ta biết, chủ nhân tuyệt đối không thể có thể làm như vậy. Đúng, ta không có khả năng đi hy sinh hắn tính mạng con người đến thắng được chính mình chỗ muốn đạt tới mục đích, huống chi ta đã đáp ứng Linh Vương, nhất định phải hoàn hảo không chút tổn hại đem Linh Hình công chúa mang về. Lăng Thiên Vũ một mặt kiên định. Vậy mà như thế, vậy cũng chỉ có một loại cách thức. Gấu nhỏ nói. Phương pháp gì? Thay thế nàng. Thay thế. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, nói, trước đó ngươi không phải tận tình khuyên can ta sao? Làm sao hiện tại ngược lại? Hiện tại khác biệt, ngũ ma đã trừ, tế đàn uy lực của cấm chế đã bị suy yếu rất lớn, ta tin tưởng chủ nhân có thể ngăn cản được tế đàn cấm chế công kích. Gấu nhỏ nghiêm mặt nói, dù sao chủ nhân nếu muốn hoàn hảo không chút tổn hại cứu ra cái tiểu nha đầu này, vậy cũng chỉ có thay thế nàng, khống chế trong cơ thể nàng vu độc, không lại chính là ngài có thể cứu ra nàng, ngài cũng thủy chung không cách nào phá giải linh vương cha con thể nội vu độc. Vu độc Lăng Thiên Vũ sắc mặt nặng nề, thật sâu kiên kỵ. Ha ha, nếu như là trước đó, tế đàn cấm chế uy lực quá mạnh, ta tự nhiên sẽ ngăn cả ngài. Nhưng bây giờ khác biệt, không có ngũ ma uy hiếp, ta tin tưởng dùng chủ nhân thực lực càng dễ đối phó. Gấu nhỏ cười cười, nói, huống chi, chủ nhân vốn là vạn độc bất xâm chi thể, đây vu độc cố nhiên lợi hại, nhưng ta tin tưởng chủ nhân ngài biết càng hơn một bậc. Ân, ngươi nói không sai, tất cả tội ác đầu nguồn đều tại đây vu độc trên người, vô luận như thế nào ta đều phải đi một bước này. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, độc của mình cảnh đã rất lâu không có tấn thăng, đây vu độc lại lợi hại như thế. Liền liên linh vương bực này đạo cảnh cường giả cũng phải bị khống chế, quả thực tâm động. Đúng, nếu là muốn bảo trụ linh hình công chúa không việc gì, đây là duy nhất giải quyết đường tắt. Không phải ngày khác tế đàn cấm chế một lần nữa ngưng luyện ra ngũ ma, chúng ta lại được dẫm lên vết xe đổ. Gấu nhỏ nói, ta biết nên làm như thế nào, bất quá ngươi hao tổn quá nặng, trước vào hồng mông không gian hảo hảo tĩnh dưỡng đi, tiếp xuống giao cho ta là có thể. Lăng Thiên Vũ tràn đầy ân cần cười nói, cảm ơn chủ nhân, ngàn vạn coi chừng. Nếu như không thành, có thể đừng làm khó dễ chính mình, chỉ cần có thời gian, liền nhất định có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết. Gấu nhỏ nói ra. Ân. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu. Chật. Gấu nhỏ liền chui vào hồng mông không gian, tu sinh dưỡng tức. Thanh bức tứ quái. Lăng Thiên Vũ kêu. Tại. Thanh bức tứ quái lại lần nữa hiện hình, tùy thời chờ lệnh. Bây giờ ngũ ma đã trừ, nhưng bên trong không gian này còn có chút vong hồn tinh quái, các ngươi nhanh đi thanh lý. Một cái đều không thể bỏ qua. Lăng Thiên Vũ ngoan sắc đạo, dù sao tế đàn cấm chế lực lượng bắt nguồn từ vong hồn tinh quái, nhất định phải triệt để chặt đứt. Phải. Thanh bức tứ quái đáp, liền cấp tốc chui vào trong bóng tối. Không có ngũ ma uy hiếp, dùng thanh bức tứ quái thực lực, đối phó những này vong hồn tinh quái đơn giản liền là dễ như trở bàn tay. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú tế đàn, đồng nhiên hai tay chấn động, một cỗ tràn đầy hồng mông thánh hỏa, nối đuôi nhau mà ra. Dọc theo tế đàn bên trên 5 cây cột bao phủ tới. Nhất thời, lửa nóng hừng hực, mãnh liệt đốt cháy 5 cây cột, tại hồng ngông thánh hỏa thiêu đốt dưới, bất kỳ cái gì vong hồn tinh quái cũng đừng hỏng tới gần. Nhưng là linh hình công chúa làm tế đàn cấm chế hạch tâm, tại hồng ngông thánh hỏa ăn mòn dưới, liên đối lấy linh hình công chúa cũng đụng phải mãnh liệt tan mòn. Tựa như gặp cực hình dày vò, linh hình công chúa lên tiếng gào rít. A, phụ vương, phụ vương, nhanh cứu hình nhi. Linh hình công chúa thống khổ kêu thảm, thê lương chói tai, nghe để cho người ta lo lắng. Khuôn mặt trắng bệnh, thống khổ vặn vẹo lên, dãy rủa lấy, cả người run rẩy không ngừng, quả thực làm cho lòng người thương. Linh hình. Lăng Thiên Vũ sắc mặt khẽ giật mình, nhìn thấy linh hình công chúa thảm trạng như vậy, biết mình đã không thể đợi thêm nữa. Một cái bước xa, cấp tốc nhảy lên tế đàn. Nhưng mà, gót chân rơi xuống đất, tế đàn cấm chế cảm giác được từ bên ngoài đến khí tức xâm phạm, hư không trôi nổi vô số phù lục chú văn. Đông nhiên mãnh liệt bay múa. Một cỗ khí tức tử vong nồng nặc, đông nhiên liền muốn hướng Lăng Thiên Vũ thể nội rót vào. Ân. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc vạn phần, hiện tại 5 cây cột đã bị hồng mông thánh hỏa bao phủ, chặt đứt bên ngoài liên hệ, không nghĩ tới tế đàn trong cấm chế lại còn có thể phóng xuất ra như thế hơi thở cái chết mạnh mẽ. Xem ra huyết thần có một chút nói không sai, linh hình công chúa gánh chịu lấy toàn bộ tế đàn cấm chế, chỉ cần linh hình công chúa tồn tại, tế đàn cấm chế liền sẽ tồn tại hạ đi. Mà huyết thần thật sự là hiểu rất rõ Lăng Thiên Vũ, trong lòng biết Lăng Thiên Vũ tuyệt đối không thể có thể đi tổn thương linh hình công chúa, cho nên mới sẽ thiết hạ tối hậu đây trọng bấy dập, làm cho Lăng Thiên Vũ vào trận, thay thế linh hình công chúa vị trí. Huyết chó. Ngươi tính toán quá độc ác, ta thủy chung vẫn là phải đi cuối cùng nước cờ này. Nhưng có một chút ngươi lại sai, ra ra ta không có ngươi nghĩ đến như vậy không chịu nổi. Lăng Thiên Vũ dày đặc hung ác đạo, không chỉ có không có né tránh, ngược lại từng bước một hướng phía linh hình công chúa tới gần. Đồng nhiên, một cỗ hơi thở cái chết mạnh mẽ, hung ẩm ướt tuân hướng Lăng Thiên Vũ, vô khổng bất nhập, hung hăng ăn mòn thẩm thấu vào Lăng Thiên Vũ thể nội. Cảm giác được Lăng Thiên Vũ thể nội tràn đầy sinh cơ, những này khí tức tử vong trở nên càng thêm hưng phấn, đói khát. Vâng, vâng, quần quận tử vong dòng lũ, dùng Lăng Thiên Vũ vỉ vỡ đê cửa vào, trùng trùng điệp điệp lao nhanh tràn vào, điên cuồng mà tham lam thôn phệ hút lấy Lăng Thiên Vũ thể nội sinh mệnh tinh khí. Đồng thời, bốn phía phù lục chú văn giống như là tìm được toàn mục tiêu mới, nhao nhao vờn quanh bay múa mà đến. Sau đó từng cái khắc lục tại thể, bám rễ sinh trồi, chọn thể bám vào Lăng Thiên Vũ trên thân. Tại Lăng Thiên Vũ toàn thân đánh lên phù lục chú văn về sau, tế đàn trong cấm chế tất cả tử vong lực lượng đều tựa hồ bị Lăng Thiên Vũ dẫn tới, tập thể lao nhanh tuần hướng Lăng Thiên Vũ. Đương nhiên, dùng Lăng Thiên Vũ thực lực bây giờ, tuy thời đều có thể đem tuân gia nhập thể nội tử vong lực lượng bức cho ra ngoài, nhưng hắn nhưng không có. Thông suốt toàn thân, mặc cho lấy tử vong lực lượng tràn vào, an mòn, điên cuồng thôn phệ lấy tính mạng của hắn tinh khí. Đúng. Huyết thần tính tới Lăng Thiên Vũ sẽ chủ động vào cuộc, thay thế linh hình công chúa vị trí, nhưng lại không có tính tới. Lăng Thiên Vũ có thể đoạt xá huyết đồng của hắn, ngưng luyện ra có thể khống chế sinh tử áo nghĩa âm dương ma đồng. Không tệ. Dùng Lăng Thiên Vũ âm dương ma đồng uy lực, liền là toàn thân sinh mệnh tinh khí bị hút sạch, chỉ cần Lăng Thiên Vũ ý chí khỏe mạnh, liền có thể thi triển âm dương ma đồng lực lượng, do tử chuyển sinh, đem tử vong lực lượng chuyển hóa thành càng cường đại hơn sinh mệnh tinh khí. Đương nhiên, mặc dù đạt được âm dương ma đồng tuyệt đối bảo hộ, nhưng bị thôn phệ tức đoạt thể nội sinh mệnh tinh khí, quá trình là càng tàn nhẫn thống khổ. Theo tử vong lực lượng không ngừng tràn vào ăn mòn, Lăng Thiên Vũ sinh mệnh tinh khí không ngừng bị thôn phệ, trôi đi. Cả người tinh huyết tựa như sắp bị ép khô, tinh khí thần dần dần yếu bớt, toàn thân thấu bạch, không có chút huyết sắc nào, đồng tử long sâu, bờ môi khô nước, từng cây màu đen nhánh gân mạch nổi bật mà ra, thậm chí ngay cả rậm rạp tóc đều tại nhiều đám chốc ra, cả trương khuôn mặt trở nên giống như sáp da giấy trắng, như là cái xác không hồn, mất đi linh hồn thể xác, cả người tràn ngập nồng đậm tử khí, từng bước một nện bước nặng nề bước chân, không ngừng tới gần linh hình công chúa. Quá thảm rồi. Tại tử vong lực lượng điên cuồng ăn mòn dưới, hiện tại Lăng Thiên Vũ cơ hồ cùng người chết hào không khác biệt. Tựa như bồi hồi tại sinh tử âm dương ở giữa, tầm mắt biến thành màu đen, mơ hồ trong đó hình như có thể nhìn thấy chỉ có người chết mới có thể nhìn thấy đồ vật. Dù là như thế, Lăng Thiên Vũ nguyên thần ý chí vẫn như cũ không chỗ dung chuyển, ổn thủ tâm thần, lại chết lặng tự thân, mặc cho lấy tử vong lực lượng ăn mòn, đi từ từ gần linh hình công chúa. Chỉ có hoàn toàn bị tử vong lực lượng ăn mòn, Lăng Thiên Vũ mới có thể đem linh hình công chúa thể nội vu độc dẫn vào tự thân, thay thế tế đàn cấm chế vị trí hạch tâm. Rốt cục, Lăng Thiên Vũ hình như chết lặng đi tới tế đàn vị trí trung ương nhất, cả người tử khí bao phủ, làn da làm nhăn nhíu giống như vỏ cây, vốn là cường tráng thân thể, giờ phút này càng trở nên gầy trơ xương như củi. Trái lại, đã mất đi tử vong lực lượng ăn mòn, linh hình công chúa khí sắc đạt được chuyển biến tốt đẹp, khuôn mặt dần dần trở nên hồng nhuận rất nhiều. Nhưng là thể nội vu độc không hiếm hoi còn sót lại tại, thậm chí trở nên càng thêm mãnh liệt. So với linh hình công chúa cái này nữ tử yếu đuối, Lăng Thiên Vũ cho vu độc sức hấp dẫn càng thêm mãnh liệt, huống chi đây tế đàn cấm chế bấy dập vốn chính là chủ yếu vì Lăng Thiên Vũ sở thiết. Duy nay, linh hình công chúa thể nội vu độc dị thường sống động, dục dịch, không nhịn được muốn hướng Lăng Thiên Vũ trên người tràn vào đi. Liên là biết rõ là bấy dập, hiện tại Lăng Thiên Vũ cũng là cam tâm tình nguyện muốn bước vào. Không khỏi, tại nguyên thần ý chí khống chế dưới, Lăng Thiên Vũ lòng bàn tay thời gian dần trôi qua phun nứt ra đến, một cỗ nồng đậm tử khí liền tại lòng bàn tay vết nứt thích tràn mà ra, chậm rãi vờn quanh tại linh hình công chúa trong ngọc thể. Chỗ đến chỗ, linh hình công chúa thể nội vu độc giống như là nhận lấy mãnh liệt kích thích, như là sôi trào nước sôi, kịch liệt rung động. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ tâm quyết đã, liền run rẩy giơ lên cái kia nứt ra bàn tay, chậm lắng rơi vào linh hình công chúa trên đỉnh đầu. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 2492, chí mạng vu độc. Giờ khắc này, làm Lăng Thiên Vũ nứt ra lòng bàn tay tiếp xúc đến linh hình công chúa thời điểm, sinh động đã lâu vu độc, giống như là tìm được tân ký thể, khuynh xào tuân ra, điên cuồng hướng phía Lăng Thiên Vũ lòng bàn tay tràn vào. Mà lúc này, Lăng Thiên Vũ thân thể mấy có lẽ đã bị tử vong tà lực cho hủ hóa, cho nên vu độc ăn mòn đơn giản liền là thế không thể đỡ. Không có bị đến bất kỳ trở ngại, như nước thủy triều tụ hợp vào Lăng Thiên Vũ thể nội. A. Linh hình công chúa càng là tiếng kêu thảm thiết thê lương, tại thể nội vu độc trôi đi đồng thời, lại kèm thêm máu của nàng, cùng nhau chạy vào Lăng Thiên Vũ thể nội. Sau đó cả người giống như là bị ép khô, vốn là xinh đẹp thân thể, trong nháy mắt lại biến thành một cỗ thây khô. Đây. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc vạn phần, hắn tự nhiên là bảo lưu lấy ý thức, hắn không nghĩ tới rời đi linh hình công chúa thể nội vu độc, không nghĩ tới lại sẽ trực tiếp giết chết linh hình công chúa. Không tệ. Huyết thần chiêu này tới thật sự là quá ác độc, chắc hẳn căn bản là không có nghĩ tới để linh hình công chúa tốt hơn. Bởi vì tại Lăng Thiên Vũ chuyển di linh hình công chúa thể nội vu độc thời điểm, liên đối lấy hút đi nàng tinh khí huyết. Mang ý nghĩa, Lăng Thiên Vũ không chỉ có hoàn toàn thay thế linh hình công chúa chỗ tế đàn trong cấm chế vị trí hạch tâm, thậm chí còn trực tiếp thay thế linh hình công chúa bản nhân, đối với linh vương vu độc nguyền rủa vẫn tồn tại như cũ lấy. Không. Lăng Thiên Vũ thống khổ mà ấy náy nổi giận gầm lên một tiếng, không chỉ có không thể toại nguyện, thành công giải cứu linh hình công chúa, thậm chí còn chỉ có thể trơ mắt nhìn linh hình công chúa tại chỗ chết thảm. Đáng hận hơn chính là, Vu Độc đã một lần nữa chọn thể, giống như là buồn nôn ký sinh trùng, nhao nhao tuân ra tụ bám vào Lăng Thiên Vũ thể nội, căn bản không còn đường lui có thể chọn. Nhưng mà, tại Lăng Thiên Vũ ấy nấy đồng thời, phản kháng ý chí cũng tại theo bản năng yếu bớt, càng thêm xúc tiến Vu Độc căn mòn. Đồng nhiên, cái kia kinh khủng đáng sợ Vu Độc, tại Lăng Thiên Vũ cơ hồ bị hủ hóa trong thân thể, thông suốt tự nhiên lao nhanh tại Lăng Thiên Vũ thể nội. Phảng phất có được ước vạn chỉ phệ kiến, tại hung tàn gặm ăn Lăng Thiên Vũ quanh thân huyết nhục, gân cốt mạch. Mặc dù Lăng Thiên Vũ cảm giác không thấy đau đớn, nhưng cường hãn nhục thân hài cốt lại tại Vu Độc ăn mòn bên trong, không ngừng tối giữa, tàn nhẫn hút lấy Lăng Thiên Vũ nhục thân tinh khí. Thậm chí ngay cả cực kỳ nhỏ tế bào cũng bị Vu Độc cho ăn mòn đồng hóa. Lúc đầu tại Lăng Thiên Vũ từ bỏ bất kỳ kháng cự nào phía dưới, tử vong tà lực liền đã cơ hồ cướp đi Lăng Thiên Vũ tinh khí huyết, lại từ Vu Độc chí mạng ăn mòn, không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu. Tuy là Lăng Thiên Vũ thánh thể cường hãn, nhưng tại tử vong tà lực cùng Vu Độc ăn mòn dưới, cũng liền nhanh chóng thực hóa. Trái lại, đang hấp thu Lăng Thiên Vũ thánh thể tinh khí về sau, Vu Độc giống như là đạt được trưởng thành tiến hóa, kịch liệt bạo tăng, lớn mạnh, ăn mòn lực lượng trở nên càng thêm cường đại đáng sợ. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ mắt không thể thấy, muốn chu lên, lại không phát ra thanh âm nào, thân thể cũng không thể động đậy. Hiện ra dữ dội huyết sắc mạch, giống như là run đũa kịch liệt ngọng ngoại, nổi bật tại bên ngoài thân. Mà Vu Độc uy lực còn đang điên cuồng tăng vọt, thậm chí ngay cả Lăng Thiên Vũ thể nội tử vong tà lực cũng bị thôn phệ hết sạch, điên cuồng ăn mòn Lăng Thiên Vũ nhục thân, từ từ đoạt xá khống chế Lăng Thiên Vũ nhục thân trưởng không quyền, toàn thân trên dưới đều bị Vu Độc đại quân chiếm cứ. Không nghĩ tới, vẹn vẹn một cái sơ sẩy, liền bị Vu Độc tìm được đột phá thời cơ, nhất cử công phá Lăng Thiên Vũ nhục thân. Cái kia trở nên giống như thây khô thân thể, đều là tràn ngập cường đại đáng sợ Vu Độc. Mà Vu Độc khí thế hung hùng, sao lại thỏa mãn với đó, liền hung ác tuân hướng Lăng Thiên Vũ đan điền, điên cuồng mà tham lam ăn mòn Lăng Thiên Vũ Hồng Mông Thánh Anh. Lại mất đi chủ thức khống chế dưới, Hồng Mông Thánh Anh hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, mặc cho Vu Độc ăn mòn, vốn là kim quang chói mắt Hồng Mông Thánh Anh, tại Vu Độc tàn nhẫn ăn mòn dưới, quang mang dần dần trở nên ảm đạm xuống. Cái kia sống sờ sờ một bộ Thánh Anh, vậy mà biến thành một bộ chết anh, giống như than cốc, cả cô anh thể biến thành màu đen. Rốt cuộc không cảm ứng được bất luận cái gì một tia hồng mông lực lượng. Thật là đáng sợ. Vu Độc không chỉ có đoạt xá bá căn cứ Lăng Thiên Vũ nhục thân, còn đoạt xá Lăng Thiên Vũ nhiều năm tu vi. Càng chết là, Vu Độc sẽ còn tiến hành đồng hóa, đem Lăng Thiên Vũ thể nội tất cả lực lượng đồng hóa thành Vu Độc một bộ phận, đến mức Vu Độc lực lượng trở nên càng ngày càng cường đại. Ngắn phút chốc, Lăng Thiên Vũ thể nội tất cả lực lượng đều biến thành Vu Độc, cả cỗ nhục thân lại càng không cần phải nói, hoàn toàn trở thành Vu Độc vật chứa. Gân cốt mạch, ngũ tạng lục phủ đều là tràn ngập đáng sợ Vu Độc. Đương nhiên, Vu Độc cũng không phải là vì muốn giết chết Lăng Thiên Vũ, mà là vì khống chế Lăng Thiên Vũ, cho nên đoạt xá Lăng Thiên Vũ nhục thân cùng tu vi, vẹn vẹn chỉ là vì đồng hóa. Nếu có hoàn toàn khống chế Lăng Thiên Vũ nhục thân, nhất định phải thôn phệ Lăng Thiên Vũ nguyên thần ý thức. Chật. Tại Vu Độc hoàn toàn công chiếm Lăng Thiên Vũ nhục thân về sau, dã tâm bừng bừng Vu Độc, giống như là có bản thân ý thức, căn bản không cần phải ngoại lực khống chế, liền đối với Lăng Thiên Vũ nguyên thần tâm hồn triển khai hung tàn công kích. Mà Lăng Thiên Vũ bởi vì tính sai, trơ mắt nhìn thấy Linh Hinh công chúa chết thảm ở trước mặt mình, tại nội tâm mãnh liệt tự trách cùng ấy này dưới, vậy mà bắn ra tâm ma. Giảo hoạt Vu Độc, tại hoàn toàn bá theo Lăng Thiên Vũ nhục thân về sau, liền chuẩn bị cơ trống, nhất cổ tác khí, trùng trùng điệp điệp hung ác điên cuồng trùng kích vào Lăng Thiên Vũ não hải cùng tâm hồn bên trong. Ầm ầm. Hung ẩm ướt Vu Độc, bạn ngậm lấy tử vong tà lực bên trong các loại mặt trái ý chí, điên cuồng công kích tới Lăng Thiên Vũ tâm hồn, an mòn Lăng Thiên Vũ nguyên thần hồn hải. A! Lăng Thiên Vũ thống khổ tiếng kêu thảm thiết, tâm hồn như muốn sụp đổ, nào giống như là bị dao khoét hung hăng cắt. Một cỗ tà ác đáng sợ dòng lũ thừa cơ mà vào, tại Lăng Thiên Vũ tâm thần ở giữa cuồng bạo tàn sát bừa bãi lấy. Giờ khắc này, tại Lăng Thiên Vũ nào giống như bên trong, hình như tăng sinh ra vô số khuôn mặt dữ tợn, ngưng luyện ra từng cái hung ác có thể trách quái vật, đang điên cuồng hưng phấn cười gằn. Các loại cường đại mặt trái ý chí, tàn nhẫn hung ác ăn mòn công kích tới Lăng Thiên Vũ tinh thần ý chí. Cảm giác kia, tựa như là rơi vào vực sâu vạn trượng, tại luyện ngục trong biển lửa dãy rủa, vốn là hoàn chỉnh nguyên thần cùng ý chí, tại Vu Độc cùng tà ác mặt trái ý chí tiến công tập kích, tựa như muốn bị từng tấc cắt chém tách rời. Không tệ. Vu Độc càng trô đáng sợ, liền là có thể đem người nguyên thần ý chí thôn phệ, ăn mòn, tựa như là linh vương như vậy, nếu như ngay cả nhục thân nguyên thần đều bị Vu Độc triệt để khống chế, liền phải biến thành tung khối lỗi. Nhất là Vu Độc hiện tại đã dung hợp tử vong tà lực, hội tụ toàn bộ tế đàn cấm chế lực lượng, đơn giản liền là như hổ thêm cánh. Mà Lăng Thiên Vũ vốn là tâm ma khốn cảnh, có thể nào ngăn cản được vu độc ăn mòn. Lúc này, cảm giác được Lăng Thiên Vũ nguyên thần ý chí bị thương tổn cực lớn, Thanh Bức Tứ Quái liền vội vàng chạy tới. Liên hoàng sợ nhìn thấy, Lăng Thiên Vũ bị nhốt thân tại tế đàn trong cấm chế, toàn thân trên dưới điên cuồng bộc phát cường đại khí tức tử vong nồng nặc, thậm chí bạn ngậm lấy một loại nào đó chí mạng đáng sợ quỷ dị kích độc, dày vò đến Lăng Thiên Vũ khổ không thể tả. Tôn chủ, Thanh Bức Tứ Quái sắc mặt đại biến, muốn trở về Lăng Thiên Vũ hồn hải, trợ giúp Lăng Thiên Vũ ngăn cản vu độc ăn mòn. Có thể vu độc tới thật sự là quá thịnh, ngăn cách hết thảy tất cả, Thanh Bức Tứ Quái đừng nói là tiến vào Lăng Thiên Vũ hồn hải, thậm chí muốn tới gần tế đàn cũng khó khăn, gấp đến độ tối bụi, lại bất lực viện trợ. A. Lăng Thiên Vũ thống khổ tiếng kêu thảm thiết thê lương, cả người giống như là bị nướng khét, sớm đã biến thành một bộ không có chút huyết sắc nào thây khô, tại vu độc điên cuồng ăn mòn bên trong thống khổ dãy rủa, run rẩy không thôi. Tôn chủ, Thanh Bức Tứ Quái lòng nóng như lửa đốt, cảm giác được Lăng Thiên Vũ nguyên thần ý chí đều nhanh muốn triệt để sụp đổ tan vỡ, liền trải qua muốn ý đồ tấn công vào đi, đều bị trong tế đàn cường đại tử vong tà lực bức cho trở về. Như tiếp tục xâm chiếm, chỉ sợ cũng đến Thanh Bức Tứ Quái cũng phải bị thôn phệ. Dù sao, Lăng Thiên Vũ hiện tại đã hoàn toàn thay thế Linh Hinh công chúa vị trí, giống như là lần nữa kích hoạt lên tế đàn cấm chế lực lượng, mà Lăng Thiên Vũ tu vi bản thân không tầm thường, tại tất cả tu vi bị vu độc thôn phệ đồng hóa về sau, tế đàn cấm chế chỗ thả ra uy lực, thậm chí so trước đó ngũ ma tồn tại thời điểm còn phải mạnh hơn gấp trăm lần, dùng Thanh Bức Tứ Quái thực lực lại thế nào có thể can thiệp được. Ầm ầm. Tế đàn mãnh liệt chấn động, từng vòng kinh khủng gợn sóng, nương theo lấy đáng sợ tử vong tà lực, tuôn ra đạn không tuyệt, cả phương hắc ám không gian cũng tại mãnh liệt chấn động, tế đàn trong cấm chế chỗ xúc tích năng lượng tử vong là càng ngày càng mạnh. Kết quả có biết, nếu để cho vu độc hoàn toàn ăn mòn Lăng Thiên Vũ, rất có thể trực tiếp đả thông minh giới thông đạo. Nhưng hôm nay, Lăng Thiên Vũ không chỉ có phải gặp thụ trên nhục thể mang đến vô tận tàn phá dày vò, thậm chí ngay cả nguyên thần ý chí đều lọt vào vu độc cùng tử vong tà lực ăn mòn, càng chết là, tại đây bết bát nhất tình huống dưới, Lăng Thiên Vũ vậy mà bắn ra tâm ma. Đây tuyệt đối là từ trước tới nay Lăng Thiên Vũ trô đứng trước nhất tàn khốc khiêu chiến, không chỉ có quyết định Lăng Thiên Vũ sinh tử, thậm chí trực tiếp quan hệ toàn bộ man hoang giới vận mệnh. Mà hết thảy này, đều là bởi vì Lăng Thiên Vũ đánh giá thấp huyết thần thủ đoạn, đánh giá thấp vu độc uy lực. A. Lăng Thiên Vũ cắt tư ngọn nguồn kêu thảm, phảng phất tại tử vong luyện ngục bên trong thống khổ dãy rủa, các loại mặt trái ý chí dâng lên, tàn phá lấy tâm linh của hắn, ăn mòn tinh thần của hắn ý chí. Mà Lăng Thiên Vũ nguyên thần, giống như là hiện ra dạng nứt dấu vết, muốn cách muốn phá, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Đến lúc đó không chỉ có tan thành mây khói, thậm chí khổ tu mà đến tu vi, đều phải dâng hiến cho vu độc. Tình thế đã hỏng bét đến không thể lại nguy rồi, gần như tử cảnh. Có thể Lăng Thiên Vũ căn bản là không có cách khống chế bản thân, lâm vào không thể tự kềm chế trong tuyệt cảnh, không ngừng hướng phía vạn kiếp bất phục thâm nguyên luyện ngục sa đọa. Vâng! Vâng! Điên cuồng vu độc, thế công trở nên càng ngày càng hung mãnh. Nhưng mà, ngay tại vu độc chuẩn bị công hãm Lăng Thiên Vũ tầng cuối cùng tâm linh ý chí phòng tuyến thời điểm, lại hung hăng kích thích Lăng Thiên Vũ chỗ sâu nhất tiềm thức. Tại cố này trong tiềm thức, có Lăng Thiên Vũ một khỏa lòng cường giả, thủ hộ chi tâm cùng chính nghĩa chi tâm. Còn có một phần chấp nhất, không sợ sinh tử, không sợ tà ác dũng giả chi trí. Tại hắn trong tiềm thức, giống như là máy chiếu phim không ngừng tái hiện lấy tất cả tu hành lịch trình, tất cả hình ảnh quen thuộc chẳng cảnh, còn có hắn tất cả quen thuộc thân nhân bằng hữu. Một khắc này, hình như có vô số thanh âm, đang kêu gọi lấy hắn, nhắc nhở lấy hắn, ủng hộ lấy hắn, cho hắn mãnh liệt đấu trí, cho hắn sinh tồn dũng khí cùng chấp nhất. Bởi vì tại Lăng Thiên Vũ tiềm thức chỗ sâu nhất, từ đầu đến cuối không có quên qua tín niệm của mình. Không có quên qua chính mình chỗ phải bảo vệ trách nhiệm. Không sai. Hắn không chỉ có là muốn chính mình mà sống, càng là muốn vì chờ đợi cùng tín nghiệm mình người mà sống. Vậy mà tất cả sinh tử khảo nghiệm đều đã vượt đi qua, lần này liền càng không thể ngược lại. Đồng nhiên, ngay tại Lăng Thiên Vũ tiềm thức chỗ sâu nhất, một cỗ nghịch thiên ý chí chiến đấu bất khuất, khiến cho hắn trọng mới quật khởi, niết bàn chúng sinh. Có thể một lần nữa kích thích đấu trí hắn, nhưng không có lập tức làm ra phản kích, phản mà hắn giờ phút này biến đến vô cùng yên tĩnh, an lành, một loại hoàn toàn trí thân sự ngoại siêu nhiên. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 2493, vu độc cảnh. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ tâm sạch không minh, giống như là tại ngâm sướng một loại nào đó âm thanh thiên nhiên phản âm, một mảnh an lành, vô cùng yên tĩnh. Tại tầng cuối cùng tâm linh ý chí bên trong, hình thành một đạo kiên cố phòng tuyến. Vâng, vâng, từng lớp mạnh mẽ đáng sợ vu độc. Điên cuồng không nghỉ đánh thẳng vào, nhưng vô luận vu độc như thế nào trùng kích tàn sát bừa bãi, thủy chung cách tầng một không thể vượt qua cách ngăn, vô pháp dung chuyển. Nếu như vô pháp triệt để phá hủy Lăng Thiên Vũ ý thức, thôn vệ Lăng Thiên Vũ nguyên thần, vu độc liền vô pháp hoàn toàn khống chế Lăng Thiên Vũ. Dù sao, vu độc lưu lại ý chí, chính là vì đi triệt để khống chế Lăng Thiên Vũ. Đáng tiếc huyết thần chết thảm, hắn không cách nào khống chế vu độc tại gặp được tình huống đặc biệt mà làm ra thích hợp công kích. Quỷ dị, toàn bộ tế đàn mặc dù tử khí cuồng bạo, có thể duy trì có Lăng Thiên Vũ tâm linh, lại tĩnh mịch đến như thế an tâm, trầm ổn. Quên hồ hết thệ tất cả, siêu việt hết thệ tất cả. Trái lại, chậm chạp vô pháp cầm xuống Lăng Thiên Vũ vu độc, lại trở nên càng phát cuồng bạo, phẫn nộ, cuồn cuộn vu độc, lần lượt không chết không thôi đánh thẳng vào Lăng Thiên Vũ tầng cuối cùng ý thức phòng tuyến. Đáng tiếc là, liền vẹn vẹn tầng này phòng tuyến, lại bền vững không thể gãy. Như thế, Lăng Thiên Vũ tâm càng là bình tĩnh, vu độc liền càng phát ra nóng nảy. Cảm giác thời khắc này Lăng Thiên Vũ, tựa như là một tôn không chỗ dung chuyển thái nhạc, mặc cho phong bạo sóng biển tàn sát bừa bãi, vẫn như cũng là ngật đứng không ngã. Lấy tính chế động, trong yên tĩnh, lại vì Lăng Thiên Vũ mang đến như thế lực lượng cường đại. Một mực kiên thủ tầng cuối cùng thép lũy, vững chắc mà bất động, liên một tia vu độc đều không thể lại xâm phạm một điểm. Tĩnh, tuyệt đối yên lặng. Lăng Thiên Vũ tâm linh, ý niệm của hắn, tựa như siêu việt tất cả cực hạn, siêu việt sinh tử, siêu việt quy tắc. Nguyên thần phiêu bơi ở bên ngoài, rõ ràng đến theo dõi thân thể của mình. Không tệ. Tại vu độc cùng tử vong tà lực ăn mòn dưới, hiện tại Lăng Thiên Vũ tình trạng cơ thể nhất là hỏng bét, cùng một bộ chết hàng ngàn hàng vạn năm thây khô hào không khác biệt, cảm giác không thấy bất kỳ sinh cơ. Bất quá, Lăng Thiên Vũ âm dương ma đồng nắm trong tay sinh tử áo nghĩa, có thể sinh tử nghịch chuyển, đem tử vong lực lượng chuyển hóa làm vô hạn sinh cơ. Mà vu độc cùng tử vong tà lực đã hòa làm một thể, từ trình độ nào đó tới nói, vu độc đã bao hàm tử vong lực lượng. Nhưng Lăng Thiên Vũ vẫn là không có làm ra phản kích, mà là lẳng lặng kiên thủ, xem xét quần quận vu độc, nóng nảy tức giận công kích tới chính mình tầng cuối cùng ý thức phòng tuyến. Bởi vì, Lăng Thiên Vũ cảm giác được vu độc hình như ẩn chứa ý chí, thậm chí là tiến hóa ra linh trí, cũng có khả năng ngưng lại lấy huyết thần lưu lại ý chí. Cho nên muốn nhất cử thay đổi càn khôn, chiến thắng địch thủ, nhất định phải để địch thủ ý chí triệt để chạy sụp đổ. Đọc truyện Trái Tim Đen Lũ Ám Cùng, Chòe Nụ Ạ Toài. Vâng. Vu độc vẫn như cũ là không buông tha đánh thẳng vào, như là phát cuồng bầy sư, không đạt mục đích, thế không bỏ qua. Rõ ràng đã tàn bại không chịu nổi thân thể, rõ ràng sắp sụp đổ nguyên thần ý chí, nhưng chính là thủy chung kém như vậy một chút, khó mà đánh tan, không chỗ dung chuyển. Tôn chủ. Thanh bức tứ quái hai mắt phiếm hồng, sám thẹn không thôi, cảm nhận được Lăng Thiên Vũ thừa nhận từng lớp không phải người tàn phá dày vò, bây giờ càng là biến thành một bộ thảm không nỡ nhìn thấy khô, có thể bọn hắn lại bất lực đi trợ giúp. Ầm ầm. Cả tòa tế đàn mãnh liệt mà cuồng bạo chấn động, giống như là đang phát tiết lấy lửa giận của nó. Tại vô số lần điên cuồng công kích vô hiệu về sau, nóng nảy vu độc dần dần hiện ra hỗn loạn. Cảm giác này, tựa như là một cái chứa đầy nước cái bình, trong bình nước còn đang không ngừng rót vào. Mà nắp bình lại chắn đến xít sao, vô luận rót vào lại nhiều nước, cũng vô pháp xông phá khối này nho nhỏ nắp bình. Có thể cái bình dung nạp là có hạn, nó vô pháp đi gánh chịu càng nhiều nước, tựa như là một cái bành trướng khí cầu, nó đã đạt đến cực hạn, chỉ cần siêu việt cực hạn này, khí cầu liền sẽ phát sinh phá. Mà bây giờ vu độc liền là như thế xấu hổ trạng thái, toàn bộ tế đàn cấm chế có được lực lượng cường đại, lại bị gắt gao ngăn chặn, vô pháp tiếp tục đột phá. Cái gọi là vật cực tất phản. Vu độc cùng toàn bộ tế đàn cấm chế đã đạt đến cực hạn trình độ, tại vô pháp đột phá hạn mức cao nhất về sau, liền sinh ra nghịch phản. Toàn bộ tế đàn ầm ầm rung động, năm cái cứng chắc cây cột càng là phun ra từng kia vết dạng. Có biến động. Thanh bức tứ quái kinh ngạc không thôi, cảm giác trước mắt tế đàn tựa như là lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh phá tạc đạn, thả ra năng lượng càng ngày càng mạnh, tứ phương hư không tầng tầng rạn nước, nước dấu vết không ngừng lan tràn. Thật là đáng sợ. Thanh bức tứ quái theo bản năng nhượng bộ, thật chặt chú ý, canh gác lấy. Bởi vì tế đàn cấm chế tràn ngập ra uy lực thật sự là quá kinh khủng, đã siêu việt bọn chúng tiếp nhận phạm chủ, bọn hắn bất lực, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Vâng. Bi kịch vu độc, trở nên càng thêm điên cuồng nóng nảy, tiến cũng không phải, lui cũng không phải, đối với cơ hồ sinh ra linh trí vu độc tới nói, không thể nghi ngờ là nó một loại tinh thần dày vò, lửa giận là càng ngày càng thịnh. Nhưng tại đây vô hình trong hư không, thủy chung có một đôi sắc bén trong mắt, tại lạnh lùng nhìn chăm chú đây hết thảy. Rốt cục, toàn bộ tế đàn cấm chế đã nhanh muốn đạt tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, vốn là khó mà tồi động năm cây cột, giờ phút này đúng là vết rạn tràn đầy, tùy thời đều muốn phá thành mảnh nhỏ. Đúng. Lăng Thiên Vũ biết mình phản kích lại. Lúc này, ngay tại Lăng Thiên Vũ tàn bại không chịu nổi trong thân thể, che kín đen nhánh nếp nhăn khuôn mặt bên trong, một đôi quỷ dị con ngươi, đột nhiên quỷ dị chuyển động. Đồng tử hiện ra từng vòng tà ác đường vân. Mắt trái lóe ra khát máu tà quang, phải đồng tử lóng lánh rậm rạp ma quang, dẫn ra thiên địa, bên trên chí thiên môn, cho tới ngục môn, thấy rõ thiên cơ, thay đổi càn khôn, pháp tắc điên đảo, âm dương cùng tế. Đồng nhiên, nguyên thần ý chí trở lại, âm dương ma đồng mở ra, chúa tể sinh tử áo nghĩa. Ầm ầm. Vốn là mục nát không chịu nổi thân thể, lại buộc phát ra vô hạn tràn đầy sinh cơ, hình thành một cỗ cường đại vô cùng năng lượng, từ thể nội chỗ sâu điên cuồng quật khởi, trùng trùng điệp điệp khuynh xào tuôn ra. Sinh tử nghịch chuyển. Tại âm dương ma đồng uy năng tác dụng dưới, có thể khiến tử vong chi lực chuyển hóa làm vô hạn sinh cơ. Ma vu độc cùng tử vong tà lực hòa làm một thể, bản thân bao hàm tử vong thuộc tính. Tại Lăng Thiên Vũ thể nội quật khởi vô hạn sinh cơ, hình thành một chi cường lực đại quân, nộ khí đằng đằng, sát khí ngút trời, đối với vu độc trận doanh triển khai tập kích tính chất hung manh phản kích. Vu độc đánh lâu không xong, vốn là nóng nảy hỗn loạn, tại đây dâng lên sinh cơ uy năng, đơn giản liền là thế như bổ trúc, đánh đâu thắng đó, trùng trùng điệp điệp trùng kích thôn phệ lấy vu độc cùng tử vong tà lực. Đây vu độc mặc dù cỗ trưởng linh trí, nhưng dù sao không có ngoại lực khống chế, chỗ nào ngăn cản được đột nhiên quật khởi sinh cơ uy năng tập kích phản kích, lập tức liền bị giết đến quân lính tan rã. Trái lại, đang không ngừng thôn phệ vu độc cùng tử vong tà lực phía dưới, sinh cơ uy có thể không ngừng lớn mạnh, dũng mãnh vô cùng, hung hãn vạn phần, hoàn toàn là hiện lên tính áp đảo dòng lũ, trùng trùng điệp điệp thôn phệ lấy vu độc cùng tử vong tà lực, chuyển hóa làm vô hạn sinh cơ. Thật mạnh sinh cơ. Thanh bức tứ quái kinh hai vạn phần, không nghĩ tới tại Lăng Thiên Vũ như thế tàn bại không chịu nổi trong thân thể, có thể bộc phát ra cường đại khủng bố như thế sinh cơ. Ép qua tất cả tình thế, siêu việt tử vong lực lượng. Cái kia cường đại mênh mông sinh cơ, thậm chí để thanh bức tứ quái rừng không ngừng run rẩy, sợ hãi cùng sợ hãi, không được vừa lui lại lui. Ầm ầm. Tại đây thật lớn sinh cơ bên trong, Lăng Thiên Vũ cái kia một thân sắp gặp tử vong thân thể tàn phế, lại bị trận trận nhu hòa bạch quang bao phủ, bằng nhanh nhất nhanh cấp tốc tu bổ. Tựa như là khô héo đóa hoa, đột nhiên đạt được mưa móc tới nhuần, một lần nữa gọi công việc, bắn ra vô hạn sinh cơ. Nguyên bản ép khô huyết dịch, tại vô hạn sinh cơ chạy xuôi dưới, tạo hóa bước phát triển mới sinh huyết dịch, róc rách dòng suối, mang theo ấm áp khí tức, chậm rãi tuần hoàn chạy xuôi quanh thân. Chỗ đến chỗ, huyết nhục khôi phục, tế bào bị một lần nữa kích hoạt. Cái kia nguyên bản khô quắt thân thể, bắt đầu nhanh chóng bành trướng, khô nứt làn da, từng tấc dạn nứt rụng xuống, hiện lộ ra một thân ngọc thạch mới sắc da thể. Tiếp lấy, từng cây khô kiệt bẻ gãy gân mạch, một lần nữa cô đọng kéo dài, giống như coi bảo, từng tấc gân mạch lóng lánh dị quang sóng gợn, cuồn cuộn sinh cơ tại trong gân mạch lưu động, câu thông toàn thân huyệt đạo, từng đạo năng lượng cường đại luồng khí xoáy chuyển động, lại trải qua các nơi gân mạch huyệt đạo, nối đuôi nhau mà vào, hội tụ đan điền. Lập tức, nguyên bản khô quắc hồng mông thánh anh, giống như là đạt được tân sinh, bành trướng mà lên, liên tiếp hồng mông tinh khí, một lần nữa gọi công việc, hồng mông kim liên chuyển động. Nguyên bản vu độc thôn phệ lực lượng, tại đây vô hạn sinh cơ bao phủ phía dưới, tinh nguyên trở về khôi phục, thậm chí hấp thu vu độc lực lượng, trở về sau các hệ lực lượng trở nên càng thêm tinh luyện. Giáp giáp, nguyên bản giòn nước xương cốt cũng tại năng lượng cường đại tẩy lễ dưới nhanh chóng khép lại, phát sinh ánh chấn bóng, quang huy xen lẫn, đem xương cốt tôn lên phảng phất thần thiết cứng chắc. Ngũ tạng lục phủ cùng nhau chấn động, bị bạch quang xen lẫn trong đó, nhiễm lên tầng tầng thần dị đỏ ửng, mê ly mà mộng ảo. Tái nhợt dung nhan, từ từ hồng nhuận. Làn da biến đến vô cùng trắng nõn, đem cả người hắn tôn lên càng thêm thanh tú, giống như một người thư sinh. Trước kia chóc ra tóc dài, liên tiếp một lần nữa mọc ra, tân đến càng thêm nồng đậm mà giàu có sáng bóng. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ toàn thân các nơi, chứng kiến từ từ đến sinh thuế biến, niết bàn chủ sinh, thoát thai hoang cốt, toàn thân trên dưới mỗi một nơi đều tỏa ra hoàn toàn mới sinh cơ. Đây hết thảy, đơn giản liền là thân tích. Thanh bức tứ quái cả kinh trợn mắt hốt mồm, chính mắt thấy Lăng Thiên Vũ sinh tử thuế biến. Rõ ràng một cái cơ hồ xong chết hết người, có thể đánh vỡ sinh tử giới hạn, bộc phát ra vô hạn sinh cơ. Vâng! Lăng Thiên Vũ cả người bạo chấn, giống như đạt được thánh quang tẩy lễ, thần chói. Một đôi sắc nhọn âm dương ma đồng, hình như có thể xuyên thủng sinh tử, nắm trong tay cường đại sinh tử áo nghĩa. Sinh có thể chết, chết cũng sinh, bất tử bất diệt. Mà Lăng Thiên Vũ âm dương ma đồng còn đang điên cuồng chuyển động, nhưng là mỗi chuyển động một điểm, thể nội vu độc cùng tử vong tà lực liền bị không ngừng hấp thu. Lòng vòng như vậy không tuyệt, vu độc cùng tử vong tà lực không ngừng bị thôn phệ, chuyển hóa. Trái lại, Lăng Thiên Vũ sinh cơ lại trở nên càng ngày càng mạnh, thả ra khí tức càng phát bằng bạc, cuồn cuộn gợn sóng năng lượng chấn động không nghỉ, tứ phương hư không kéo dài vặn vẹo vỡ tan. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ đi theo chuyển vận lên độc long huyết kinh, không ngừng đem vu độc lực lượng thu nạp vào đến, chừng mực đã lâu quỷ độc lực, đạt được điên cuồng tăng vọt, cuối cùng đã xảy ra là không thể ngăn cản, cường thế xông phá cực hạn. Vâng! Đan điền bạo chấn, một cỗ mang theo kinh khủng tà ác khí tức, giống như hung ẩm ức từ Lăng Thiên Vũ thể nội bạo phát đi ra. Cả người giống như là chúng một loại nào đó dị độc, cả người làn da lóng lánh sâu lục sắc quang mang. Không tệ! Lăng Thiên Vũ độc cảnh rốt cục tiến giai. Nhưng Lăng Thiên Vũ tu luyện độc long huyết kinh sớm đã siêu việt cảnh giới hạn chế, chỉ có thể đem tầng này độc cảnh định nghĩa vì vu độc cảnh. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 2494, Thú Triều. Vu độc cảnh. Lăng Thiên Vũ chấp trưởng vu độc, mới càng thêm sâu sắc cảm nhận được vu độc cường đại. Đây vu độc, tựa như là chí mạng nguyên rủa, phàm là thân chúng vu độc giả, cơ hồ vô pháp đem vu độc bức ra. Hơn nữa càng là vận công, liền sẽ tăng lên vu độc ăn mòn. Càng chỗ đáng sợ, vu độc còn có thể đồng hóa chúng độc giả tu vi, thực nhân tinh hồn, thôn phệ người chi ý chí, chỉ như vu độc thành công xâm thể phệ hồn, liền có thể trở thành một bộ bị vu độc khống chế khối lỗi. Đây cũng khó trách Linh Vương sẽ thân chúng vu độc, bị người khống chế, bởi vì đây vu độc thật sự là thật là đáng sợ. Đồng cấp độ đang lúc, căn bản không thể chống đỡ được vu độc ăn mòn. Chính như gấu nhỏ nói, nếu như Lăng Thiên Vũ muốn triệt để phá giải Linh Vương cha con thể nội vu độc, nhất định phải đến khống chế vu độc lực lượng, mới có thể dùng độc chế độc. Mà Lăng Thiên Vũ trải qua sinh tử, liền là dùng hắn bây giờ tu vi cũng là suýt nữa thảm vòng tại vu độc trong tay, bây giờ mượn cho âm dương ma đồng chi năng, nghịch chuyển sinh tử, thành công khống chế vu độc lực lượng, tiến giai vu độc cảnh. Giờ phút này, giành lấy cuộc sống mới Lăng Thiên Vũ, như là vô thượng quân chủ, đưa thân vào bạo loạn trong tế đàn. Một bên phóng thích ra nồng đậm tử khí, một bên buộc phát ra tràn đầy sinh cơ. Sinh tử giao tấu, đem đây vô tận sinh cơ lực lượng, cùng đây lạnh lẽo tà ác tử vong chi lực, cả hai rất đúng thuộc tính lực lượng, lại hoàn mỹ như vậy hòa hợp hòa làm một thể. Ầm ầm. Tế đàn phá, năm cái rậm rạp cây cột, cấp tốc phá thành mảnh nhỏ, bạo tán vì vô số mảnh vỡ, mỗi một phiến mảnh vỡ đều ẩn chứa cường đại dị lực. Hình như lọt vào một loại nào đó dẫn dắt, hướng phía Lăng Thiên Vũ thể nội điên cuồng tràn vào. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ bị các loại tà ác năng lượng bao phủ, bên trong thần chói, hai loại đến từ sinh tử, hạo nhiên chính khí cùng tử vong tà khí, càng như thế mâu thuẫn trung tan một thể. Tôn chủ, thanh bức tứ quái kích động vạn phần, song mắt đỏ bừng, suýt nữa liền cho rằng Lăng Thiên Vũ từ nay về sau vẫn lạc, lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Không nghĩ tới kỳ tích vậy mà phát sinh nhanh như vậy, Lăng Thiên Vũ lại lần nữa cường thế chúng sinh. Về phần Lăng Thiên Vũ, hoàn toàn quên hầu ngoại giới hết thảy, như là một tôn uy nghiêm pho tượng, lặng lặng ngồi xếp bằng, không nhúc nhích tí nào, các loại kỳ diệu năng lượng dị lực vờn quanh quanh thân. Không tệ. Lăng Thiên Vũ giành lấy cuộc sống mới, đạt được toàn lực lượng mới, vô luận là tự thân nhục thể, còn là tân sinh vu độc lực lượng, Lăng Thiên Vũ đều cần tiến hành thích ứng cùng củng cố. Càng quan trọng hơn là, tế đàn trong cấm chế ẩn chứa tử vong tà lực cực mạnh, Lăng Thiên Vũ nhất định phải hấp thu toàn bộ tế đàn cấm chế tử vong tà lực, mới có thể đem này phá hủy, triệt để phong ấn chặt thông hướng minh giới thông đạo. Mà Lăng Thiên Vũ tu luyện cũng coi là đi lên chính quy, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, tự nhiên là nước chảy thành sông, trận này sinh tử hạo kiếp cũng coi là kết thúc, lần nữa hung hăng thất bại huyết thần âm mưu. Hồng Hoang thú vực, Man thú tộc. Vẹn vẹn hai ngày công phu, linh giới chúng tộc thế lực, tại Man thú tộc dẫn hộ phía dưới, rốt cục thành công xuyên qua Hồng Hoang thú lâm, trùng trùng điệp điệp bước vào Hồng Hoang thú vực. Đây cũng là từ trước tới nay, linh giới thế lực lần thứ nhất như thế hài hòa phương thức bước vào Man lĩnh địa thú tộc. Cảm giác để cho người ta có phần sinh cảm khái, không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, Man thú tộc một mực rất được thiên địa bảo hộ, thiên địa linh khí cực kỳ hài hòa, phi thường thích hợp võ giả tu luyện. Càng khiến người ta hâm mộ là, Man lĩnh địa thú tộc rộng ngần vô biên, tồn tại rất nhiều chưa từng khai thác tự nhiên khoáng mạch, tuyệt đối có thể cao sản thiên đá. Đúng là như thế, bởi vì linh giới địa lợi mất cân bằng, linh giới chúng tộc thế lực mới có thể trải qua muốn thảo phạt Man thú tộc. Dù sao toàn bộ Hồng Hoang thú vực chiếm lấy tài nguyên thật sự là quá phong phú. Đương nhiên, lần này linh giới thế lực có thể cùng hai bước vào Man lĩnh địa thú tộc, đó là bởi vì lượng giới cao tầng đã đạt thành liên minh hiệp nghị, tập kết tất cả thế lực, cộng đồng đối kháng yêu ma. Nói là liên minh, nhưng hai tộc đang lúc còn là bảo lưu lấy lòng cảnh giác, cho nên linh giới thế lực liền bị tạm thời dàn xếp tại Hồng Hoang thú vực bên ngoài. Vì phòng ngừa linh giới trong thế lực đồ xé rách hiệp nghị, vì thế Man thú tộc thế lực cũng là ở đây triệu tập trăm vạn Man thú đại quân. Đến một lần để phòng yêu ma xâm chiếm, thứ hai đến phòng bị linh giới thế lực ám toán. Vì thế, hai tộc vẽ đường ranh giới, cũng chế định dưới thiết lệnh, phàm là ác ý xúc phạm giả, lập giết không tha. Dù sao linh giới thế lực có thể dàn xếp tại hồng hoang thú vực, đây đã là man thú tộc chỗ có thể khoan nhượng lớn nhất ranh giới cuối cùng. Về phần hồng hoang thú lâm, chính là tiến vào man lĩnh địa thú tộc đạo thứ nhất bình chướng. Tại hồng hoang thú trong rừng tồn tại yêu thú, trừ ra đạo cảnh cường giả, yêu thú thế lực đem không thua tại man thú tộc. Bất quá, từ xưa đến nay, yêu thú cùng man thú tộc căn cứ có cực sâu sâu xa, lại được tứ đại thú tôn che chở, từ trước đến nay là chung sống hòa bình, vẫn luôn chưa từng xảy ra man thú tộc cùng yêu thú ở giữa tranh đấu, ngược lại là sẽ có một ít ma sát nhỏ. Dù sao có chút yêu thú bản tính hung ác, khát máu vô tình, tất cả sinh linh đều sẽ trở thành bọn chúng con mồi. Mà đi qua lưỡng ba thiên phạt tẩy lễ, hồng hoang thú lâm cũng bị to lớn phá hư, sơn lâm đánh sập, yêu thú thương vong không nhẹ. Vì thế các phương yêu thú, so với ngày xưa, an bình rất nhiều, cho nên trong rừng tĩnh mịch. Nhưng mà, tại đây tĩnh mịch trong rừng, hắc cắm chỗ, một đạo quỷ mị bóng đen, lại giữa khu rừng quỷ dị chớp động. Tìm kiếm thật lâu, lộ ra dày đặc răng trắng, phát họa lên một đạo âm hiểm ác độc tiếu dung. Ha ha, liền bắt đầu từ nơi này đi, tà ma, ngươi liền hảo hảo chờ lấy ta trả thù đi. Dâm dạp cười lạnh. Trong bóng tối u đốt hiện ra Thạch Vương tấm kia vẻ lo lắng khuôn mặt, nói xác thực hơn hẳn là Thạch Lạc Thiên bản tôn. Chợt, Thạch Lạc Thiên trong tay ngưng tụ ra một cỗ tà ác dị lực, hòa địa vi lao, đầu ngón tay trong lúc huy động, thời gian dần trôi qua bố cấu lấy một đạo quỷ dị không biết mang tinh trận đồ. Sau đó tay hiện lưỡi dao, hung hăng hướng phía trên cổ tay của mình một vòng, giọt giọt tám máu đen, chậm rãi nhỏ xuống tại mang tinh trận đồ bên trong. Không khỏi, toàn bộ mang tinh trận đồ giống như là bị tinh huyết kích hoạt. Giống như là nhân thể gân mạch, hóa thành từng đạo huyết sắc dòng suối, tại mang tinh trận đồ bên trong tuần hoàn lưu động. Hình như đã thông một loại nào đó tà ác không gian, từng tia quỷ dị lạnh lẽo khí tức, tại mang tinh trận đồ bên trong không ngừng thích tràn ra tới. Vu thần thiên sách. Thạch Lạc Thiên giơ tay vừa hiện, một đạo tà dị thiên thư bay lên không mà hiện, trong miệng thì thào mặc niệm có từ, tựa như là đến từ cổ lão vịnh sướng, tới từ địa ngục kêu gọi, một cỗ tà ác vô cùng khí tức không ngừng từ mang tinh trận đồ bên trong phun trào mà ra. Sau một khắc, từng đạo lít nha lít nhít nòng nọc hình dáng chú văn, lại từ vu thần thiên trong sách như mưa rơi xuống, nhao nhao dung nhập mang tinh trận đồ bên trong. Từng vòng quỷ dị chập trùng, như là gợn sóng, không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng kịch liệt lan tràn. Chỗ đến chỗ, ngưng thổ hiện lên đen, lâm một khô héo, trăm hoa tàn lụi, lẻ loi tĩnh mịch, tựa như vi rút ôn dịch, hung manh khuyết tán lan tràn hướng toàn bộ hồng hoang thú lâm. Nguyên bản tại hồng hoang thú trong rừng trong ngủ mê các loại yêu thú, đụng phải tà khí ăn mòn, từng khỏa lớn chừng cái đấu con người, lập tức lóe lên diễm lệ khát máu quan mang, mãnh liệt kích hoạt lên nó hung tính, nhao nhao vùng dậy đi lên. Chật! Thu hồi vu thần thiên sách, Thạch Lạc Thiên âm trầm cười tà nói, khắc khắc, trò hay rốt cục muốn diễn ra. Giờ phút này, nguyên bản bình tĩnh hồng hoang thú lâm, đột nhiên từng mảnh thú giống, lúc đầu đây là hiện tượng bình thường. Mà những này vang vọng thú giống càng ngày càng nhiều, trong nháy mắt đúng là kinh thiên động địa, đất rung núi chuyển. Lúc này, bị dàn xếp tại man lĩnh địa thú tộc ngoại vi chúng tộc thế lực, đứng núi chịu sào, rõ ràng khắc sâu cảm ứng được, liền đến từ ở trong lòng đất, đột nhiên truyền đến một cỗ mãnh liệt ba động. Ân. Chính tại tọa quan bên trong ảnh vương cùng cự linh thần vương, lập tức bị bừng tỉnh. Tiếp lấy, linh rơi chúng tộc thế lực, nhao nhao bị kinh động. Động tính gì? Động đất sao? Chẳng lẽ là có yêu ma quay phá? Linh rơi chúng tộc thế lực lòng người bàng hoàng, chúng tộc quân đội thế lực, độc hành võ giả, nhao nhao cảnh giác lên, như trước khi đại thế chi thế, dọc theo chấn động nơi phát ra, hướng phía hồng hoang thú lâm phương hướng nhìn lại. Vâng, vâng, như địa chấn oanh minh, diễn biến đến càng ngày càng mãnh liệt, từng tòa trong rừng dây núi, nhao nhao sụp đổ, thành hàng cổ thụ cự mục, hiện lên gợn sóng chi thế, trùng trùng điệp điệp ngã xuống. Không chỉ có là linh giới thế lực, liền là man thú tộc đại quân cũng đã bị kinh động. Ầm ầm, ầm ầm. Từng đợt cuồng bạo vang vọng, nương theo lấy khắp thiên tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh, thấy cái kia vô số dẫm đạp sụp đổ lâm mục, liền hoảng sợ nhìn thấy, thành đàn hung mãnh cự ảnh, cuồn cuộn như nước thủy triều, phẫn nộ gào thét, điên cuồng hướng phía man lĩnh địa thú tộc vọt tới. Thú triều đến rồi. Cảnh giới, nhanh cảnh giới. Linh giới thế lực quanh động, chúng tộc quân đoàn thế lực chuẩn bị cơ trống, nhao nhao cảnh gác. Giống như là phạm vi lớn như thế thú triều, chỉ có tại man hoang giới thời kỳ thượng cổ mới xuất hiện hơn phân nửa. Mà lần này, đại quân yêu thú khí thế hung hùng, cơ hồ là toàn quân xuất động, tuyệt đối là từ trước tới nay đáng sợ nhất một trường hạo kiếp. Hồng hoang thú lâm khả không thể so với man lĩnh địa thú tộc tiểu quá nhiều, mà hồng hoang thú trong rừng giấu kín lấy bao nhiêu yêu thú cũng là ẩn số, nhưng sớm có nghe đồn, hồng hoang thú lâm yêu thú thế lực đem không thua tại man thú tộc thế lực, nhưng là yêu thú thế lực một mực nhận tứ đại thú tôn giám thị, một mực không có phạm vi lớn hành động qua. Xảy ra chuyện gì? Trấn thủ bên ngoài cảnh Lang Vương lăng không mà hiện, triển vọng lấy kéo dài đánh sập Hồng Hoang thú lâm, cảm giác được vô số yêu thú khí tức lao nhanh vào tới, lập tức sắc mặt đại biến, là thú triều. Thú triều? Tiểu Hồ hư ảnh thoáng hiện, thần sắc kinh ngạc cảm ứng được thú triều tiến đến, nặng nề vô cùng nói, yêu thú thế lực từ trước đến nay tuân theo trật tự, từ trước tới giờ không làm phạm, lần này dốc hết toàn lực, nhất định có dị thường, định là có người âm thầm thi pháp. Tộc ta cùng yêu thú bắt nguồn từ một mạch, sâu xa rất sâu. Nếu là yêu thú vào giới, chúng ta lại nên làm thế nào cho phải? Huống chi còn có linh giới thế lực tại, bọn họ há lại sẽ thờ ơ. Mong rằng tiên tôn xuất thủ, ngăn cản Trường Hạo kiếp này. Lang Vương lo sợ không yên đạo, chỉ cần là đạo cảnh cường giả xuất thủ, đối phó thú triều không khó. Có thể vấn đề là, giết mấy con yêu thú không có vấn đề, nhưng bây giờ là dòng dã mấy ngàn vạn yêu thú, đổi lại là ai cũng đảm đương không nổi phần này tội nghiệt. Huống chi man thú tộc cùng yêu thú sâu xa cực sâu, Lang Vương sao dám trắng trợn đổ sát. Nếu là hủy diệt toàn bộ thú triều, chẳng khác nào diệt tộc tiến hành, man thú tộc làm sao có thể làm như vậy? Tứ đại thú tôn như thế nào lại cho phép? Nhưng nếu như không làm như vậy, chờ thú triều vào giới, nhất định là một trận tàn khốc tự giết lẫn nhau. Ân, các ngươi đi đầu án binh bất động, bản tôn trước đi thử xem. Tiểu Hầu nghiêm nghị nói, cũng biết việc này tính nghiêm trọng, liền trực tiếp hóa thân thánh cáo bản thể, phóng xuất ra cường đại thú uy, uy trầm lắng ngự không mà đi. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 2495, tình thế mất khống chế. Ầm ầm. Ầm ầm. Mặt đất rạn nứt, dãy núi đánh sập, biển rừng luân hãm. Liếc thấy, dày đặc như nước thủy triều thú ảnh, trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, quy mô hùng vĩ, đất rung núi chuyển, nương theo lấy các loại như sấm sét giống giận, trùng trùng điệp điệp vút mà đến. Cánh sắt cuồng long, liệt diễm hổ ưng, kim cương vương gấu, tử kim long mãng, cùng bạo châu đen, huyết ngọc chi chu vương. Các loại quen thuộc hung ác yêu thú, ánh mắt lộ ra nồng đậm sắc cơ, khát máu như nghiện, mang theo đi bảy phi cầm tẩu thú, hung ác điên cuồng vạn phần xung phong mà đến. Chỗ đến chỗ, bùi đất tung bay, loạn thạch bay tứ tung, không có một ngọn cỏ. Nhất là trận kia trận lôi minh giống giận, chấn khiến người sợ hãi, để cho người ta nhịp tim không khỏi kịch liệt gia tốc. Quá kinh khủng. Đã sớm nghe nói hồng hoang thú trong rừng yêu thú phần đông, luận thế lực cũng không thua ở man thú tộc, bây giờ cơ hồ là toàn quân xuất động, đến hàng vạn mà tính đàn yêu thú điên cuồng lao nhanh mà đến. Mặc dù đại quân yêu thú không có đạo cảnh cường giả tọa chấn, nhưng đạt tới chuẩn đạo cảnh yêu thú lại có hàng trăm hàng ngàn, liền là đạo cảnh cường giả xuất thủ, cũng không có khả năng như thế nhẹ nhõm đem tất cả yêu thú diệt sát. Mắt thấy, kinh khủng thú triều tiến đến, như lâm đại địch chi thế, linh giới chúng tộc nghiêm chỉnh mà đối đãi, cả người lạnh mồ hôi nhỏ giọt, trong lòng run sợ. Nếu như không có đạo cảnh cường giả chấn giữ nói, đây tuyệt đối là một trận càn quét tính chất đồ sát. Giờ phút này, Ảnh Vương cùng Cự Linh Thần Vương lăng đứng ở không, nhìn mãnh liệt mà đến thú triều, thần sắc lộ ra đến vô cùng ngưng trọng. Không nghĩ tới vừa mới vào hồng hoang thú vực, liền lọt vào thú triều xâm nhập. Có thể nghĩ, man thú tộc cùng yêu thú một mạch vốn là sâu xa rất sâu, lại được tứ đại thú tôn bảo hộ, cho nên Ảnh Vương bọn họ phi thường xoắn xuýt. Nếu là bọn họ xuất thủ, ngăn trở thú triều cũng không khó, nhưng là phải chết thương hơn phân nửa yêu thú, nghĩ đến tính nghiêm trọng hậu quả, lại không dám tùy tiện xuất thủ. Nhưng nếu như không xuất thủ, chờ thú triều xông lại hỗn chiến cùng nhau nói liền khó mà ngăn trở. Chúng ta là khách, tại bất minh tình huống phía dưới, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không làm tức giận thú tôn, thiết tưởng không chịu nổi. Một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, Thạch Vương uy trầm lắng hiện thân, ánh mắt sắc nhọn. Ân. Ảnh Vương bọn họ trầm lắng gật đầu, chỉ cần thú triều không có chân chính uy hiếp được bọn họ, cũng không dám vọng ý thi phát hiệu lệnh. Chỉ có thể toàn quân canh gác, nhìn chòng chọc vào lao nhanh vọt tới thú triều. Ầm ầm. Thú triều càng ngày càng gần, các loại yêu thú trở nên càng thêm rõ ràng, từng cái hai mắt xích hồng như máu, trở đầy nồng đậm sát cơ, chi răng niết miệng, quả thực là hùng tàn ngang ngược. Đám người nghẹn họng nhìn chân chối, hô hấp dồn dập, trong lòng bàn tay càng là thấm đầy mồ hôi lạnh. Luận tình thế có thể là hoàn toàn vượt trên linh giới bên này, lại thêm yêu thú vốn là hung tàn, bọn họ có thể không sợ sao? Bất quá, quân lệnh chưa xuống, bọn họ chỉ có thể nghiêm nghiêm thật thật bảo trì phòng vệ trận hình. Ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng là thú triều đã gần vô cùng, dạ bụ dạ đoạn đại quân yêu thú thế sông, tình thế liền phải tràn ngập nguy hiểm. Không chỉ có là linh giới thế lực, liền Liên Lang Vương cùng chấn thủ biên cảnh man thú đại quân, cũng là lòng người bàng hoàng, so với linh giới thế lực, bọn họ chịu đựng được áp lực lớn hơn. Đột nhiên, ô, kêu lên một tiếng bén nhọn, chói tai vang vọng, nương theo lấy một cỗ khổng lồ uy năng, từng đạo cựu sắc hào quang, giống như vẫn lạc lưu tinh, từ trên trời giáng xuống, uy trầm lắng đánh xuống tại Thương Di khắp mặt đất. Vâng! Uy năng cuồn cuộn, một cỗ mạnh mẽ vô hình ba động, đón lao nhanh mà đến thú triều cuồn cuộn chập trùng trôi qua, kéo dài không gian, hù dọa tầng tầng ba văn văn mèo. Chúng thu giống như hám sâu vũng bùn, thế công cấp tốc bị chậm lại xuống tới. Liếc thấy, cựu sắc mang ánh sáng bên trong, một tôn cả người lóe ra chín sắc quang mang cựu vi thanh cáo, chín đạo quang mang không đồng nhất cái đuôi mê ly chập chờn. Giống như trí cao vô thượng vương thú, hai mắt sắc nhọn như kiếm, ngạo thị đàn thú. Thánh hổ tiên tôn. Đám người kích động không thôi, thánh hổ tiên tôn làm tứ đại thú tôn một trong, là tất cả yêu thú thủy tổ, chỉ cần có thánh hổ tiên tôn xuất mã, nhất định có thể ngăn cản thú triều hung thế. Quả nhiên, tại tiểu hồ thả ra vô thượng thú uy áp chế xuống, vốn là hung tàn ngang ngược đàn yêu thú, hình như cảm giác được e ngại, lúc tiến lúc lui, thấp giọng ô minh lấy, nặng nề thở hào hẹn. Tiểu hồ cứ như vậy uy nghiêm đưa thân vào vạn thú trước đó, thần sắc lãnh nạo, uy hiếp bát phương. Phảng phất một tôn không thể vượt qua Thái Sơn, đám kia hung ác yêu thú chậm chạp không dám vào phạm, thế nhưng cũng không tối lui. Đám người còn lại là thần sắc khẩn trương nhìn, đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào tiểu hồ trên thân. Nếu như tiểu hồ không cách nào làm cho đại quân yêu thú rút lui nói, như vậy tình thế liền trở nên lung túng. Ô ô, tiểu hồ thỉnh thoảng ô minh lấy, cùng với quần quận vô thượng thú uy, ý đồ cùng những này yêu lưu câu thông. Tiến hành uy hiếp, khuyên cách, nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thật đối với hao tổn vô hình cực lớn. Dù sao, những này yêu thú đều bị một loại nào đó tà thuật khống chế, trời sinh tính trở nên 10 phần ngang ngược. Mà những này yêu thú sở dĩ sẽ còn cảm thấy sợ hãi, bất quá là tiềm thức đối với tiểu hồ sinh ra lòng kính sợ. Giống. Giống. Từng tiếng giống giận, một đám gan lớn hung ác yêu thú, hình như liền không mua tiểu hồ mặt mũi, tức giận gầm thét, ý đồ ảnh hưởng toàn bộ đại quân yêu thú, thi phát tiến công hiệu lệnh. Tiểu hồ ánh mắt một lăng, đồng nhiên phóng xuất ra từng đạo mạnh mẽ lưu mang, quay về hơn 10 đầu đạt tới chuẩn đạo cấp yêu thú hung hăng kích bắn xuyên qua. Đồng. Đồng. Hơn 10 con yêu thú trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành huyết vụ. Có thể nói giết gà dọa khỉ, đại quân yêu thú dọa đến hoảng sợ lui về phía sau mấy bước, ô ô khẽ kêu thở dốc, không dám vào phạm. Bất quá, đại quân yêu thú thủy chung tại tiểu hồ bảo trì một loại cục diện bế tắc, không chịu rút lui, lít nha lít nhít đại quân yêu thú, tại chỗ bồi hồi không tiêu tan, từng đôi giày đặc mắt, thả ra hung tính là càng ngày càng mạnh. Như thế, đại quân yêu thú thật lâu không tiêu tan, tiểu hồ phạm vi lớn tinh thần áp bách dưới, đối tự thân hao tổn cực lớn, sắc mặt không khỏi thấu có mấy phần hư bạch. Cùng là yêu thú, huyết mạch tương liên, không thể nghi ngờ là tại đối với thân nhân của mình huynh đệ hạ sát thủ, cho nên tiểu hồ liền là giết gà dọa khỉ, cũng không có khả năng một mực diệt giết tiếp. Mà Thạch Vương còn lại là sắc mặt dày đặc mai, thời khắc chú ý đại quân yêu thú động tĩnh, khỏe miệng dày đặc răng lộ ra, âm thầm bôi lên âm hiểm nụ cười xảo trá. Tại Vu Thần đại trận tác dụng dưới, những này yêu thú mấy có lẽ đã bị nhiễm lên vu độc, kích phát bọn chúng hung tính, khát máu vô tình, lục thân không nhận, sao lại e ngại tiểu hồ lực uy hiếp? Cử động lần này bất quá, tiêu hao tiểu hồ tinh thần ý chí, chờ tiểu hồ tinh thần ý chí triệt để sụp đổ, đại quân yêu thú liền sẽ triển khai cường thế tiến công, ai cũng đừng hòng phá giải. Quả nhiên, giang co đã lâu, tiểu hồ tinh thần ý chí bắt đầu có chỗ bị rung chuyển, dù sao đối mặt đến thế nhưng là vô số đại quân yêu thú, liền là tiểu cáo có thể có được trạng thái đỉnh phong cũng tiêu hao không nổi. Nhưng mà, tại tiểu hồ cực lực uy hiếp dưới, không chỉ có không có chấn trụ những này yêu thú, ngược lại bắt đầu kích thích lên bọn chúng hung tính, liền liên tiềm thức đối với tiểu hồ sinh ra lòng kính sợ cũng bị không ngừng kích phát hung tính cho đánh tan. Giống. Đầu tiên là gầm lên giận dữ, sau đó bạo phát đi ra tiếng giống giận dữ càng ngày càng nhiều, liên miên bất tuyệt, đến cuối cùng đúng là đầy trời tiếng sấm, tất cả yêu thú lại lần nữa phẫn nộ quật khởi, hung quang hào phóng. Tiểu hồ sắc mặt kinh biến, sắc mặt trắng bệnh, không nghĩ tới không chỉ có uy hiếp vô dụng, thậm chí ngay cả tiềm thức đối với mình lòng kính sợ giờ phút này cũng là không còn sót lại chút gì, hoàn toàn bị đáy lòng mặt trái ý chí bá theo, khát máu vô tình, không sợ hãi. Phốc phốc. Tiểu hồ vậy mà miệng phun tinh huyết, sắc mặt trắng bệnh, tinh thần cùng nguyên khí trọng tổn hại, nó không thể tin tưởng, chính mình chính là đường đường thú tôn, vạn thú thủy tổ, vậy mà không cách nào khống chế đại quân yêu thú. Giết. Cùng là yêu thú, tiểu hồ như thế nào tâm ngoan đối với đồng bào của mình thống hạ sát thủ. Giống. Giống. Như sấm sét thu giống, bỏ qua tiểu hồ mang tới lực uy hiếp, thành đàn yêu thú, nhao nhao gào thét giống giận, kinh khủng thú triều, lại lần nữa hung tàn vô cùng trùng kích tàn sát bừa bãi mà đến. Chơi ạ! Thậm chí ngay cả thánh hồ tiên tôn đều không cách nào khống chế cục diện, càng làm cho người ta giật mình là, những này yêu thú thậm chí căn bản không có đem tiểu hồ để vào mắt, dù là đối với đã bọn hắn tới nói không cách nào chiến thắng, có thể bọn hắn vẫn như cũ là không sợ hãi, trở nên dũng mãnh hung hãn, trùng trùng điệp điệp đánh tới. Địch tập, cảnh gác, toàn quân cảnh gác. Linh giới chúng tộc lập tức trở nên hoảng loạn lên, nhao nhao vận sức chờ phát động, liền là Ảnh Vương cùng Cự Linh Thần Vương, cũng là âm thầm chuyển vận đạo lực. Liền xem như tại Man lĩnh địa thú tộc, nhưng vì giữ gìn toàn bộ lợi ích của tộc nhân, toàn bộ linh giới tồn vong, bọn họ không có khả năng trơ mắt tùy ý đại quân yêu thú giết tới. Về phần tiểu hồ, nhìn trùng trùng điệp điệp đại quân yêu thú đánh tới, không chỉ có nguyên khí tổn hao nhiều, càng là bị to lớn tâm linh đả kích, tự lẩm bẩm, ta không có khả năng. Nhưng mà, ngay tại linh giới đại quân chuẩn bị nên giết thú triều thời điểm, dị tượng phát sinh. Vâng, cái kia quần quận mà đến kinh khủng thú triều, lại xem linh giới chúng tộc vì không có gì, không thể tưởng tượng nổi tránh đi cùng linh giới đại quân xung đột chính diện, mà là hướng phía hai bên trái phải lượn quanh đi, tiếp theo thẳng hướng man thú tộc đại quân. Đây, đám người trợn mắt hốt mồm, vốn nghị phấn khởi một trận chiến, thật không nghĩ đến thú triều vậy mà tránh khỏi bọn hắn. Loại cảm giác này tựa như là nằm mơ giống như, đồng thời cũng tập thể nhẹ nhàng thở ra. Ảnh Vương cùng Cự Linh Thần Vương cũng đột nhiên ngây dại, những này yêu thú đã bị triệt để kích hoạt lên hung tính, bất kỳ cái gì sinh linh đều sẽ trở thành bọn chúng con mồi, làm sao lại buông tha bọn họ. Chư vị, không được hành động thiếu suy nghĩ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Thạch Vương đột nhiên trầm giọng nói. Đám người sắc mặt ngạc nhiên, liền mặc cho hai bên trùng trùng điệp điệp tràn vào thú triều, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù khó có thể tin, nhưng đây cục diện rối rắm giao cho man thú tộc thế lực ứng phó còn là đối với linh giới bên này có lợi nhất. Đây, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lang Vương hoàn toàn phủ, nhìn đột nhiên cải biến trận hình, quần quận vọt tới đại quân yêu thú, không thể nghi ngờ cho Lang Vương đặt lên trọng trọng đại sơn. Mà man thú tộc đại quân, cũng là hoảng loạn, nhìn thành đàn vọt tới hung ác yêu thú. Bọn họ bản cùng yêu thú bắt nguồn từ một mạch, hàng cổ đến nay đều là chung sống hòa bình. Đột nhiên muốn cùng yêu thú thế lực sử dụng bạo lực, bọn họ sao lại dám hành động thiếu suy nghĩ? Nếu quả như thật chu diệt toàn bộ đại quân yêu thú, không thể nghi ngờ là tại hướng bọn họ chỗ kính bảo vệ tứ đại thú tôn tuyên chiến. Lúc này, Lang Vương siết chặt nắm tay, cả người run rẩy, lạnh mồ hôi nhỏ giọt, hai mắt xích hồng, khóe miệng co quắp động, tựa hồ tại làm một loại vô cùng chật vật lựa chọn. Nhưng vô luận là loại kia lựa chọn, đều sẽ cho man thú tộc mang đến không thể vãn hồi khốn cục. Vâng. Mặt đất chấn động, tầng tầng rạn nước, hung hãn đại quân yêu thú, khoảng cách man thú tộc đại quân thế lực là càng ngày càng gần. Lòng của mọi người cũng nâng lên giọng miệng, hô hấp không ra. Mà tiểu hồ còn lại là sắc mặt trắng bệnh, muốn ngăn cản thú triều, ngoại trừ đồ sát, không còn cách nào khác, có thể nàng làm sao có thể hạ được đây ngoan thủ. Chỉ có thể trơ mắt thấy, cảm thấy như thế mê mang bất lực. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 2496. Hỗn loạn đại chiến. Ầm ầm. Đất rung núi chuyển, đen nghị thú triều, hung tàn vạn phần dọc theo man thú đại quân vọt tới. Khoảng cách càng ngày càng gần, nhịp tim tăng lên, cầm đầu phía trước Lang Thần quân đoàn, càng là siết chặt lợi mâu, chờ đợi lấy Lang Vương thi pháp hiệu lệnh. Lang Vương khỏe miệng co quắp động, nhìn cuồng bạo hung mãnh vọt tới, thật sự nếu không xuất thủ, chờ đại quân yêu thú xông tới liền khó mà ngăn trở, có thể phần này tội nghiệt hai cũng chịu đựng không nổi. Không chỉ có là Lang Vương, liền là tất cả man thú chiến sĩ, cũng là chậm chạp không dám ra tay. Dù sao man thú tộc đều là từ yêu thú diễn hóa mà đến, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới muốn đối bọn hắn tổ mạch hung ác hạ sát thủ. Liền là tiểu cáo cũng mê mang, vô luận là yêu thú thế lực, còn là man thú tộc thế lực, phương nào đều không dung tổn thất, có thể tiểu hồ bây giờ căn bản khống chế không nổi toàn bộ cục diện. Mà linh giới bên này, còn lại là yên lặng theo dõi kỳ biến, nhưng bọn hắn càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ, tại tình thế như vậy phía dưới. Man thú tộc thế lực cái kia ứng phó như thế nào? Lang Vương cái kia làm ra lựa chọn như thế nào? Mắt thấy, trung trung điệp điệp đại quân yêu thú, khoảng cách man thú tộc đại quân chính diện giao phong chỉ kém số dặm xa, hơn nữa nhìn đại quân yêu thú khí thế hung hùng, căn bản không có khả năng lại đi vòng qua. Rốt cục, Lang Vương cảm thấy hung ác, chuẩn bị là chật vật ra lệnh, Lang Thần quân đoàn. Xuất kích. Quân lệnh như núi, không thể không tử. Uống. Đây trời gọi uống. Mấy chục vạn Lang Thần quân đoàn tinh nhuệ, xúc chân thú lực, mang theo vạn phần bất đắc dĩ cùng đau lòng, đem trong tay mọc lông, hung hăng hướng phía lao nhanh mà đến thú triều ném qua. Hiu, hiu, hàng ngàn hàng vạn sắt thép lợi mang, phảng phất cá mập răng mảnh răng, hóa thành đáng sợ tử vong phong bạo, mưa bom báo đạn hướng phía lít nha lít nhít mà đến thú triều kích bắn xuyên qua. Giống, đầy trời thống khổ buồn gào, thành đàn yêu thú bị lợi mang xuyên thủng, lập tức huyết nhục văng tung tóe. liên tiếp chết thảm mà ngược lại. Vẹn vẹn một đợt thế công, liền lệnh đại quân yêu thú tử thương ngàn vạn. Tiếc nuối là, những này yêu thú hoàn toàn bị kích thích hung tính, tràn đầy nồng đậm lệ khí, căn bản không có tử vong khái niệm có thể nói. Dù là từng lớp yêu thú chết thảm ngã xuống, nhưng vẫn như cũng là hung hãn không sợ chết, dũng mãnh không sợ phẫn nộ đánh tới. Đừng ép ta! Lang Vương nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt xích hồng, đống nhiên một quyền, mang theo mạnh mẽ bá đạo uy năng, dùng kinh thiên động địa chi thế, hướng phía lao nhanh mà đến thú triều hoành kích xuống dưới. Đạo cảnh cường giả một kích, chẳng lẽ không phải cho đùa? Ầm ầm, một tiếng bạo hưởng, mặt đất oanh chấn, phương viên vài dặm khu vực trực tiếp bị Lang Vương cho đấm ra một quyền cái vực sâu đi ra, chỗ khu vực bên trong mấy vạn con yêu thú liên gào thảm, cơ hội đều không có, trong nháy mắt thịt nát xương tan, tan thành mây khói. Không có đạo cảnh cường giả tọa chấn, liền là Lang Vương xuất thủ cũng phải đủ đại quân yêu thú chịu tội. Nhưng Lang Vương một quyền này, thế nhưng là đã nhận lấy áp lực cực lớn cùng tội ác cảm giác, tại một kích diệt sát mấy vạn con yêu thú về sau, Lang Vương hai tay vậy mà tại run rẩy, tựa như là giết trong lòng của mình thịt, cảm thấy vô cùng thống khổ cùng áy náy. Nhưng mà, Lang Vương một quyền này uy thế, vẫn không có ngăn cản đại quân yêu thú tình thế, ngược lại càng thêm kích phát bọn chúng hung tính, nộ khí đằng đằng tiếp tục xung phong mà đến. Đồng nhiên, Lang Vương lại xúc lên một quyền, có thể chẳng biết tại sao, đáy lòng tội ác cảm giác càng ngày càng mạnh, thậm chí cảm giác thời khắc này chính mình là cái quái tử thủ, cùng ma đầu hào không khác biệt. Xúc thế đã lâu, một quyền này cứng rắn không cách nào mới hạ thủ. Nhưng lại tại Lang Vương do dự thời điểm, đồng nhiên hoảng sợ cảm ứng được, một cỗ mạnh mẽ ba động, lại điên cuồng lan tràn rót vào man thú đại quân nội bộ, địa tầng truyền đến trận trận oanh minh, kịch liệt giãn nước, toàn bộ đại quân lập tức trở nên hoảng loạn lên. Đột nhiên, đồng, đồng, từng tiếng kinh thiên nổ vang, như là đầy phiến đạn lạc bay vào man thú trong đại quân, lập tức loạn thạch bay tứ tung, thành đàn bóng người tính cả đá vụn bị hung hăng đánh bay mà lên. Giống, giống, từng tiếng sấm rền giống to, từng đạo tựa như bạch tuộc thật lớn mãng xà, nhao nhao phá thể mà ra, cuốn lên lấy cường hãn bá đạo thân thể, hung mãnh đáp xuống, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, hung hăng đem hơn 10 vị man thú chiến sĩ nuốt vào trong bụng. Thử kim long mãng. Chúng man thú đại quân dọa đến không chịu nổi, thành niên tử kim long mãng, có thể đạt tới mấy chục trượng, thực lực có thể so với chuẩn đạo, lâu dài đều là ngủ say trong lòng đất chỗ sâu. Bây giờ vậy mà liên tiếp toát ra hơn 10 chỉ thành niên tử kim long mãng, tuyệt đối là một chi lực sát thương đáng sợ vũ khí. Vâng! Vâng! Hơn 10 chỉ tử kim long mãng, dây rũa như sắt thép cự trường thân thể, tựa như cương giáp chiến xa, tại man thú trong đại quân mạnh mẽ đâm tới, sắp thành bầy man thú chiến sĩ quét bay mà khí, miệng phun nọc độc. Phàm là bị kịch độc thực thân, liền liên áo giáp cũng bị ăn mòn, đảo mắt hóa thành bạch cốt âm u. Giết! Giết! Man thú đại quân chúng thủ lĩnh, nắm chặt chiến khí, thành quần kết đội hướng phía tử kim long mãng đánh tới. Nhưng tử kim long mãng thực lực quá mạnh, thân hình càng là vô cùng giàu hoạt, không chỉ có nhục thể cứng chắc, bình thường lợi khí khó mà đánh tan, càng đáng sợ chính là còn có thể phun ra chí mạng lực sát thương kịch độc, thân hình cũng có thể đột địa, liền là chuẩn đạo cường giả cũng khó có thể đánh giết tử kim long mãng. Không! Dừng tay! Lang Vương giận dữ hét, mặc dù đồ sát yêu thú sẽ mang đến cho mình tội ác cảm giác, có thể càng đau lòng hơn chính là, tộc nhân của mình cùng dưới trướng tinh nhuệ, mệnh tàng tại yêu thú miệng. Hưu! Lang Vương tay hiện trường thương, như thiểm điện phi nhanh mà xuống, quay về một cái hung ác đánh tới tử kim long mãng, đồng nhiên đỉnh thương cấp thứ, trực tiếp đem cái kia tử kim long mãng rào nát. Có thể Lang Vương còn chưa kịp tiếp tục rào sát tử kim long mãng, đột nhiên lại cảm ứng được, trong lòng đất lại chuyển tới từng đợt như nước thủy triều khí tức ba động, thậm chí còn cùng với cực nóng khí tức, cả vùng cũng biến thành lửa nóng. Bành! Bành! Từng mảnh bạo hưởng, vỡ tan trong lòng đất, đột nhiên vọt lên quần quận liệt diễm, sau đó thành đàn thú ảnh, giống như ở mức kiến, điên cuồng từ trong cái khe nhau nhau chui ra. Thiểm điện lửa chuột. Loài chuột yêu thú, vẫn luôn là quần thể ở hang, chủng quân lượng phi thường to lớn, chỉ muốn xuất thủ chính là hàng ngàn hàng vạn. Bọn hắn thân hình rào hoặc nhỏ, tốc độ cực nhanh, thậm chí còn có thể phóng thích linh hỏa, tuyệt đối là yêu thú bên trong sát thủ. Siêu, siêu, từng đạo liệt diễm thiểm điện, thành đàn thiểm điện lửa chuột, tựa như ôn dịch, nhanh chóng khuyết tán lan tràn hướng toàn bộ man thú đại quân, lập tức giấy lên đầy trời biển lửa, điên cuồng săn giết man thú chiến sĩ. Phốc phốc, phốc phốc, hung ác thiểm điện lửa chuột, tại đầy trời trong biển lửa bay tán loạn mà ra, nhào vào man thú chiến sĩ trên thân, lộ ra nhọn răng nanh, tàn nhẫn cắn đứt cổ, rát gân mạch cả viên đẫm máu đầu cho xé xuống, quả thực là hung tàn. Giống, giống, lôi minh giống giận, mất đi Lang Vương áp trận thú triều, tiếp theo trùng trùng điệp điệp chém giết tới, hai quân giao phong, kịch liệt chém giết cùng một chỗ, lại không vãn hồi cục diện. Xong. Lang Vương mặt xám như cho, hối hận vạn phần, liền là hắn một mực nhượng bộ cùng do dự, mới cất rượu trận này không thể vãn hồi cục diện, dù sao thực lực của hắn mạnh hơn, cũng vô pháp tiến hành phạm vi lớn diệt sát. Bởi vì đạo cảnh cường giả uy lực thật sự là quá mạnh, tùy tiện xuất thủ đều có thể mang đến hủy diệt tính diệt sát, không chỉ có là yêu thú, liền là liên bản tộc huynh đệ cũng phải gặp tác động đến. Ầm ầm. Ầm ầm. Đại chiến hết sức căng thẳng, hai phe trùng trùng điệp điệp quân đội, điên cuồng chém giết thành một đoàn. Nhất thời, đao quang kiếm ảnh đầy trời, các loại rầm kêu thảm hỗn loạn xen lẫn, kêu thảm không ngừng, thú giống liên tục, thịt nát bay tứ tung, hoặc nhân hoặc thú, tại hỗn loạn thảm liệt chém giết lấy, nhao nhao huyết nhục bạo liệt. Mà những yêu thú đó càng là hung tàn, không chỉ có đem trận chiến tranh này trở thành sát lục, càng là làm săn thức ăn, phàm là bị diệt sát man thú chiến sĩ, cuối cùng cũng khó thoát yêu thú miệng máu. Thời khắc này hình ảnh, đơn giản có thể dùng quần ma loạn vũ hình dung, vô số dị thú gào thét, thanh âm vang vọng đất trời, giống như một bức luyện ngục tàn khốc thế giới, bao giờ cũng đều có người chết thảm, thậm chí có chút tức thì bị tươi sống giẫm đạp thành thịt nát, bị tàn nhẫn xé rách, hoàn toàn biến thành một mảnh huyết tinh hình ảnh. Hình ảnh như vậy, phảng phất lập tức về tới thời kỳ thượng cổ, nhân loại nhỏ yếu, dã thú hoành hành, sinh linh tính mệnh biến đến vô cùng nhỏ bé hèn mọn, các loại tàn chi bại thể bay tứ tung, tiêu thảm không tuyệt, vô cùng thê thảm. Không có cách nào. Thú triều khí thế hung hùng, trưng dòng dã mấy ngàn vạn đại quân yêu thú, không thiếu còn có rất nhiều thực lực mạnh mẽ manh thú, lại thêm đồng cấp cấp độ đang lúc, yêu thú vốn sẽ phải mạnh hơn man thú tộc chiến sĩ. Càng chết là, hiện tại trấn thủ tại biên cảnh man thú quân đoàn, vẹn vẹn chỉ có mấy trăm vạn binh lực, có thể nào ngăn cản được đại quân yêu thú thế công. Chính là thành đàn man thú chiến sĩ thảm vong mà ngược lại, hoặc là bị tàn nhẫn xé rách, thịt nát xương tan, dẫm đạp không chịu nổi, càng hoặc là trở thành yêu thú trong miệng đồ ăn, tình thế hoàn toàn hiện lên thiên về một bên. Không. Lang Vương nổi điên, tay vác lấy lang liệt trường thương, đằng đằng sát khí, tập trung vào thực lực yêu thú cường đại, tức giận xông tới giết, thấy thú tức dây. Không có bất kỳ cái gì một con yêu thú có thể ngăn cản được Lang Vương công kích. Đáng tiếc, liền là đạo cảnh cường giả, tại trận này phạm vi lớn hỗn loạn trong chiến tranh, cũng khó có thể cải biến toàn bộ thế cục. Bởi vì đại quân yêu thú tới thật sự là quá kinh khủng, quần quận không hết, làm sao cũng giết không hết giống như. A a, đầy trời kêu thảm, sớm đã quân lính tan rã man thú đại quân, bị đại quân yêu thú giết đến mảnh giáp bay tứ tung, vô số man thú chiến sĩ. Tại đại quân yêu thú hung tàn càn quét tàn sát bừa bãi phía dưới, nhao nhao bi tráng chết thảm. Hiu, hiu. Lang Vương tại hỗn loạn đại quân giao phong bên trong điên cuồng đánh giết lấy yêu thú, nhưng bây giờ thế nhưng là khổng lồ số lượng hỗn loạn chém giết, Lang Vương thực lực căn bản là không có cách thỏa thích thi triển đi ra, mặc dù đồ sát yêu thú rất nhiều, nhưng đối với ủng có mấy ngàn vạn đại quân yêu thú tới nói, không thể nghi ngờ là xe chén nước ủi, chín châu mất sợi lông, căn bản là không có cách chủ đạo toàn bộ chiến cuộc. Náo động to lớn, tới gần man thú tộc thế lực, cũng đang nhanh chóng tiếp viện gấp đuổi. Đồng thời thú hoàng điện cũng bị kinh động, thú hoàng cùng đại tế ti ưu cốc, ương vương cũng tại vội vàng chạy tới bên cạnh. Về phần linh giới thế lực bên này, nhìn lấy dưới mắt hỗn loạn thảm liệt chém giết, mấy có lẽ đã không phân rõ những là yêu thú, những là man thú chiến sĩ cái bóng, căn bản là không có cách tham dự vào. Làm sao bây giờ? Ảnh vương cùng cự linh thần vương hai mặt nhìn nhau, dù nói thế nào hiện tại cùng man thú tộc đạt thành liên minh hiệp nghị. Ấn lý thuyết bọn họ hẳn là xuất binh tương trợ mới là. Có thể yêu thú thế lực phía sau đại biểu cho tứ đại thú tôn, bọn họ nếu là xuất thủ, lại có thể nào chịu đựng nổi tứ đại thú tôn lửa giận. Càng quan trọng hơn là, thân là yêu thú một mạch thánh hồ tiên tôn, vậy mà hoàn toàn thờ ơ, dù sao vô luận là phương nào, đều giống như tâm đầu nhục, mê mang lấy không biết nên như thế nào xuất thủ. Trấn áp. Lưỡng phe thế lực đã hỗn loạn giết thành một đoàn, như thế nào trấn áp? Duy chỉ có Thạch Vương một người, sắc mặt dày đặc mai, khóe miệng có chút phát họa lên nụ cười âm hiểm, nhìn phía trước thảm liệt chém giết chẳng cảnh, âm trầm cười thầm nói, "Thú hoàng, lần này ta ngược lại nhìn ngươi là phải thu xếp như thế nào." Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 2497, linh hình phục sinh. Ma huyệt không gian. Tế đàn vỡ vụn, Lăng Thiên Vũ ngồi xếp bằng, tắm rửa thần huy, giống như thần cách, lại như luyện ngục quân vương. Khi thì trên người phóng xuất ra sinh cơ bừng bừng, thần chói lúc mà biểu lộ ra nồng đậm tử khí, âm u đầy tử khí, nhiếp nhân tâm phách. Nhưng mà, hai loại vùng địa cực mâu thuẫn khí tức, lại hoàn mỹ như vậy hòa hợp hòa làm một thể, liền tựa như đứng ở sinh tử giới hạn, chi phối lấy cường đại sinh tử áo nghĩa pháp tắc. Loại cảm giác này, tựa như là cao cao tại thượng tạo vật chủ, hắn để vạn vật sinh, chính là vạn vật cảnh trưởng, trăm hoa thịnh phóng, hắn nếu để vạn vật chết, chính là trăm hoa tàn lụi, sinh linh tịch diệt. Thật là đáng sợ. Thanh bức tứ quái dọa đến không núp đích, không dám quấy nhiễu, lại không dám tới gần, chỉ có thể xa xa mắt thấy Lăng Thiên Vũ, yên lặng chờ đợi Lăng Thiên Vũ thức tỉnh. Không biết, quá rồi bao lâu, Lăng Thiên Vũ khí thế trên người đột nhiên thu liễm, âm dương ma đồng triệt hồi, bình thường trở lại. Dù là như thế, Lăng Thiên Vũ ánh mắt vẫn như cũ là sắc bén như kiếm, giống như có thể đem linh hồn của con người xuyên thủng. Vũ độc cảnh. Không chỉ có nhưng là độc cảnh tăng lên, liên tiếp Lăng Thiên Vũ nguyên thần, chiến thể, các hệ lực lượng đều có bay vọt tính chất thuế biến. Nhất là âm dương ma đồng, đi qua lần này sinh tử đảo ngược, đối với sinh tử áo nghĩa khống chế càng thêm thành thạo tinh tiến. Chỉ muốn linh hồn của con người, ý chí khỏe mạnh, cho dù là một bộ chết đi thi thể, Lăng Thiên Vũ đều có thể thay đổi sinh tử, khiến cho người đạt được chúng sinh. Chuyện của tôi nét. Đương nhiên, âm dương ma đồng cũng cơ hồ vì Lăng Thiên Vũ mang đến bất tử bất diệt thân thể, chỉ cần ổn thủ tầng cuối cùng phòng tuyến, lại là như thế nào không trọn vẹn nhục thân đều có thể đạt được thuế biến chúng sinh. Hô! Lăng Thiên Vũ có chút phun ra một ngụm trọc khí, tinh thần sảng khoái, tinh thần gấp trăm lần, cả người là rực rỡ hẳn lên, trước mắt chỗ đã thấy vật chất so dĩ vãng càng thêm thấu triệt. Chúc mừng tôn chủ, giành lấy cuộc sống mới, đại thừa xuất quan. Thanh bức tứ quái lách mình mà tới, không người hành lễ. Ân, vất vả các ngươi. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, sau đó dương mắt nhìn đi, tế đàn sớm đã hủy đi, một bộ tựa như sáp da nữ tử thây khô, không hơi thở ngược lại ở một bên. Không tệ. Đây cỗ thây khô chủ nhân liền là Linh Hình công chúa, ngẫm lại một vị mỹ mạo như tiên, ngây thơ hoạt khí công chúa, vậy mà biến thành một bộ thảm không nỡ nhìn thây khô, thực là còn lòng người thương. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ lách mình mà tới, sắc nhọn song đồng hướng phía cái kia cỗ thây khô bên trên quét mắt trải qua, may mắn nhẹ nhàng thở ra, thương thiên bảo hộ, may mà còn có thể cận tồn một tia mệnh mạch. Thanh bức thấy chi, liền an ủi, tôn chủ không cần thương tâm tự trách, ngài đã tận lực, chỉ đổ thừa mệnh không bằng người. Cái gì mệnh không bằng người, không được đến ta cho phép, nàng có thể nào chết? Lăng Thiên Vũ nói. Ách! Thanh bức tứ quái sững sờ, hai mặt nhìn nhau, Lăng Thiên Vũ khống chế sinh tử áo nghĩa, có được bất tử chi thân đã là nghịch thiên mà đi, chẳng lẽ lại Lăng Thiên Vũ còn có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh? Huống chi trước mắt còn là chết đến mức không thể chết thêm một cỗ thấy khô. Ha ha, đừng như thế nhìn thấy ta, Vũ độc mặc dù cơ hồ thôn phệ tính mạng của nàng, nhưng cũng coi như là bảo vệ nàng cuối cùng một tia mệnh mạch. Nếu như đổi lại người khác, có lẽ bất lực, nhưng nếu là ta, vẫn còn có một chút hy vọng sống. Lăng Thiên Vũ cười cười, nghiêm mặt nói, các ngươi giúp ta hộ pháp, tuyệt đối không thể để bất luận cái gì tà linh quay rối ta. Phải. Thanh bức tứ quái đáp, giữ nghiêm tứ phương, cảnh giác tứ phương động tĩnh. Chật. Lăng Thiên Vũ đi đầu chuyển vận lên vu độc, chậm rãi rót vào Linh Hình công chúa thể nội. Vậy mà Linh Hình công chúa là bởi vì vu độc mới bảo vệ được cuối cùng một tia mệnh mạch, tự nhiên cũng phải cần vu độc lực lượng đến kích hoạt thân thể của nàng tiềm chất. Dù sao, Linh Vương cha con đồng tâm cùng mạch đồng mệnh, Lăng Thiên Vũ không biết Linh Vương hiện tại tình trạng như thế nào, nhưng Linh Hình công chúa hiện tại tuyệt đối không thể chết. Nếu là muốn bài trừ vu độc nguyền rủa nói, nhất định phải đồng thời thanh trừ Linh Vương cha con trên người vu độc, mới có thể bài trừ nguyền rủa. Nhưng mà ngay tại Lăng Thiên Vũ một lần nữa vì Linh Hình công chúa rót vào vu độc thời điểm, đồng thời tại một chỗ hắc ám không biết trong không gian, một đạo hấp hối ngã trên mặt đất thân ảnh, bắt đầu kịch liệt ngọ ngoại. Hô hô! Một cỗ màu xanh sẫm khí tức, còn cuốn đạo thân ảnh kia lưu động, đông nhiên nối đuôi nhau mà vào. A! Một tiếng thê lương gọi tiếng vang vọng mà lên, đạo thân ảnh kia kịch liệt co quắp chậm rãi bò lên, lộ ra một trường kỳ so khuôn mặt dữ tợn, song đồng lóe ra màu xanh sẫm tà quang. Mà đạo thân ảnh này chính là bị phong cấm tại mật trong trận Linh Vương. Lúc này, Linh Vương trên người vu độc không chỉ có bị kích hoạt, ngược lại sinh ra dị biến, cả người cơ thể kịch liệt ngọ ngoại, một cỗ kinh khủng tà ác khí tức, không cầm được phóng xuất ra. Đồng nhiên, Linh Vương mở ra tuổi, lại nhanh chóng sinh trưởng ra một đôi nhọn tóc dài, lưng cổ động, từng đạo mặc cánh chim màu xanh lục, lại phá thể mà ra, giọt giọt buồn nôn sền sệt dịch trở xuống. Tại thống khổ cực độ cùng phấn khởi bên trong, Linh Vương thân thể vậy mà sinh ra biến dị đáng sợ, thân thể cùng tứ chi không ngừng mở rộng, càng là mọc ra vô cùng sắc bén móng vuốt thép. Giống. Linh Vương nổi giận gầm lên một tiếng, giống như hóa thành một tôn thượng cổ hung thú, song đồng lóe ra mãnh liệt màu xanh sẫm tà quang. Tại vu độc tác dụng dưới, Linh Vương lực lượng trong cơ thể lại điên cuồng bạo tăng. Về phần Linh Vương phát sinh lộ sắc kinh người, Lăng Thiên Vũ căn bản không biết chút nào, hắn chỉ biết là Linh Hình công chúa nhất định chi bằng một lần nữa kích hoạt trong cơ thể nàng vốn có vu độc, mới có thể bài trừ Linh Vương cha con trên người vu độc nguyền rủa. Mà Lăng Thiên Vũ có vu độc, không giống như là huyết thần nắm trong tay tà ác, ngược lại tại Lăng Thiên Vũ thả ra vu độc, ẩn ẩn bạn ngậm lấy Hạo Nhiên sinh khí. Giờ phút này, tại vu độc không ngừng rót vào dưới, Linh Hinh công chúa biến thành thây khô hình như đạt được kích thích, lại cách nước độc lên. Từ vu độc kéo theo sinh cơ, nguyên bản khô kiệt sinh mệnh tinh khí, đột nhiên như là đạt được mưa móc chân bóng, lại nhanh chóng khôi phục. Hả? Cảm giác được Linh Hinh công chúa sinh cơ đang khôi phục, Thanh Bức Tứ Quái Bông cảm giác ngạc nhiên, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lăng Thiên Vũ cũng là mừng rỡ không thôi, liền chuyển vận vu độc, gấp bội rót vào. Đương nhiên vẹn vẹn vu độc lực lượng là không đủ, bây giờ Linh Hinh công chúa sinh cơ bị kích hoạt, Lăng Thiên Vũ âm dương ma đồng liền đi theo chuyển động. Đạo lý kia rất đơn giản, Linh Hinh công chúa hiện tại tình huống liền cùng lúc trước Lăng Thiên Vũ tương tự, tại sắp gặp tử vong thời điểm, mượn cho âm dương ma đồng lực lượng, đem vu độc lực lượng chuyển hóa làm vô hạn sinh cơ. Quả nhiên, tại âm dương ma đồng tác dụng dưới, Linh Hinh công chúa thể nội kích hoạt sinh cơ, lại không có sai biệt, điên cuồng thôn phệ lấy vu độc lực lượng, không ngừng đem chuyển hóa làm sinh cơ lực lượng. Mắt trần có thể thấy, Linh Hinh biến thành thây khô, giống như là đạt được mưa xuân tới nước, tỏa ra mãnh liệt sinh cơ, rõ ràng khô quắt thân thể, tại sinh cơ bừng bừng tràn ngập dưới, nhanh chóng bành trướng. Khô nước làn da, không ngừng chốc ra, dần dần hiện lộ ra một thân trắng nõn như tuyết mê người thân thể, trước ngực tuyết đổi càng như núi non dần dần đứng thẳng, phóng thích ra ngạo nhân mê hoặc. Tiếp lấy, thưa thất chốc ra tóc dài, tại vô hạn sinh cơ tạo hóa dưới, từng cây nồng đậm màu xanh thăm thẳm mái tóc cùng nhau mọc ra. Khuôn mặt vỏ ngoài chốc ra, lộ ra một trương xảo đoạt thiên công tinh xảo khuôn mặt. Thon dài mắt nhanh, cao thẳng mũi ngọc, tuyệt mỹ môi hình, tiêu chí ngũ quan, tân trang đến hoàn mỹ vô khuyết, đẹp không sao tả xiết. Lại phối hợp trước ngực cái kia đầy đặn núi non, như là chín mọng cây đào mật, phóng xuất ra vô hạn dụ hoặc. Tốt. Linh Hinh công chúa không chỉ có thu được trùng sinh, thậm chí làm phiên thiên nhưng mỹ dung, đẹp đến mức thật sự là quá chói mắt. Cái kia tuyệt mỹ mê người thân thể, lại phối hợp trong lúc lơ đãng thả ra nữ mùi thơm, quả thực rung động lòng người. Hô. Lăng Thiên Vũ thở sâu một hơi, ném trừ trong lòng tạp niệm, càng là như thế, liền càng không thể phân thần. Cũng không cấm cảm giác được có người dòm nhìn qua, liền ngẩng đầu thấy đến Thanh Bức Tứ Quái chính mặt mũi tràn đầy đờ đẫn mê ly xem xét, hóa ra nước bọt kia đều muốn chảy ra. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng quát, lại nhìn liền đảo mắt của các ngươi. Đúng, đúng, tôn chủ bất giận. Thanh Bức Tứ Quái cả kinh lạnh mồ hôi nhỏ giọt, liền yếu ớt xoay người sang chỗ khác. Hồi lâu chưa có thử qua giống cái hương vị, nhìn thấy Linh Hinh công chúa đây thân tuyệt mỹ mê người thân thể, quả thực để bọn hắn lòng ngưỡng ấy. Chật. Lăng Thiên Vũ tiếp tục hướng Linh Hinh công chúa thể nội rót vào vu độc lực lượng, đồng thời chuyển động âm dương ma đồng, như thế sinh tử nghịch chuyển, thôn phệ hấp thu vu độc lực lượng, chuyển hóa làm sinh cơ chi năng. Một khắc này, sinh cơ bừng bừng lực lượng, chạy xuôi Linh Hinh công chúa toàn thân các nơi, từ bên ngoài đến bên trong, tầng tầng thẩm thấu. Một lần nữa ngưng tụ trải vớt gần cốt mạch, tạo nên ngũ tạng lục phủ, tạo hóa máu mới, toàn bộ nhục thân sinh ra nghiêng trời lệch đất thủy biến, trở nên càng tăng mạnh hơn thực. Nhục thân tạo hóa hoàn tất, tinh nguyên hợp thành vào trong bụng, ngưng tụ đan điển, thần đồng nhanh chóng khôi phục, mặc dù không có đạt được bay vọt tính chất cảnh giới tăng lên, nhưng một lần nữa ngưng luyện ra được thần đồng nhưng so với trước đó tinh thực mấy chục lần. Chỉ cần Linh Hinh công chúa thức tỉnh, sau này lại bế quan mấy tháng, có cơ hội lớn đột phá chuẩn nói. Ầm ầm. Thân sáng long lánh, cái kia đạo tuyệt mỹ thân thể tựa như bị thánh quang bao phủ, một cỗ vô hạn tràn đầy sinh cơ, kéo theo lấy một cỗ cường đại thần đồng chi khí, tấn mãnh cấp tiến lấy, toàn thân các nơi đều đang phát sinh lấy không thể tưởng tượng nổi tạo hóa. Làm thân thể cùng thần đồng khôi phục, một bước cuối cùng chính là kích hoạt Linh Hinh công chúa linh hồn ý thức, chỉ có linh hồn cùng nhục thân hợp làm một thể, mới có thể tính là chân chính chúng sinh. Mà Lăng Thiên Vũ đã có được đạo hồn nguyên thần ý niệm là há chờ cường đại, kích hoạt một vị thần quân cảnh hậu kỳ võ giả linh hồn ý thức thật sự là quá đơn giản. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ triệt hồi âm dương ma đồng, nhưng ánh mắt vẫn như cũ duệ sắc vô cùng, nhìn chăm chú thời điểm, hình như có một cỗ vô hình dị lực, tựa như một thanh lợi kiếm, quay về Linh Hinh công chúa mi tâm bắn vào đi vào. Đồng nhiên, hồn hải bạo chấn, Linh Hinh công chúa bị phong tồn đã lâu linh hồn ý thức, đột nhiên đạt được cường đại ngoại lực kích thích, linh hồn ý thức đột nhiên trở về. Nhưng trải qua thống khổ dày vọt nhưng như cũ nhớ tinh tưởng, như là làm cơn ác ngộng, đồng nhiên nghẹn ngào kêu lên, phụ vương. Nhanh cứu Hinh Nhi. Ha ha, công chúa xin yên tâm, nơi này không ai có thể lại tổn thương ngươi. Một đạo nhẹ nhàng khoan khoái tiếng cười thăm thẳm vang vọng bên tai, mặc dù để cho người ta dễ chịu, nhưng lại để Linh Hinh công chúa cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Nghe tiếng, Linh Hinh công chúa giật mình tỉnh lại, mông lung bên trong chậm rãi mở hai mắt ra, trước mắt một trường xa lạ khuôn mặt dần dần trở nên rõ ràng. Bản là một bộ nụ cười thân thiện, nhưng đến Linh Hinh công chúa lại cùng ác ma không khác, hoa dung thất sắc, run lẩy bẩy. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 2498, không thể nói lý. Lúc này, linh hình công chúa như là mèo nhỏ bị hoảng sợ, sợ hãi co lại thành một đoàn, run lẩy bẩy. Cái gì kim chi ngọc diệp? Cái gì cao ngạo công chúa? Tại trải qua vô số lần ác ngộng tinh thần nhục thể dày vò, linh hình công chúa đã sớm bị dọn dẹp ngoan ngoãn, liền hô hấp đều là thận trọng. Công chúa Lăng Thiên Vũ nhẹ giọng kêu. A. Linh hình công chúa chấn kinh kêu to. Lăng Thiên Vũ choáng, nhưng vẫn là mặt mũi tràn đầy thân mật cười nói, ha ha, công chúa đừng lo lắng, ngươi đã không sao, ca ca là người tốt, không ai dám tổn thương ngươi. Linh hình công chúa sửng sốt một chút, hoàn toàn chính xác không có từ Lăng Thiên Vũ cảm giác được địch ý, đang muốn lấy dũng khí hỏi thăm. Lại hoảng sợ phát hiện, chính mình vậy mà toàn thân không mặc gì cả, mở ra không bỏ sót bại lộ tại Lăng Thiên Vũ trước mắt. A. A. Kịp phản ứng, linh hình công chúa làm cho càng thêm lợi hại, giống như là mổ heo gọi. Một mực cuộn thành một đoàn, chân nhỏ nhọn nhẹ nhàng sau này di chuyển, dọa đến không ngừng run rẩy. Công chúa, ngươi đừng sợ, ta thật là người tốt, ta thể, ta tuyệt đối sẽ không tổn thương ngươi mảy may. Lăng Thiên Vũ tận lực bảo trì nhất hữu hảo tiểu dung, ý đồ lấy tới gần. A. Linh hình công chúa làm cho càng thảm hơn, bị dọa cho mặt trắng bệnh. Lần này, Lăng Thiên Vũ thực phát hỏa, quắc, đều là cái gì? Không biết ca vì cứu ngươi, thiếu chút nữa bỏ mạng rồi sao? Ngươi không cảm kích cũng là thôi, càng như thế như vậy điều ngoa. Ngươi linh hình công chúa hung hăng trừng mắt Lăng Thiên Vũ, run rẩy la mắng, dâm. Bản công chúa thế nhưng là linh vương ái nữ. Ngươi đừng tới đây. Không phải phụ vương ta định sẽ không bỏ qua ngươi. Lăng Thiên Vũ sắc mặt một quính, thế mới biết linh hình công chúa chính không mảnh vải che thân, hoàn toàn chính xác đủ thẹn thùng, liền đem tùy thân thường phục móc ra, nhẹ nhàng thả tới, tràn đầy lúng túng nói, không có ý tứ, là ta thất lễ, đây là ta quần áo, ngươi trước đem liền mặc vào đi, đợi chút nữa ta sẽ chậm chậm giải thích với ngươi. Chuyện của tôi nét. Xoay qua chỗ khác, dám nhìn lén bản công chúa liền đảo người tặc nhãn. Linh hình công chúa khiển trách, làm giật mình tỉnh lại về sau, cái kia thân điêu ngoa công chúa tính tỉnh lại đi ra. Tốt à. Lăng Thiên Vũ tràn đầy bất đắc dĩ, liền thành thành thật thật xoay người, sau đó liền tất tiếng sột soạt tốt nghe một trận nhanh trong tiếng mặc quần áo. Thật lâu. Linh hình công chúa không phản ứng chút nào, Lăng Thiên Vũ tự nhiên đoán được linh hình công chúa muốn làm gì, liền cao giọng hỏi, ta nói ngươi cái này đại công chúa, làm sao mặc cái quần áo cứ như vậy khó khăn đây? Đến cùng đã khỏi chưa? Ngươi. Chờ một chút. Linh hình công chúa có chút khẩn trương trột dạ trả lời. Ân, vậy ngươi nhanh lên. Ta còn có chính sự muốn làm đây. Lăng Thiên Vũ trả lời, nhếch miệng lên một đạo ngoạn vị tiểu dung, sau lưng linh hình công chúa nhất cử nhất động đã sớm rõ như lòng bàn tay. Đột nhiên, một đạo lăng liệt sát khí bước tới, một cái nóng bỏng ngân sắc trường tiên, hung hăng cuốn tới, như là trường xà, lít nha lít nhít đem Lăng Thiên Vũ cuốn lấy. Bản công chúa giết ngươi. Linh hình công chúa kêu lên một tiếng giận dữ, trong tay bỗng nhiên hiện ra một cái mũi nhọn, bước nhanh cướp thân mà đến, quay về Lăng Thiên Vũ đọc ngực hung hăng đâm tới. Mắt thấy, liền muốn đánh trúng Lăng Thiên Vũ thời điểm, quỷ dị chính là, Lăng Thiên Vũ thân hình đột nhiên trở nên giống như vô hình không khí, linh hình công chúa đầy sắc kinh ngạc vồ hụt từ Lăng Thiên Vũ hư ảnh lướt tới. Vẫn là như vậy điêu ngoa tùy hứng, chẳng lẽ phụ vương của ngươi liền không dạy qua cái kia báo đáp thế nào ân nhân cứu mạng của ngươi sao? Lăng Thiên Vũ ú lánh tại linh hình công chúa sau lưng hiện thân. Thật tình không biết, linh hình công chúa căn bản cũng không ăn Lăng Thiên Vũ một bộ này, nổi giận nói. Bất kể có phải hay không là ân nhân cứu mạng của ta, nhưng ngươi hủy bản công chúa trong sạch, ta liền để ngươi đền mạng. Dứt lời. Linh hình công chúa lại nắm truy thủ, tràn đầy kiều giận sung phong mà đến. Đủ rồi. Lăng Thiên Vũ đông nhiên một tay khóa lại linh hình công chúa cái kia trắng non ngọc thủ, hư lạnh nói, ngươi không cảm kích coi như xong, nhưng lão tử không có tâm tư này cùng ngươi mỏ mẫm dây dưa. Vậy ngươi buông ra. Linh hình công chúa trần cả giận nói. Lăng Thiên Vũ hung hăng hất ra linh hình công chúa. Mặt không thay đổi nói ra, ta mặc dù sẽ không đối với nữ nhân phản cảm, nhưng ngươi là duy nhất số ít một trong, nếu không phải xem ở linh vương mặt mũi, ta mới lười nhác quản ngươi. Ngươi linh hình công chúa đầy đỏ mặt lên, nhìn hàm hàm Lăng Thiên Vũ, trong lúc nhất thời khó mà phản bác, nhịn không được khí, một cái mông ngồi xuống, liền giống như bị ủy khuất hải tử khóc thút thít. Lăng Thiên Vũ sợ nhất là cái gì, liền là một nữ nhân tràn đầy ủy khuất ở trước mặt mình khóc, liền tràn đầy bất đắc dĩ thở dài, tốt ta, mới là ta ngự khí nặng chút. Ta giải thích với ngươi còn không được sao. Cũng không biết, tìm tới Lăng Thiên Vũ nhược điểm linh hình công chúa, khóc đến là càng phát ra lợi hại. Lăng Thiên Vũ có thể nhức đầu, liếc mắt nói ra, dù nói thế nào ngươi cũng là người trưởng thành, có thể thành hay không chín điểm, khóc có thể giải quyết vấn đề sao. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết ngươi tại sao lại bị nhốt ở đây? Chẳng lẽ liền không muốn biết bởi vì chuyện của ngươi, phụ vương của ngươi thụ bao lớn khổ sao? Uổng cho ngươi còn có tâm tư này khóc. Quả nhiên, Lăng Thiên Vũ lời này có hiệu quả, Linh Hinh công chúa đình chỉ thút thít, sững sờ nhìn Lăng Thiên Vũ, yếu ớt mà hỏi, ngươi, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi đến cùng là ai? Ta. Lăng Thiên Vũ nhíu mày, nghĩ đến nếu là lấy linh thân phận của Vũ Phàm đối mặt, lại được trả lời rất nhiều vấn đề, liền tùy ý viện cái thân phận trả lời, tại hạ Lăng Thiên Vũ, cùng phụ vương của ngươi là quen biết cũ hảo hữu, lần này phụ vương của ngươi gặp nạn, đặc biệt nắm ta trước tới cứu ngươi. Bạn tốt. Linh Hinh công chúa tràn đầy hồ nghi xem xét mắt Lăng Thiên Vũ, hừ nhẹ nói, ta căn bản là không có nghe qua phụ vương ta có bạn của ngươi dạng này, hơn nữa dùng phụ vương ta thực lực, tại man hoang giới ai có thể làm khó được phụ vương ta. Ngươi mơ tưởng gạt ta, ta là tuyệt sẽ không bên trên ngươi coi. Tốt ta, ngươi không tin ta, thứ này ngươi cũng không lạ lẫm a. Lăng Thiên Vũ nói, trong tay không khỏi hiện ra đấu thần kiếm. Đấu thần kiếm. Linh Hinh công chúa kinh ngạc vạn phần, sợ hãi nói, đấu thần kiếm không phải tại Linh Vũ Phàm trên tay sao? Làm sao lại đến trên tay ngươi? Đây Lăng Thiên Vũ ngây ngẩn cả người, liền tiếp theo gượng ép giải thích nói, Linh Vương bọn họ biết đến lúc đó ngươi xác định vững chắc sẽ không tin ta, liền tín vật này giao cho ta. Tín vật. Linh Hinh công chúa đấy lòng càng thêm hoài nghi, nhất là đối mặt Lăng Thiên Vũ thời điểm, làm nữ nhân siêu cường lục cảm, chặt lông mày nhíu lại nói ra, lý do của ngươi rất gượng ép, bản công chúa không thể tin tưởng ngươi, ngươi đến cùng muốn đối với ta làm cái gì? Ta có thể đối với ngươi làm cái gì? Nếu như ta thực muốn gây bất lợi cho ngươi, bằng thực lực của ta, ta còn cần cùng ngươi lãng phí miệng lưỡi. Thật sự là thật quá ngu xuẩn, không thể nói lý. Lăng Thiên Vũ hung hăng mất đi câu, tiêu sái mà đi. Linh Hinh công chúa gấp, hướng về phía Lăng Thiên Vũ bóng lưng rời đi kêu lên, uy uy, ngươi đi nơi nào? Ngươi liền thực như vậy không có lòng công đức. Đem ta như thế vị nhược nữ tử bỏ ở nơi này. Không có ý tứ, ta cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ gì. Hầu hạ không được ngươi vị này đại công chúa. Ngươi muốn là ưa thích liền đợi tại đây, ta mới lười nhác quản ngươi. Lăng Thiên Vũ thậm chí cũng không quay đầu, tiếp tục nên ngang đi lại. Uy, đáng giận. Linh Hinh công chúa tức hồn hện, một hơi vọt tới, triển khai hai tay ngăn trở Lăng Thiên Vũ đừng ra, chu cái miệng nhỏ nhắn không lưu loát nói, bản. Ta sai rồi còn không được sao? Đừng bỏ lại ta có được hay không? Có thể thật dễ nói chuyện rồi. Lăng Thiên Vũ ngữ khí bình thản. Ấn ơn. Linh Hinh công chúa giống như là gà con mổ thóc nhẹ nhàng gật đầu. Tốt à, vậy ta liền nói ngắn gọn, tự ngươi tại Hồng Mông bí cảnh bị hung ma chỗ bắt cóc, phụ vương của ngươi cùng ngươi thế thì hung ma sở thiết vu độc nguyền rủa. Vì thế hung ma ý đồ mượn cho tay ngươi, khống chế ngươi phụ vương, mà phụ vương của ngươi bây giờ bị phong cấm tại man thú tộc, ta hiện tại nhất định phải mau chóng dẫn ngươi trở về thấy phụ vương của ngươi, mới có thể có biện pháp triệt để giải trừ ngươi trên người chúng vu độc nguyền rủa. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy nói nghiêm túc. Có thể nghe đến mấy cái này, Linh Hinh công chúa thực khó mà tiếp nhận, tràn đầy hãy náy lắc đầu nói, cái này sao có thể? Phụ vương ta chính là chúng vương đứng đầu, tu vi cao thâm, thế nào sẽ phải gánh chịu hung ma bài bố? Ngươi nhất định đang gạt ta. Ta chỉ phụ trách nói cho ngươi những này, về phần ngươi tin hay không là chuyện của ngươi, nếu như ngươi không muốn cứu phụ vương của ngươi thoát thân, vậy ngươi tiếp tục lưu lại đây đi. Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt nói, uy, bản công chúa chỗ nào chọc giận ngươi rồi? Thật có để ngươi chán ghét như vậy sao? Dù nói thế nào ngươi cũng là phụ vương ta hảo hữu, ngươi liền không thể đối với ta hòa thanh hòa khí. Linh Hinh công chúa bực tức nói. Thật có lỗi, ta không có nhiều thời gian như vậy, huống chi việc này vốn là không liên quan gì đến ta, ta cái này bạch người tốt vẫn phải bị ngươi chọc tức, ngươi cảm thấy nói còn nghe được sao? Lăng Thiên Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Ta Linh Hinh công chúa tự biết đối lý, sắc mặt đỏ bừng, yếu ớt nói khẽ, đối với. Thật xin lỗi. Là ta quá vọng động rồi, ta giải thích với ngươi được không? Lời này ngược lại là nghe thoải mái hơn. Lăng Thiên Vũ cười cười. Linh Hinh công chúa ám hừ một tiếng, có thể nhìn lên trước mắt Lăng Thiên Vũ, trong lòng loại kia quái dị cảm giác quen thuộc càng ngày càng mãnh liệt, lại nhịn không được hỏi, vậy ngươi có thể lại trả lời ta một chuyện không? Nói. Lăng Thiên Vũ một mặt lạnh lùng, sợ bị Linh Hinh công chúa nhìn ra sơ hở. Ngươi biết Linh Vũ Phàm A? Ngươi cùng Linh Vũ Phàm đến cùng là quan hệ như thế nào? Linh Hinh công chúa hai mắt nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ. Thứ nhất, ta cùng Linh Vũ Phàm không có có bất kỳ quan hệ gì. Thứ hai, hiện tại hàng đầu chi trọng không phải quan tâm vấn đề này. Chúng ta bây giờ còn bị vây ở cái địa phương quỷ quái này. Chúng ta nhất định phải tận mau đi ra. Lăng Thiên Vũ nghiêm mặt nói. Tốt. Vậy ngươi nói cho ta biết. Ngươi cùng phụ vương ta là như thế nào kết bạn? ngươi vì sao cam nguyện bước lên phong hiểm tới cứu ta? Linh Hinh công chúa tha chưa từ bỏ ý định truy vấn. Ngươi có phiền hay không? Đây là đại nhân sự việc, ngươi cái này tiểu thí hải hỏi nhiều như vậy làm gì? Chờ ngươi nhìn thấy ngươi phụ vương, ngươi chính mình sẽ không đi hảo hảo hỏi thăm rõ ràng. Lăng Thiên Vũ một bộ không nhịn được bộ dáng. Linh Hinh công chúa tức giận đến không thể, cao cao tại thượng nàng chưa từng nhận qua bực này khí, cắn răng nói, tốt. Các loại ta gặp được phụ vương, chắc chắn hỏi thăm rõ ràng, nếu ngươi dám lừa gạt ta, ta tuyệt không tha cho ngươi. Điêu ngoa tùy hứng. Không thể nói lý. Lăng Thiên Vũ hung hăng liếc mắt, bước nhanh mà rời đi. Uy, ngươi làm gì đi? Linh Hinh công chúa tức bực dậm chân. Tìm lối ra, nếu như ngươi không muốn ra ngoài, liền tiếp tục đợi. Lăng Thiên Vũ tiếp tục dạo bước mà đi. Đáng giận. Uy, họ Lăng. Ngươi đừng đi nhanh như vậy. Chờ ta một chút. Linh Hinh công chúa kêu la, kìm nén đầy mình lửa cùng phiền muộn, bước nhanh đi theo. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 2499, tình thế nguy cấp. Ầm ầm. Ầm ầm. Bạo hưởng chấn thiên, kẽ đất tách ra, mặt đất không ngừng đổ sụp đình trệ. Yêu thú phát cuồng gào thét, kinh hoàng chạy tán loạn, hoành hành tàn sát bừa bãi, chỗ đến chỗ, hoàn toàn thành một trận thảm liệt đổ sát. Các loại huyết đang bắn tung, chân cụt tay đứt bay loạn, tiếng kêu thảm thiết, yêu thú tiếng gào thét, hỗn loạn xen lẫn. Giống. Giống. Mấy chục cánh sắt cuồng long, tại đám người hỗn loạn bên trong, phẫn nộ phun ra long viêm, chỗ đến chỗ, mặt đất giấy lên lửa nóng hừng hực, thành đàn man thú chiến sĩ trong biển lửa thống khổ dãy rủa. Cánh sắt cuồng long đáp xuống, triển khai sắc bén như dao cánh sắt, như thiểm điện cực lướt qua đi, thành đàn man thú chiến sĩ, bị xẹt qua sắc bén cánh sắt chặn ngang cắt đứt thân thể, thảm hại hơn trực tiếp bị xé nát, vô cùng thê thảm. Bành! Bành! Vỡ tan kẽ đất bên trong, từng cái lít nha lít nhít huyết ngọc nện, không ngừng phun ra lưới tia, buôn tẩu man thú chiến sĩ, nhao nhao bị tơ độc bao lại, không chỉ có không thể động đậy, vẫn phải gặp kịch độc căn mòn, đau đến không muốn sống. Giống! Như sấm giống giận. Từng đầu tựa như thái nhạc hoàng kim cự hùng, càng là dũng mãnh hung hãn, một đường mạnh mẽ đâm tới. Chạm mặt tới man thú chiến sĩ, hoặc là bị giẫm đạp thành thịt nát, hoặc là bị một quyền sụp đổ, quả thực là bá đạo. Các loại yêu thú, thần thông thi triển hết, trùng trùng điệp điệp yêu thú dòng lũ, hoàn toàn thành một cỗ thu hoạch tính mệnh lực sát thương vũ khí. Mà vẹn vẹn chỉ có mấy trăm vạn man thú đại quân, sao có thể ngăn cản được đại quân yêu thú tiến công tập kích, bị giết đến liên tục bại lui, quân lính tan rã, hốt hoảng tứ tán. Giờ khắc này, tiếng kêu rên liên hồi, huyết nhục văng tung tóe, máu chảy thành sông, sớm đã quân lính tan rã man thú đại quân, dần dần bị đại quân yêu thú nuốt hết. Hoặc là dây rùa, hoặc là chết thảm, hoặc là trở thành yêu thú mỹ thực. Không. Lang Vương phẫn nộ đến cực điểm, tuy có đạo cảnh chi năng, nhưng đối mặt đến yêu thú thật sự là nhiều lắm. Cuồng bạo một kích đánh tới, mấy trăm yêu thú trong nháy mắt tóe diệt, có thể kèm thêm buôn tẩu man thú chiến sĩ, cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, chết tại Lang Vương công kích phía dưới. Không có cách nào. Hiện tại đại quân yêu thú cùng man thú đại quân đã đấu thành một đoàn, cơ hồ ngay cả đứng chân vị trí cũng không có, liền là Lang Vương cũng khó có thể khống chế toàn bộ cục diện, chỉ có thể điên cuồng sát lục lấy. Mà linh giới chúng tộc thế lực, chỉ có thể bàng quan, vậy mà hai bên đều đắc tội không nổi, dứt khoát liền yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhưng là trận chiến tranh này thật sự là quá thảm rồi, liền xem như man thú đại quân có thể chiến thắng, toàn bộ yêu thú một mạch cũng phải thảm tao diệt tộc. Vâng, mũi thương chỗ đến. Liên tiếp vài đầu hoàng kim cự hùng, bị Lang Vương hung hăng xé rách, hai mắt xích hồng như máu. Tại toàn bộ man thú tộc dưới lợi ích, Lang Vương không có khả năng thu tay lại. Tiếp lấy, Lang Vương giận cầm trường thương, sát khí nghiêm nghị, chuẩn bị lại lần nữa đánh giết thực lực cao cường yêu thú. Đột nhiên, một cái mạnh mẽ cựu sắc mũi thương, hung hăng ngăn trở Lang Vương thế công, hóa thân hình người trạng thái tiểu hồ, tay vác lấy trường thương, hai mắt xích hồng âm thanh lạnh lùng nói, "Lang Vương, ngươi như lại giết tiếp, chúng ta yêu thú một mạch liền muốn gây mất. Cái kia chiến sĩ của ta nhóm liền phải đáng chết sao?" Lang Vương quát. "Tìm tới đột phá khẩu, để các tộc nhân của ngươi rút lui trước ra ngoài, chờ thú hoàng bọn họ chạy tới, nhất định có thể liên thủ đem thú triều ngăn chặn." Tiểu Hồ nói ra. "Rút lui? Bản Vương dưới trướng chiến quân đã thương vong đếm rõ số lượng, ngươi bây giờ để bản Vương rút lui?" Lang Vương bạo đỏ nghiến răng, hoàn toàn là giết đỏ cả mắt, há có thể cam tâm rút lui. "Lang Vương, ngươi đến bây giờ vẫn chưa rõ sao? Lần này thú triều xâm chiếm, hiển nhiên là có người âm thầm thi pháp, nếu là chúng ta tiếp tục đấu nữa, liền đến ác nhân chi đạo, nhìn ngươi có thể lý trí, một mực sát lục cũng không phải là giải quyết căn nguyên." Tiểu Hồ trầm lãnh đạo, mặc dù không khống chế được thế cục, nhưng Tiểu Hồ cũng không có khả năng để yêu thú một mạch diệt tộc. "Lý trí? Tộc ta cùng các ngươi yêu thú một mạch, từ trước đến nay chung sống hòa bình, chưa từng nghĩ tới sẽ có hôm nay. Hôm nay các ngươi đại quân yêu thú xâm chiếm, mặc kệ là ác ý mà đi, còn là bị người bài bố, nhưng tộc ta tổn thất nhiều như vậy huynh đệ xác thực sự thật, bản vương há có thể bỏ qua. Lang vương hai mắt đăm đăm, mặt mũi tràn đầy gân xanh, giận không kèm được. Lang tiểu hồ nói đến trong miệng. Đột nhiên. Giống. Giống. Từng tiếng kinh thiên động địa bạo lôi giống giận, một cỗ khí tức cường đại ngăn không được bộc phát, chỉ thấy từng đầu khổng lồ cự thú, cả người lóng lánh mãnh liệt quang mang, toàn thân trên dưới không ngừng bộc phát ra kinh khủng uy năng. Cỗ này uy năng, thậm chí khiến người sợ hãi run rẩy. Tiến hóa. Khoảng chừng mấy chục con chuẩn đạo cấp yêu thú, lại muốn tiến hóa. Nguy rồi. Tiểu hồ sắc mặt trắng bệnh. Từ xưa đến nay, ngoại trừ tứ đại thú tôn bên ngoài, lại không bất kỳ yêu thú gì có thể tiến hóa đạo linh thú. Nhưng yêu thú một mạch phần đông, từ xưa đến nay, chẳng lẽ liền thực không có đạo linh thú sao? Không, cũng không phải là. Từ khi man thú tộc diễn hóa đến nay, yêu thú một mạch thế lực liền viễn siêu tại man thú tộc, vì bảo trì cân bằng, cam đoan yêu thú một mạch tồn tại sẽ không để cho man thú tộc phát triển cảm thấy uy hiếp. Cho nên, tứ đại thú tôn liền đem một số cường đại chuẩn đạo cấp yêu thú phong ấn tu vi, hạn chế bọn chúng trưởng thành tiến hóa, đến mức mấy chục vạn năm, lại không cái gì một cái đạo linh thú sinh ra. Bây giờ, trận chiến tranh này không chỉ có kích phát bọn chúng lửa giận, bọn chúng hung tính, càng là kích phát bọn hắn nhiều năm tích lũy hoàn khí. Lại thêm vu độc kích thích giới, phong ấn rốt cục bị phá trừ, lại không cái gì trói buộc, cho nên những này yêu thú muốn tiến hóa. Tiến hóa. Lang vương mặt mũi tràn đầy sợ sắc, đây nếu một lượng đầu chuẩn đạo cấp yêu thú tiến hóa coi như xong, hiện tại thế nhưng là mấy chục con chuẩn đạo yêu thú tiến hóa, đây chính là tương đương với yêu thú một mạch dùng nắm chắc 10 vị đạo cảnh cường giả. Lại thêm đây trùng trùng điệp điệp mấy ngàn vạn đại quân yêu thú, đối với man thú tộc cũng là toàn bộ man hoang giới tới nói đơn giản liền là một tràng tai nạn. Tiểu hồ cũng không nghĩ tới tình thế sẽ vượt quá tưởng tượng, nghiêm nghị nói, Lang vương, lại không rút lui liền không còn kịp rồi. Rút lui, nếu để cho bọn này xuất sinh thành công tiến hóa, cái này đối ta tộc tới nói liền là một trận không thể vãn hồi tai nạn. Bản vương nhất định phải ngăn cản bọn hắn. Lang vương nổi giận đùng đùng, lạnh dữ tận nói, tiên tôn nếu là khăng khăng ngăn cản, cũng đừng trách bản vương hạ thủ vô tình. Ngươi vì tộc nhân của ngươi, ta cũng là vì tộc nhân của ta. Nếu là lang vương không lập tức rút quân, cũng đừng trách bản tôn thương hạ vô tình. Tiểu hồ tay thua trường thương, một cỗ quần quận uy năng chấn để mà ra, hình thành tranh phong tương đối chi thế. Vâng! Vâng! Uy danh trận trận, mặt đất oanh minh, những yêu thú cường đại đó đang tiến hóa thuế biến bên trong, liên tiếp mấy chục con chuẩn đạo yêu thú tiến hóa. Chỗ thả ra huy năng thật sự là quá kinh khủng. Loạn thạch bay tứ tung, đầy trời khí lưu va chạm, không gian khí chẳng cực độ vặn mẹo, toàn bộ chiến trường trong khoảnh khắc tràn ngập tại kinh khủng thú uy bao phủ bên trong. Đối mặt như thế hung thế, đám kia man thú chiến sĩ sớm đã bị dọa cho mặt trắng bệnh. Mà linh giới thế lực bên này cũng là dục dịch, nếu như chờ bầy yêu thú này tiến hóa thành đạo linh thú, sau này liền liên linh giới chúng tộc cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Nhưng mà, vào thời khắc này, ầm ầm, ầm ầm. Một cỗ mạnh mẽ kinh khủng phong bạo, như là sóng biển ngập trời chi thế, dọc theo chiến trường điên cuồng cuốn tới. Tại gió bao hung tàn tàn sát bừa bãi phía dưới, thành đàn yêu thú bị quét sạch tung bay mà lên. Liếc thấy, lưỡng đạo lưu quang, ngự không mà tới, chính là vội vàng mà đến thú hoàng cùng đại tế Ti U Cốc, mà ưng vương còn lại là xuất lĩnh lấy mấy trăm vạn man thú đại quân, trấn thủ tại chiến trường bên ngoài. Hoàng tôn, là hoàng tôn đến rồi. Đám người kích động kêu gọi, cuồng hỉ không thôi. Lúc này. Thú hoàng thao túng cường đại phong bạo, cực lực hạn chế yêu thú hành động, sau đó hướng về phía lang vương quát, lang vương, còn không mau rút lui. Lang vương hai mắt xích hồng, hung hăng trợn mắt nhìn tiểu hồ, vung lên trường thương, hung hăng đem phía trước mấy chục con yêu thú rào thành phấn vụn, giận dữ hét, các huynh đệ, cho ta sau này rút lui, rút lui, rút lui, rút lui. Chúng man thú chiến sĩ, thành quần kết đội, vượt mọi chông gai, chém giết trọng trọng yêu thú, dùng lang vương làm trung tâm không ngừng tụ hợp. Trực tiếp mở ra một con đường máu, trùng trùng điệp điệp liền xông ra ngoài. Rốt cục, Lang Vương mang theo còn sót lại mấy chục vạn man thú đại quân, giết ra khỏi trùng đây, cùng Ưng Vương dưới trướng thế lực, rót thành một đoàn. Thú hoàng sắc mặt nặng nề, đại quân yêu thú khí thế hung hùng, hung tính ngang ngược, càng có chuẩn đạo yêu thú chính tại thuế biến tiến hóa, bằng vào thú hoàng lực lượng một người, thế nào có thể khống chế được ngàn vạn yêu thú. Đại tế Ti, thú hoàng trầm ngâm nói. Ân. Đại tế Ti U Cốc hiểu ý. Trong tay pháp trượng quét ngang, trong miệng thì thào mặc niệm có từ, một cỗ khí tức quỷ dị, giống như ôn dịch, nhanh chóng hướng phía đại quân yêu thú lan tràn trôi qua. Xâm la vạn tượng. Đại tế Ti U Cốc khàn khàn chìm quát một tiếng, thình lình tại tàn ngần khắp mặt đất, từng đạo tựa như cây mây bụi gai ngưng tụ mà ra, đầy trời bụi gai, nhao nhao hướng phía bị quản chế bên trong yêu thú cuốn đi vòng qua. Trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường liền bị đầy trời bụi gai bao trùm ở, thành đàn yêu thú, bị vây ở bụi gai quấn quanh bên trong, phẫn nộ dãy rủa. Mà những chính đó tại tiến hóa bên trong yêu thú, liền bị mạnh mẽ phong bạo luồng khí xoáy vững vàng trói buộc chặt. Ô! Tiểu hồ ô minh một tiếng, thân hình giống như hóa thành màu sắc rực rỡ tơ lụa, tại đầy trời bụi gai bên trong quỷ dị chớp động lên, chỗ đến chỗ, nhảy lên tung màu sắc rực rỡ ánh sáng cầu vồng, lít nha lít nhít quấn quanh hướng yêu thú. Mà Lang Vương cùng Ưng Vương còn lại là nghiêm chỉnh mà đối đãi, dương cung bạc kiếm, nếu là đại quân yêu thú xông ra trùng vây. Vì giữ gìn man thú tộc tồn vong cùng lợi ích, bọn họ cũng sẽ không lại bận tâm tứ đại thú tôn mặt mũi. Như thế, trung trung điệp điệp ngàn vạn yêu thú, tại thú hoàng bọn họ liên kết dưới tay, tạm thời bị khống chế cục diện. Thú hoàng sắc mặt nặng nề, không ngừng điều khiển cường đại phong bạo lực lượng, vững vàng trói buộc chuẩn bị tiến hóa yêu thú, càng ý đồ thấm vào, đem những này yêu thú một lần nữa phong ấn. Nhưng mà, để thú hoàng kinh ngạc chính là, những này yêu thú không chỉ có bị hoàn toàn kích phát ra tiềm năng, nhất là tại bọn hắn thể nội vậy mà sinh động lấy một loại nào đó tà ác lực lượng, muốn phong ấn những này yêu thú tiến hóa vô cùng khó khăn. Mà đại tế Ti U Cốc thao túng thuật pháp, cơ hồ khốn trụ toàn bộ đại quân yêu thú hành động, nhưng đây chính là phạm vi lớn thuật pháp, đối với đại tế Ti U Cốc nguyên khí hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Hoàng tôn, yêu thú từ trước đến nay sẽ không làm phạm, lần này dốc hết toàn lực, định là có người âm thầm làm chú pháp. Muốn triệt để áp chế đại quân yêu thú, chỉ cần bắt được người này, mới có thể bài trừ chú pháp. Đại tế Ti U Cốc chuẩn bị là nặng nề nói. Nơi này duy chỉ có đại tế Ti ngươi tinh thông thuật pháp, bản hoàng còn có thể chống đỡ nhất thời, cực khổ ngươi nhanh đi hồng hoang thú lâm nhất dò xét, bài trừ tà chú. Thú hoàng sắc mặt nghiêm túc nói, bây giờ yêu thú hung tính ngang ngược, hủy diệt không khó, nhưng nếu muốn bảo trụ yêu thú một mạch, nhất định phải bài trừ tà chú. Phải. Đại tế Ti U Cốc đáp, tình thế nguy cấp, không dám do dự, liền lại thi nhất trọng thuật pháp, lúc này mới thoát thân, vội vàng hướng phía hồng hoàng thú lâm lao đi. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 2500, Linh Vương phá cấm. Vâng, vâng. Từng đạo mạnh mẽ phong bạo luồng khí xoáy, đem tiến hóa bên trong yêu thú quét sạch trói buộc chặt, vì thế tiến hóa không được, khổ khổ dãy rủa lấy, tức giận gào thét phản kháng lấy. Thú hoàng sắc mặt nặng nề, hắn bây giờ căn bản vô pháp phong ấn chặt những này yêu thú năng lực tiến hóa. Đương nhiên dùng thú hoàng thực lực, diệt trừ những này yêu thú không khó, nhưng thú hoàng làm sao lại làm như vậy? Duy nay, thú hoàng chỉ có thể làm áp chế, mong mọi đại tế Ti U Cốc có thể mau chóng tìm tới phá giải chi thuật, mới có thể để cho thú triều thối lui. Mà Ưng Vương cùng Lang Vương, còn lại là nhìn chòng chọc vào yêu thú, chờ xuất phát, xúc thế chuẩn bị. Chỉ như đại quân yêu thú tránh thoát trói buộc, Lang Vương bọn họ liền sẽ dẫn đầu man thú đại quân diệt sát yêu thú, tuyệt sẽ không lại lưu tình. Dưới mắt, mất đi đại tế Ti U Cốc thuật pháp cấm chế, những bị đó bụi gai quấn quanh yêu thú, bắt đầu điên cuồng cắn xé bụi gai. Lúc đầu những này bụi gai phi thường cứng cỏi, nhưng tại yêu thú cắn xé thời điểm, từng tia vu độc thẩm thấu mà ra, như là nồng lưu toan, kịch liệt hủ thực bụi gai. Hoàng bét, tiểu hồ cảm giác được yêu thú dị động, không được tăng tốc thân hình du động, tại lít nha lít nhít đại quân yêu thú bên trong, như thiểm điện quỷ dị du tẩu, thiết hạ thiên la địa võng. Đáng tiếc là, đây chính là dòng dã mấy ngàn vạn đại quân yêu thú, liền xem như tiểu hồ thực lực mạnh hơn, cũng khó có thể áp chế toàn bộ đại quân yêu thú, chẳng qua là vì kéo dài nhiều thời gian hơn. Đồng thời, tại thú hoàng điện một chỗ cấm địa, đột nhiên vang lên một cỗ chấn động. Mới đầu chấn động cũng không mãnh liệt, có thể sau một lúc lâu, chấn động là càng ngày càng mạnh, tựa như địa chấn mang đến trận trận oanh minh. Lại đến cuối cùng, càng là đất rung núi chuyển. Động đất sao? Thật mạnh khí tức. Địch tập. Toàn bộ thú hoàng điện cùng hoàng thành đều đã bị kinh động, lòng người bàng hoàng, hãi ngại, để cho người ta sinh ra một loại dự cảm bất tường. Ầm ầm. Đột nhiên một tiếng kinh thiên nổ vang, cả tòa hoàng thành mãnh liệt chấn lắc, một cỗ nồng đậm tà khí hung mãnh phóng lên tận trời, phá vào mây trời, trong nháy mắt đúng là mây đen dày đặc, tà khí đầy trời. Trong khoảnh khắc, quần quận trong mây đen, quần ma loạn vũ, giống như có vô số hung thú ma quỷ, tại trong mây đen sôi trào, tung hoành gào thét. Đột nhiên hình thành một đoàn thật lớn mây đen vòng xoáy, kịch liệt chuyển động. Giờ khắc này, giữa thiên địa dần dần lâm vào tĩnh mịch trong bóng tối, đen nghịt bao phủ toàn bộ hoàng thành, lôi minh cuồn cuộn, thiên địa ảm đạm phai mờ, khi thì có thể nghe thấy từng đợt làm cho người rung động sợ rầm ra truyền đến. Mơ hồ có thể thấy được, tại cái kia mây đen vòng xoáy bên trong, hình như có một đạo giống như người cái bóng dần dần ngưng hình. Đám người sắc mặt hoảng hốt, không biết đến từ đến tột cùng vì sao phương ma vật, bốn phía phảng phất lâm vào một cỗ vô hình trong khí tràng, như là đưa thân vào tu la luyện ngục, khắp chỗ đều là núi thây biển máu, để cho người ta thất kinh, trong lòng run sợ. Ầm ầm, chuyển qua tui nét, mây đen bạo chấn, tà khí tàn sát bừa bãi, cả tòa hoàng thành tựa như trong nháy mắt rơi vào vạn mét hầm băng, rét lạnh vô cùng, cường đại tà ác khí tức khiến cho phương viên trăm dặm khu vực không gian trở nên cực độ kiềm chế. Với thiên phía dưới, tất cả man trong thú tộc người thật giống như bị phong tồn đấu trí, sắc mặt trắng bệch, đồng tử nổi lên, tâm sinh sợ hãi, run lẩy bẩy. Muốn đào vong, có thể mây đen bao phủ trăm dặm, bọn họ lại có thể nào chạy trốn tới đâu đây? Bọn họ đang sợ, đang chờ đợi, thậm chí là cầu nguyện, nhưng lại không người dám khởi hành. Kinh mà! Thiên địa hoành động, mây đen vòng xoáy bên trong hình người trở nên càng phát rõ ràng. Liếc thấy, một tôn khuôn mặt không rõ, thân phận không rõ dày đặc ảnh, như là trong địa ngục quật khởi ác ma, cả người phóng xuất ra rét lạnh đáng sợ tà khí, cùng thiên địa hình như hòa làm một thể, quay thân mọc ra một đôi màu đen con rơi hình dáng cánh chim. Song đồng lóe ra diễm lệ tinh huyết sắc tà quang, xem thương thiên vạn vật làm kiến hôi, giống như quân vương bệ nghệ thiên hạ chi thế, liếc nhìn mà xuống, nhiếp nhân tâm phách. Quái vật, từng cái dọa đến hai cố rung động, lưng phát lạnh, nhưng tại đây ma vật nhìn soi mói, vậy mà không người dám kêu gào. Toàn bộ bị hắc ám tà khí bao phủ hoàn thành, lại như chết tiến tĩnh. Đột nhiên, giống, dây đặc ảnh nổi giận gầm lên một tiếng, giống như lôi thần lửa giận, chấn động tất cả tiếng lòng. Một cỗ hình như đến từ tử vong tuyệt vọng khí tức, điên cuồng quét sạch mà xuống, bao phủ lại toàn bộ hoàng thành. Sau một khắc, dây đặc ảnh hai tay triển khai, lại ngưng luyện ra hai đạo dày đặc thiên huyết sắc ma chảo, nương theo lấy một loại nào đó kinh khủng tà ác uy năng, giống như dao long lưỡng đạo cự đại ma chảo, rời sông lấp biển khuấy động mây đen. Ầm ầm, ầm ầm, mây đen điên cuồng kích đẳng, vô hình áp lực ép áp thiên địa, mang tới ngạt thở cảm giác trở nên càng phát mãnh liệt. Huyết dịch ngưng kết, hô hấp tắc nghẽn lấp, thậm chí cảm giác cả cái linh hồn đều muốn bị kéo ra. Tại dây đặc thiên ma chảo quay dưới, cuồn cuộn mây đen vòng xoáy đột nhiên nhiễm lên tinh huyết sắc, như là luyện ngục bên trong hung ma, mở ra rậm rạp cái miệng lớn như chậu máu, y đồ đem thiên địa nuốt tận. Trốn! Không biết ai quát lên, cả tòa hoàng thành nhất thời hoành động, như cuồng chiều dòng người bỏ mạng điên cuồng hướng phía ngoài hoàng thành xông trốn, không trốn khỏi người làm giòn trốn ở phòng ốc trong địa thất. Ầm ầm! Cả tòa hoàng thành, tại manh liệt đung đưa, từng mảnh dạn nước lan tràn. Cao ngất tường thành, sụp đổ, vang dội sụp đổ. Đặt mình vào tường thành phụ cận man thú nhân, trong nháy mắt bị đá vụn bao phủ, tiêu thảm không kịp. Đồng nhiên, giữa thiên địa tựa như đột nhiên sinh ra một cỗ kinh khủng từ trường, một cỗ vô cùng hấp xả lực quét sạch mà xuống, trong thành hốt hoảng chạy trốn man thú nhân, lại bị nhao nhao rời thân thể hút vào giữa không trung. A, cứu mạng sao? Hoàng tôn, hoàng tôn. Giữa không trung vô số bóng người, hoảng sợ mà thống khổ dãy rủa lấy, khoa tay múa chân. Cả người bị một loại nào đó cường đại tà lực trói buộc chặt, liền là chuẩn đạo cường giả cũng không thoát khỏi được cỗ này dày đặc thiên lực hút. Vâng! Vâng! Từng tòa khu kiến trúc vang dội sụp đổ, không ngừng có dãy rủa bóng người bị hút vào giữa không trung, hoảng sợ đau đớn mà rên lên, vô luận như thế nào dãy rủa, đều không thể thoát khỏi lực hút trói buộc. Giống! Dây đặc ảnh lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, giống như tới từ địa ngục bên trong hung thần, khắp cả người dày đặc khốc, khát máu vô tình. Lại điên cuồng vũ động ma chảo, khuấy động thiên địa khí trận. Ầm ầm, một cỗ kinh khủng phong bạo quét sạch mà xuống, giống như bị cuốn vào cối xay thịt bên trong, từng bầy man thú nhân trong nháy mắt luân hãm đi vào, rào thành phấn vụn, hóa thành huyết vụ đầy trời, trong nháy mắt bị tà khí thôn phệ hấp thu, nhao nhao tụ hợp vào dày đặc ảnh bên trong. Thảm, quá thảm rồi. Hơn ngàn vị man thú nhân, vậy mà sống sờ sờ bị xoắn thành mảnh vỡ, bị tàn nhẫn thôn phệ. Đám người dọa thảm rồi mặt, kêu cha gọi mẹ kêu ré lấy. Cầu xin tha thứ lấy, khóc đào lấy. Làm sao dày đặc ảnh vô tình, tại tử vong phong bạo quét sạch phía dưới, thành đàn man thú nhân, toàn bộ chết thảm, tươi sống bị phân giải thôn phệ. Giống. Dày đặc ảnh hưng phấn giống giận, điên cuồng mà đói khát rảo sát thôn phệ lấy man thú nhân, hút lấy bọn hắn thú huyết, thôn phệ lấy bọn hắn tinh hồn, không ngừng lớn mạnh tự thân, cả người xúc tích khí tức tà ác kịch liệt báo tố tăng. Nhưng mà, dày đặc ảnh như thế vẫn còn chưa đủ, điên cuồng quét sạch. Tại đây trời trong tiếng kêu thảm, trong hoàng thành dòng dã mấy chục vạn man thú nhân, đều là không một may mắn thoát khỏi, bị tàn nhẫn hút thôn phệ. Ngắn phút chốc, vốn là huy hoàng hoàng thành, vậy mà biến thành một tòa thành chết, thậm chí là không nhìn thấy có bất kỳ một cỗ thi thể, cũng không có bất kỳ cái gì tinh huyết, giống như rậm rạp quỷ thành. Giống. Dây đặc ảnh gào thét, song đồng màu đỏ tươi, cuốn lên lấy quần quận mây đen, mang theo quần quận tà huy, lại hướng phía hồng hoang thú vực biên cảnh phương hướng nổi giận đùng đùng chạy đi. ven đường chỗ đến, hắc ám dơ cao không, tà khí đầy trời. Giờ phút này, khắp nơi trên đất bừa bộn trong chiến trường, hung ác tức giận yêu thú, đang điên cuồng cắn xé bụi gai, rất có tránh thoát trói buộc xu thế. Mà tiến hóa bên trong yêu thú, mặc dù bị thú hoàng gắt gao áp chế, nhưng hung tính không giảm, ngược lại trở nên càng thêm điên cuồng ngang ngược. Mắt thấy đại quân yêu thú hung tính khiếp người, rất có thoát thân dấu hiệu, man thú chúng tộc hoảng loạn, lạnh mồ hôi nhỏ giọt, trong lòng run sợ, nhao nhao nắm chặt chiến khí, khẩn trương không thôi. Đột nhiên, thú hoàng sắc mặt kinh biến, không khỏi triển vọng lấy hoàng thành phương hướng, sắc mặt kinh bạch, linh vương. Đúng. Thú hoàng đột nhiên cảm ứng được, thượng cổ cấm trận lại bị công phá, một cỗ tà ác vô cùng khí tức, chính khí thế hung hung hướng phía bên này phương hướng chạy tới, không cần phải lâu ngày, liền có thể đã tìm đến. Đại tế ti. Thú hoàng sắc mặt nặng nề, chưa bao giờ có áp lực, thân là phong bạo thần long chí tôn, bốn tôn chi đứng đầu, vạn thú chi vương, hắn không có khả năng để yêu thú một mạch hủy ở trên tay mình. Nhưng bây giờ tình thế, tràn ngập nguy hiểm, nếu là đại tế ti u cốc thủy trùng không cách nào phá trừ tà chú, đợi linh vương đánh tới, tình huống liền trở nên càng thêm không xong. Không khỏi. Thú hoàng liền hướng về phía một mực không nhúc nhích linh giới chúng vương trầm giọng nói, linh vương đã bài trừ cấm trận, chắc hẳn đã gặp hung ma khống chế, chính hướng chúng ta bên này mà đến, tình thế đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Như chư vị thật có liên minh trí tâm, mong rằng chư vị có thể cho viện thủ, ngăn cản linh vương. Linh vương. Mọi người sắc mặt kinh biến, linh vương không phải là bị phong cấm sao. Hơn nữa trước đó thú hoàng thế nhưng là luôn mồm khoe khoang khoác lác, ai cũng xâm phạm không được thượng cổ bí trận, nhưng hôm nay linh vương vậy mà lại lần nữa đánh tới. Thú hoàng nói không sai, dưới mắt việc quan hệ toàn bộ man hoang giới tồn vong thời khắc, chúng ta tuyệt không thể khoanh tay đứng nhìn. Ảnh vương nghiêm mặt nói, bây giờ vương đứng đầu bị hung ma khống chế, chúng ta càng không thể dung túng, hãm vương đứng đầu bất nghĩa chi địa. Cự linh thần vương nghiêm nghị nói, vô luận như thế nào, chúng ta đều phải đến ngăn cản vương đứng đầu, không cần thiết cất rượu đại họa. Nhiều lời vô ích, chúng ta nhanh đi ngăn cản vương đứng đầu. Thạch vương sắc mặt tâm trầm, thân hình lóe lên, tung không mà đi. Ảnh vương cùng cự linh thần vương thấy chi, không có chút nào do dự, vội vàng theo đuôi mà đi. Thấy thạch vương bọn họ xuất động, lang vương lại tức giận cắn răng nói, đáng chết. Sớm biết như thế, liền không thể lưu lại linh vương viên này ưu ác tính, đều do hoàng tôn quá mức nhân từ nương tay, tin nhân loại kia mê sảng. Bây giờ nói những này đều đã chậm. Ưng vương âm thanh lạnh lùng nói, dưới mắt tình thế đối với tộc ta cực kỳ bất lợi, chúng ta không thể tiếp tục ngồi chờ chết, nếu để cho đại quân yêu thú xông ra chúng đây, tộc ta sẽ lâm vào lưỡng nan khốn cảnh. Ngươi lang vương chuẩn bị là kinh ngạc. Không phải tộc loại của ta, hán tâm tất chu, chúng ta không thể đợi thêm nữa. Ưng vương ngoan sắc nói. Ân. Lang vương trầm lắng gật đầu, mặc dù không muốn cùng yêu thú một mạch là địch, nhưng dưới mắt tình thế vô cùng bất lợi, việc quan hệ man thú tộc tồn vong, lang vương bọn họ không được nhẫn tâm xuất thủ. Đồng thời, ma huyệt trong không gian, từng đạo lăng liệt kiếm khí, hung hăng đập nện lấy hắc ám hư không. Ba văn đãng, có thể lại không có phản ứng chút nào, cũng không cảm ứng được hạo nhật thần tháp tồn tại. Đáng chết. Chuyện gì xảy ra? Lăng Thiên Vũ cắn răng nói. Còn không thể đi ra ngoài sao? Trong lòng ta không quá dễ chịu, luôn cảm giác phụ vương ta giống như xảy ra đại sự gì. Linh Hinh công chúa ngực khó chịu. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm lắng gật đầu, bực tức nói, ta cảm giác lại bị huyết chó bày một đạo. Ta nhớ rõ ràng là vị trí này, có thể đấu thần kiếm vậy mà mất hiệu lực. Mất đi hiệu lực. Linh Hinh công chúa lông mày nhíu chặt, lòng nóng như lửa đốt, nói, không nếu như để cho ta thử một chút. Ngươi. Lăng Thiên Vũ biểu thị hoài nghi, bất quá vẫn là đem đấu thần kiếm đưa tới. Lúc này, Linh Hinh công chúa tiếp nhận đấu thần kiếm, linh lực trong cơ thể chậm rãi phong xuất ra, rót vào đấu thần trong kiếm. Nhất thời dị quang mập mờ, phía trước trong hư không tối tăm không khỏi có chút rung chuyển. A. Lăng Thiên Vũ lộ ra vô cùng kinh ngạc. Chật. Linh Hinh công chúa tinh mắt vừa mở, huy kiếm cấp chém tới. Hiu. Lăng liệt kiếm mang, cực bắn vào hư không, lập tức truyền đến trận trận oanh minh, rõ ràng là hạo nhật thần tháp sinh ra đáp lại. Thấy chi? Lăng Thiên Vũ giật mình tỉnh ngộ, xem ra muốn đánh thông ma huyệt ra miệng, chỉ cần mượn nhờ Linh Hinh công chúa vương tộc linh lực, mà huyết thần kế hoạch vốn là không nghĩ tới Lăng Thiên Vũ có thể còn sống mang theo Linh Hinh công chúa ra ngoài. Chỉ tiếc chính là Linh Hinh công chúa tu vi cuối cùng vẫn là quá yếu, muốn triệt để đả thông ma huyệt thông đạo, xem ra cần thời gian nhất định. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 2501, tràn ngập nguy hiểm. Hồng hoang thú lâm. Dưới mắt trăm mùa khô héo, mặt đất tàn ngần, bùn đất cháy đen, lại không cái gì sinh mệnh chuyển động dấu hiệu, âm u đầy tử khí. Thình lình. Đại tế ti u cốc lăng không ngưng hiện, sắc nhọn thâm thúy song đồng cẩn thận nhập vi quét mắt. đột nhiên khóa chặt một chỗ vết tàn khắp sinh mặt đất, trầm ngâm nói, ngay ở chỗ này. Chật. Đại tế Ti U Cốc sắc mặt nghiêm nghị, trong tay pháp trượng hung hăng hướng chỗ chấn động, trong miệng thì thảo mặc niệm có từ, dùng pháp trượng làm trung tâm, dọc theo tứ phương mặt đất dần dần nhộn nhạo lên từng vòng tia sáng kỳ dị. Tại dị quang tràn ngập phía dưới, một đạo quỷ dị không biết trận đồ dần dần ngưng hiện. Lúc này, đại tế Ti U Cốc hai mắt tinh quang ẩn ẩn, quét mắt trận đồ kết cấu, kinh ngạc phát hiện, trận đồ này kết cấu cực kỳ phức tạp, dùng năng lực của hắn khó mà hiểu thấu đáo, cũng không có nhiều thời gian như vậy đi hiểu thấu đáo. Trọng yếu nhất chính là, trận pháp này sớm đã vận hành, căn bản là không có cách hủy đi. Cho nên đại tế Ti U Cốc chỉ có thể thẩm thấu trận pháp bên trong, nghĩ biện pháp bắt được phía sau màn hắc thủ, mới có thể phá giải trận này. Không khỏi. Đại tế Ti U Cốc hai mắt chặt ngưng, song trưởng bấm pháp quyết, pháp trượng tràn ngập dị quang, dọc theo trận pháp tự hành di động, chiếu vào trận đồ kết cấu, trông bầu vẽ gáo, ý đồ tìm kiếm đột phá khẩu, từ đó thấm vào. Nhưng mà, vào thời khắc này, nguyên bản yên lặng trận pháp, tại đại tế Ti U Cốc thao túng pháp trượng di động thời điểm, quỷ dị trận pháp vậy mà lần nữa vận tác, dậm dạp tà khí điên cuồng phóng thích mà ra, một mực hút lại pháp trượng, thôn phệ lấy đại tế Ti U Cốc chỗ thả ra thuật pháp lực lượng. Đại tế Ti U Cốc sắc mặt kinh biến, cảm thấy tình thế không ổn, đang muốn bỏ thuật pháp. Vâng! Một cỗ ngập trời tà khí, như nước thủy triều quét sạch mà ra, vòng vòng đem đại tế Ti U Cốc bao phủ lại. Sau một khắc, đại tế Ti U Cốc liền hoảng sợ phát hiện, dưới chân mặt đất trở nên giống như là lưu xa chỗ, quần quận lưu xa vòng xoáy, tựa như để cho người ta hám sâu vũng bùn. Đại tế Ti U Cốc thân hình lại hướng lưu xa vòng xoáy bên trong luân hãm. Định! Đại tế Ti U Cốc quát, đem hết toàn lực. Dị quang tuôn ra đãng, cường thế đánh thẳng vào tứ phương tà khí. Có thể khiến hắn tuyệt vọng là, trận pháp này tựa như là ăn người manh thú, vô luận hắn phóng xuất ra nhiều lực lượng cường đại, đều bị lưu xa vòng xoáy cho nuốt vào. Đọc truyện trái tim đen đú ám cùng, chòe nụ ạ toài. Không biết tự lượng sức mình. Một đạo lạnh lẽo thanh âm khàn khàn vang vọng mà lên, tại đây ma thao tà hồng bên trong, một tôn rét căm căm uy ảnh dần dần ngưng hiện, cái kia khôi ngô thân thể ảnh, mặt đối mặt đứng ở đại tế Ti U Cốc trước mặt. Ngươi là? Đại tế Ti U Cốc mặt lộ vẻ sợ hãi, chỉ cảm thấy mặt đối với người này thời điểm, tâm hồn bị nhiếp, nửa bước cũng khó rời đi. Cái kia vô tận uy năng, giống như trọng trọng thái nhạc, nghiền ép trong người, liền liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Lúc này, uy ảnh mở ra rậm rạp ma đồng, sắc nhọn như kiếm, giống như có thể đem người hồn phách xuyên thủng, mãnh liệt nâng lên rậm rạp ma chảo, giống như kiếm sát, hung hăng khóa lại đại tế Ti U Cốc cái hốt, rét căm căm nói, vậy mà ngươi có chủ tâm muốn nhập địa ngục. Bản tôn tựa như ngươi nguyện. Và anh, ngập trời tà khí, dùng đại tế Ti U Cốc thân thể vì vỡ đê cửa vào, giống như chí mạng virus, không phải do làm ra cái gì phản kháng, điên cuồng ăn mòn tràn vào. A, đại tế Ti U Cốc thống khổ co quắp, đồng tử thấu bạch, cả người vằn vện tiêm máu, hoàn toàn mất đi tất cả sức phản kháng, mặc cho lấy tà khí ăn mòn thân thể của hắn, hủ thực linh hồn của hắn. Giờ phút này, chính vội vàng tiến đến ngăn cản Linh Vương Thạch Vương ba người. Chỉ thấy phía trước phía chân trời, quần quận mây đen kích động mà đến, quần quận hung uy, kinh thiên động địa, rất có thôn thiên chi thế. Thật là đáng sợ tà khí. Ảnh vương sợ hãi đạo, liền xa xa tàn sát bừa bãi tới tà uy, liền để ảnh vương bọn họ cảm thấy sợ hãi, áp lực bội sinh. Lần này việc quan hệ toàn bộ man hoang giới an nguy, vô luận như thế nào chúng ta đều phải đến ngăn cản vương đứng đầu hành động, nếu không hậu quả khó mà lường được. Cự linh thần vương trầm giọng nói. Đồng nhiên, cự linh thần vương chấn động mạnh một cái. Cự linh phụ thể, toàn bộ thể thân thể kịch liệt mở rộng, trong nháy mắt, cự linh thần vương tựa như dày đặc thiên người khổng lồ, che khuất bầu trời, trong lúc phất tay, rời sông lấp biển, đất rung núi chuyển. Lúc này, tại phía trước phía chân trời, hình như có một bóng người, bạn động lên quần cuộn mây đen, ven đường chỗ đến, hôn thiên ám địa, khí lưu lắc lư, thiên địa vanh chấn, nhanh như buôn lôi, mang theo dày đặc uy quần cuộn mà tới. Đến rồi, ảnh vương nghiêm nghị nói, tay hiện lợi kiếm, vận sức chờ phát động. Thạch Vương sắc mặt tâm trầm, nhưng cũng là giữ nghiêm mà đối đãi. Vâng! Vâng! Kéo dài lôi minh tiếng vang, mây đen áp thiên, bóng người trở nên càng phát ra rõ ràng. Khi thấy rõ người đến diện mục chi thế, ảnh vương bọn họ kinh ngạc vạn phần. Liếc thấy, Linh Vương lại hóa thân không biết hung ma, thể thân thể tráng lớn mấy lần, độc trưởng ma dực, song đồng lóe ra tinh huyết dày đặc ánh sáng, sắc mặt kỳ so dữ tợn. Cả người khí thế ngập trời, không gian đều tựa hồ dung không được hắn tồn tại, đi chỗ. Hư không tầng tầng giãn nước, quần quận dày đặc thiên thủy triều, trùng trùng điệp điệp hoanh vượt trên đến, không khỏi làm người câm như hến. Thiên địa động, vạn nhạc thần trưởng. Cự linh thần vương quát lên một tiếng lớn, tiếng như giao long du đãng, uy thế to lớn, thiên địa chấn động mãnh liệt. Nương theo lấy kinh khủng đạo uy, trăm dặm khu vực trong nháy mắt lâm vào kinh khủng vô hình trong khí tràng, hư không tung tung vặn vẹo không tuyệt, thiên băng địa liệt. Đồng nhiên, cự linh thần vương thái thân thể chấn động, uy trầm lắng ngưng tụ ra từng đạo kim quang cự trường, tựa như vạn nhạc kinh thiên, oanh thiên chấn địa, tràn ngập quần quận vô cương kinh khủng uy năng. Ầm ầm, ầm ầm, từng đạo kim quang cự trường vỡ nát tứ phương không gian, bao trùm bát phương, dùng thế lôi đỉnh vạn quân, đón quần quận mà đến quần quận ma vân, mạnh mẽ vạn phần công kích trôi qua. Nhưng mà, cự linh thần vương uy lực vô tận công kích, tại chạm đến hướng quần quận ma vân thời điểm, không biết bị thôn phệ vẫn là bị hóa giải, uy lực trong nháy mắt đá chìm đáy biển. Tiếp lấy ma vân phong bạo điên cuồng cuốn tới, từng đạo kim quang cự trưởng phá thành mảnh nhỏ, bạo vỡ đi ra. Sau một khắc, ma vân bên trong, lại trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo huyết sắc ma chảo, dùng vang động núi sông chi thế, phá không mà đến. Cự linh thần trưởng. Cự linh thần vương dọa đến không chịu nổi, thuận tay một trưởng bạo đập tới. Ầm ầm. Hai cỗ mạnh mẽ năng lượng kích đụng, đầy trời khí lưu va chạm, hư không cắt ngang nước bát phương, cuồn cuộn hỗn loạn cuồng bạo gợn sóng năng lượng, kinh thiên tàn sát bừa bãi, phủ gần trăm dặm địa giới, không ngừng kéo dài lệ vỡ toang, trầm lắng luân hãm. "Giống." Cự linh thần vương gào lên đau đớn một tiếng, thân thể lớn như vậy, giống như rơi xuống sân nhạc, trọng trọng từ trên không trung rơi xuống. Lập tức mặt đất oanh chấn, loạn thạch nhảy múa, hung hăng ném ra cái vực sâu đi ra. "Cự linh lão huynh!" Ảnh vương kinh hô một tiếng. Có thể vừa nói xong, dây đặc thiên ma mây, nương theo lấy kinh khủng phong bạo, điên cuồng cuốn tới, nhanh chóng đem ảnh vương cùng thạch vương chỗ không gian khu vực, hôn thiên ám địa bao phủ lại.